Bắc Tống xuyên qua chỉ Nam chương 409 tới chương 427. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trương Thiệu nói nếm mùi thất bại. Nói cho đúng là thủy quân dưới trướng hắn nếm mùi thất bại. Đồng Quán cùng Tân Hưng Tông sợ đến mất mật, rõ ràng là đến diệt giặc, lại cố thủ ở cửa sông Vũ Lăng không ra. Hán Giang uống lượng mấy khúc, thủy thế đến đó đã chậm lại, bãi bồi sa năm tháng dài tích tụ. Mà nước từ nhánh sông lớn nhất của Hán Giang là Vũ Lăng, mang theo bùn cát cũng đổ về đây. Nhiều mặt tác dụng, dần dà hình thành một bãi cồn giữa sông. Cồn sông dài 4 dặm, rộng 400 mét, chia cắt Hán Giang, phía bắc hẹp nhất chỉ còn 200 mét, phía nam hẹp nhất 400 mét. Quan binh Thần Tý Cung cùng Nỏ Liên Hoàng đều bố trí trên cồn sông, còn tạm thời chế tạo thêm vài khẩu pháo đất. Trương Thiệu phái chiến thuyền ra khiêu chiến, thăm dò đánh tới, lập tức bị cồn sông công kích. Cùng lúc đó, quan binh trên bờ Nam điên cuồng bắn tên, thủy sư quan binh cũng từ trong sông Vũ Lăng xông ra. Bị ba mặt giáp công, may mà thủy sư quan binh liều mạng chống đỡ, nếu không thủy sư nghĩa quân đã sớm tan tác. Dù vậy, nghĩa quân cũng tổn thất 9 chiếc chiến thuyền lớn nhỏ, chiến tử và mất tích 300 thủy binh, người bị thương còn gần cả ngàn. Trước đó là Tân Hưng Tông bị địa hình làm cho khốn đốn, giờ đến lượt Trương Thiệu. Song phương cứ thế giằng co, cũng không dám xuất binh công kích, bởi vì ai tấn công trước sẽ bị đánh bại. Lục quân mạnh đến mấy cũng vô dụng, nơi này thuần túy là chiến trường của thủy quân, hơn nữa địa hình ảnh hưởng cực lớn đến chiến sự. Mấy chiếc thuyền nhỏ từ phương Nam đến, người trên thuyền đều hoảng loạn. Đồng Quán đang uống rượu trên cồn sông, nơi đây là chỗ an toàn nhất, thấy Tân Hưng Tông ngồi thuyền mang người đến. Thái sư, Trúc Sơn mất rồi. Tân Hưng Tông nhỏ giọng nói. Đồng Quán nâng chén rượu, biểu cảm hoàn toàn ngưng trệ, hồi lâu mới kinh ngạc hỏi, huynh trưởng ngươi thua. Tân Hưng Tông nói, là huynh đệ ta thua. Công chiếm Phòng Châu đám cường đạo, phái mật thám trong thành phóng hỏa, thừa dịp đêm tối chiếm Trúc Sơn. Huynh trưởng ta giờ bị chặn trước sau trong núi, e là lành ít dữ nhiều. Đồng Quán trước đó đã nhận được tin Phòng Châu thất thủ, nhưng bất kể là có người địa phương tạo phản, hay là cường đạo đánh tới từ phương Nam, số lượng đều không thể quá nhiều, hắn tin rằng phái quân kỵ binh đến Trúc Sơn sẽ nhanh chóng tiêu diệt được. Trúc Sơn thành vậy mà cũng bị giặc chiếm. Tân Vĩnh Tông đúng là vô dụng. Đồng Quán nghĩ tới nghĩ lui, cho rằng nơi này không thích hợp ở lâu. Hắn hiện tại chiếm cứ địa lợi không sai, nếu cường đạo từ phương Nam đánh tới, bị giáp công thì sẽ đến lượt mình. Đêm hôm đó, Đồng Quán tổ chức dân phu vận chuyển lương thực, toàn bộ dọn lên thuyền ở hạ du cồn sông, như vậy có thể tránh bị cường đạo thăm dò. Mất 2-3 ngày, từng đợt vận chuyển quân nhu về Vân Hương cách đó 40 dặm, sau đó lại quay lại vận chuyển binh sĩ ở cửa sông Vũ Lăng. Nơi đó Hán Giang hẹp nhất chỉ 300 mét, lại thêm cồn đảo vô số, địa hình càng phức tạp. Rút lui về Vân Hương, Đồng Quán vẫn thấy bất an, bởi vì nơi này địa hình bằng phẳng hơn, cường đạo có thể sớm lên bờ theo đường bộ đánh tới. Thế là gom hết thuyền vận binh vận lương, một đường rút lui về Đan Giang khẩu. Đã rút lui đến Đan Giang khẩu, Đồng Quán suy nghĩ kỹ, vẫn là cố thủ Tương Dương an toàn hơn, vội vàng dẫn toàn quân chạy về Tương Dương. Ít nhất đến Tương Dương, nếu có bất trắc, đường rút lui cũng không chỉ có một. Trương Thiệu tuy không dám tấn công, nhưng mỗi ngày đều phái thuyền nhỏ ra xa quan sát tình hình địch. Đồng Quán từ trên bờ chuyển quân lương và binh lính, trong đêm lên thuyền ở hạ du, Trương Thiệu không thể nào phát hiện. Mãi đến ngày thứ ba sau khi Đồng Quán rút lui toàn quân, quân lính trinh sát mới cảm thấy có gì đó không ổn. Bởi vì mấy chỗ doanh trại quan binh quá yên tĩnh, hơn nữa không còn chiến thuyền quan binh tuần tra thượng du. Lính trinh sát liều mạng lái thuyền đến gần, vẫn không có địch thuyền đến xua đuổi. Cuối cùng ngồi thuyền lên cồn sông, phát hiện doanh trại đã trống không, chỉ có rất nhiều cờ xí còn tung bay trong gió. Sau đó lại ngồi thuyền đi bờ nam, doanh trại vẫn trống không, trong sông Vũ Lăng cũng không thấy địch thuyền. Sao lại chạy? Trương Thiệu nghĩ mãi không hiểu. Rõ ràng quan binh chiếm cứ địa hình có lợi, thủ ở đó khiến hắn không có cách nào, sao lại trực tiếp toàn quân bỏ chạy? Từ Ninh suy đoán, có phải quan thắng bên kia đại thắng, Đồng Quán sợ bị hai mặt giáp công. Rất có khả năng, Trương Thiệu gật đầu, hạ lệnh, truy. Khi Trương Thiệu đuổi đến Vân Hương huyện, phát hiện không chỉ không thấy đại quân Đồng Quán, mà ngay cả huyện lệnh Vân Hương cũng đã bỏ chạy. Không tốn sức, chiếm được một huyện thành. Tiếp theo lại đuổi đến Đan Giang khẩu, nơi này của Đại Tống không có thành thị, chỉ có một tòa thương nghiệp tiểu trấn. Càng xuống hạ du một chút, là quân thành của Quan Hóa Quân. Quan Hóa Quân biết quân, mang theo quan quân cũng chạy. Lại tiến lên, Cốc Thành huyện vẫn trống không. Trương Thiệu rốt cuộc hiểu ra, Đồng Quán nhất định định tử thủ Tương Dương. Trương Thiệu dẫn toàn quân, đóng quân ở Trâu Đầu trấn cách Tương Dương 30 dặm. Đồng thời phái thuyền về, đón Quan Thắng vừa đại thắng đến, chờ hợp binh xong sẽ đi vây khốn Tương Dương. Quan Thắng đang làm gì? đã cùng Lý Bảo hợp binh một chỗ. Tân Vọng Tông biết Trúc Sơn thất thủ, đường lui của mình bị cắt đứt, bị dọa đến ba ngày tấn công mạnh một trận, đem súng lập tức chuồn đi. Sợ bị nghĩa quân phát hiện, hắn còn không dám đốt lương thảo, chỉ mỗi người mang theo một ít rời đi. Quan Thắng dò xét thấy quan binh bỏ chạy, lập tức dẫn toàn quân truy kích, Hừng Đông cuối cùng đuổi kịp. Song phương tại Tràng Thủy trấn đại chiến, quan binh sĩ khí thấp, giao chiến một lát đã tan rã. Tân Vọng Tông thấy tình hình không ổn, mang theo thân binh nhanh chóng thoát khỏi chiến trường, đâm đầu vào Lý Bảo và Trần Tử Cánh đang đánh tới từ Trúc Sơn. Lý Bảo, Quan Thắng hai người hợp binh, lại khổ vì không đủ thuyền, chỉ có thể theo sông Vũ Lăng chậm chạp xuất phát. Mãi đến khi thuyền của Trương Thiệu đến tiếp ứng, lúc này mới ngồi thuyền hướng Châu Đầu trấn tiến đến. Xưa nay thủ tướng tất nhiên thủ phiền, công tướng cũng tất nhiên công phiền, Lý Bảo nói, chỉ cần trước tiên chiếm được phiền thành. Trương Thiệu cười nói, vậy trước tiên công đặng thành. Lời vừa nói ra, chúng tướng Kim Châu cười ồ lên. Lý Bảo không hiểu hỏi, vì sao cười? Quan Thắng giải thích, đặng thành có Ngụy thị là đại tộc, có con cháu tên là Ngụy Hợp Thời, là đệ tử thân truyền của đại tướng quân. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thụ Phát. Lý Bảo gật đầu, việc này ta biết, còn từng cùng đi Lệ Châu. Trương Thiệu nói, theo mật thám từ Kim Châu, đều phải đến Ngụy gia một chuyến, nhận được đầy đủ vòng vo. Tin tức từ phương Nam mang về cũng đều đưa đến Ngụy gia trước. Thậm chí cả việc Kim Châu mua sắm quân lương bên ngoài, một số cũng là Ngụy gia giúp đỡ liên hệ. Ngụy lão thái công từng cự tuyệt triều đình trưng thu, đối với đại tống triều đình thất vọng lộ chân tướng, tùy ý Tôn Nhi giúp nghĩa quân làm việc. Ngụy thái không phải thất vọng với Tống Huy Tông, mà là tuyệt vọng với triều đình đại tống, từ khi muội phu từng bị giáng chức trích mà chết, liền cho rằng triều đình này đã không còn cứu được. Vừa vặn, Chu gia phụ tử nhìn, giống như có thể thay đổi triều đại. Thời Bắc Tống, tường thành phiền thành đã lâu năm không sửa chữa, chỉ là một thương nghiệp đại trấn dưới Đặng Thành. Chiếm được Đặng Thành huyện, theo đường bộ có thể thuận tay công chiếm phiền thành trấn. Trương Thiệu dẫn đại quân đến gần Đặng Thành, nơi này đều là hương binh địa phương phòng thủ. Từ Ngụy gia trang mời Ngụy Thái, Ngụy Hợp Thời hai ông cháu đến, Ngụy Thái lão đầu này tự mình đi chiêu hàng. Mặc dù bình thường người ghét bỏ chó bỏ đi, nhưng uy vọng của Ngụy Thái vẫn rất cao. Thuẫn bài thủ bảo vệ ông dưới thành hô, hương binh trong thành nhao nhao buông vũ khí, huyện lệnh Đặng Thành không muốn đầu hàng, trực tiếp bị một đám hương binh trói lại. Trương Thiệu thế là chỉ huy phiền thành, còn chưa đi xa, Trần Tử Cánh phụ trách tìm hiểu tin tức, đã mang theo kỵ binh trở lại báo cáo, đồng quán ngồi thuyền bỏ thành mà chạy, có lẽ là hướng Nam Dương mà đi. Thằng ranh con này, sao lại không dám ở lại đánh một trận? Trương Thiệu tức giận mắng. Đội quân tinh nhuệ của Trương Thiệu bị địa hình khó chịu ở cửa sông Vũ Lăng cản lại, đã sớm nhịn một bụng tà hỏa không chỗ phát tiết. Đặc biệt là Lý Bảo lập đại công ngàn dặm, Trương Thiệu cũng gấp muốn chứng minh bản thân, chỉ cầu cùng đại quân Đồng Quán đánh một trận thật sự. Nhưng mà, Đồng Quán ngoài việc chạy trốn thì vẫn cứ chạy trốn, cứ như tay cầm một cây thần cung tuyệt thế mà chẳng tìm được bia ngắm. Kỳ thực Đồng Quán rất muốn tự thủ Tương Dương, vứt bỏ nơi này là một sai lầm quá lớn, nhưng lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Hai ngày trước, Kinh Môn Tri Quân nhận được tin tức, sau khi cường đạo Trung tướng chiếm cứ Giang Lăng, dần chúng lại càng ngày càng nhiều chạy về phía Bắc. Một hồi lại nói cảnh sát bị giặc Chung chiếm, một hồi lại nói thạch thủ bị giặc Chung chiếm, thậm chí còn mang đến tin tức Vương Bẩm toàn quân bị diệt. Trong tay Kinh Môn Tri Quân không có mấy binh lính, sợ đến mức cả ngày ngủ không ngon, nghe nói Đồng Quán về Tương Dương, vội vàng thỉnh cầu Đồng Quán điều một ít quân đội đến. Cái Vương Bẩm này, sao lại bại thảm hơn cả ta? Đồng Quán tức giận không thôi. Tân Hưng Tông nói, quân đội trong tay Vương Bẩm, vốn dĩ là quân đội chúng ta chọn lọc còn lại, toàn quân bị diệt cũng là chuyện rất có khả năng. Bọn giặc Chung kia hơn phân nửa là thuộc hạ của Chu Tặc, nếu chiếm thêm mấy châu huyện, lôi kéo càng nhiều tặc binh bắc thượng, Tương Dương nơi này chẳng phải là bị địch hai mặt giáp công. Lúc này Chung tướng đã xưng đế, nhưng tin tức vẫn chưa truyền đến Tương Dương, Đồng Quán vẫn coi Chung tướng là người của Chu Minh. Đồng Quán suy nghĩ nói, quả thực khó mà ứng phó, nếu cường đạo chỉ từ thượng du công kích, Tương Dương thành Cao Hào sâu nhất định có thể giữ vững. Nhưng nếu giặc Chung theo mặt phía nam đến hợp công, đến lúc đó chúng ta trốn cũng không có chỗ trốn. Tân Hưng Tông thở dài nói, mất đi Tương Dương thành lớn, tội không thể tha thứ, không thể bỏ thành mà đi. Đồng Quán nghiến răng quyết tâm, chỉ cần trong tay còn binh, sai lầm lớn đến mấy cũng có thể đè xuống. Chỉ mong Thiểm Tây bên kia cũng đại bại kết thúc, mấy đường đều thất bại, ta nơi này tan tác cũng chẳng là gì. Lời ấy có lý, Tân Hưng Tông thầm nghĩ, chỉ sợ loại sư nói đại thắng tặc binh. Đồng Quán nói, hắn không thắng nổi, tứ xuyên những cường đạo kia cũng không phải dạng vừa. Một tên trương tướng đã khiến chúng ta đại bại. Hán Trung thật sự là Chu Tặc tự mình tòa trấn, lại thêm đường xá hiểm trở, loại sư nói làm sao có thể thắng? Tân Hưng Tông gật đầu, chỉ mong như thế. Đồng Quán nói, mau mau đi chuẩn bị, chỉ mang theo thắng nhanh quân cùng khai bạc binh đi, còn lại quân đội vùng ven và hương binh cũng không cần. Quá nhiều người thuyền chứa không nổi, phải đưa lên khoang nhỏ trên tàu vận lương. Rút lui trước đến Nam Dương, nếu Nam Dương không giữ được thì rút lui hướng Vĩnh Xương. Hai người lập tức đi làm chuẩn bị rút lui, ngoại trừ Thắng Nhanh Quân cùng Khai Bạc Tịch binh sĩ, những bộ đội khác đều bị bọn hắn bỏ qua. Tương Dương là yếu địa chiến lược, mất đi thành này là một sai lầm quá lớn. Bọn họ chỉ cầu quan quân Thiểm Tây đại bại, tốt nhất là Tây quân toàn quân bị diệt, như vậy mới có thể che giấu Việt Nam Tương Bồn Địa bị luân hãm. Chỉ cần trong tay ta còn binh, hoàng đế khi xử phạt sẽ phải nghiêm túc cân nhắc hậu quả. Chỉ cần người khác bại thảm hơn ta, thì ta chiến bại cũng chẳng là gì. Đồng Quán rất hiểu phép biện chứng. Vừa mới qua Tuyên Hòa 5 năm, Giang Sơn Đại Tống đã lung lay. Trên chiến trường nồi cần loại sư gánh vác, trong chính trị trách nhiệm thì cần Vương Phủ ra mặt. Bởi vì Vương Phủ là tể tướng, nếu không gánh vác trách nhiệm, thì hoàng đế sẽ hạ tội kỷ chiếu. Vương Phủ thôi, cùng nhau đã thành kết cục đã định, duy nhất chưa xác định là để Thái Kinh phục chức hay Thái Du tể phụ. Giữa lúc quần thần thi nhau buông lời, Tống Huy Tông cuối cùng vẫn dừng việc xây dựng Hoa Thạch Cương. Nhưng thành Tây vẫn tồn tại như cũ, Kinh Kỳ, Kinh Tây, Kinh Đông các lộ, đại lượng địa chủ và nông dân vẫn phải nộp thuế. Ví von như bất động sản, thành Tây thao túng chính là khiến nhà ngươi ở vào một trạng thái không xác định. Ngươi đã là chủ nhà, phải giao bất động sản thuế cho chính quyền địa phương. Ngươi lại là người thuê, phải giao tiền thuê nhà cho thành Tây. Bắt đầu so sánh, còn chưa nói đến Tứ Xuyên là tình huống gì, cứ nhìn xem Mang Di Kim Quốc kìa. Bởi vì dân sinh khốn khổ, khởi nghĩa liên miên, Kim Quốc vào cuối năm, tuyên bố tất cả các khoản cho vay dân gian đều vô hiệu lực, để nông dân không đến mức tuyệt vọng mà liều mạng. Đồng thời, miễn trừ Mạn Châu phía Nam, Tô Châu, Phục Châu phía Bắc, lẽ ra phải giao cho Nam Kinh quân lương. Kim Quốc còn biết giảm thuế, ở phương diện giảm bớt hơi thở còn hơn cả Chu Quốc, cưỡng ép miễn trừ tất cả các khoản cho vay dân gian. Kim Quốc hoàng đế lại hạ chỉ, dân gian bán nhi bán nữ, cho phép tráng đinh chục về, người mua không được phép cự tuyệt. Liên tiếp ban bố mấy đạo thánh chỉ cải thiện dân sinh, là vì Kim Quốc đã sắp nổ tung. Vơ vét Liêu Quốc, uy hiếp Tống Quốc, mặc dù kiếm được rất nhiều tiền tài, nhưng không thể ban ơn cho tầng lớp tiểu dân. Mà địa bàn vốn có của Liêu Quốc lại là một đống hỗn loạn, khởi nghĩa liên miên, lưu dân vô tận, khiến Kim Quốc hoàng đế rất đau đầu, nhất định phải nhanh chóng quản lý nội chính, khôi phục dân sinh. Kim Quốc không thiếu tiền, nhưng lại cực kỳ thiếu lương thực. Nếu như một hai năm sau vẫn như vậy, vậy chỉ có thể phát binh công Tống, thông qua chiến tranh để chuyển hóa mâu thuẫn nội bộ. Đầu xuân, Kim Quốc phái sứ giả đến Yên Kinh, yêu cầu Tống Quốc hứa hẹn 20 vạn thạch lương thực. Thái giám Đàm Chẩn đảm nhiệm Yên Sơn phủ tuyên phủ sứ, nói với sứ giả Kim Quốc, 20 vạn thạch lương thực không dễ chơi, đó là Triệu Lương tự mình hứa hẹn. Các ngươi muốn lương thực cũng được, phải có giấy trắng mực đen, nếu không không có bằng chứng thực khó tòng mệnh. Kim Quốc giận dữ, đây là cái cớ để bọn chúng Nam tiến công Tống. Tây Hạ cũng hướng Kim Quốc xưng thần. Xuân về hoa nở, Chu Minh mang theo thân binh trở về Hán Trung. Lên đường còn nhận được mật tín của Lý Ba Ngạn, tên này cha ruột mất, phải về nhà chịu tang, tạm thời không thể tham dự triều đình tranh đấu, cũng không thể giúp Chu Minh làm gì. Đây chính là bút tích thật của Thanh Minh Thượng Hà Đồ Chu Quốc Tường hai mắt tỏa sáng. Hai cha con gặp lại, không bàn chuyện quân chính đại sự, cũng không nhắc đến chuyện Tống Huy Tông ban thưởng nữ nhân. Mà là để thân binh giơ Thanh Minh Thượng Hà Đồ, toàn bộ triển khai cẩn thận thưởng thức. Có lẽ còn có tác phẩm nghệ thuật quý giá hơn, nhưng bọn họ chỉ công nhận Thanh Minh Thượng Hà Đồ, bởi vì danh tiếng đủ lớn, hơn nữa còn mang theo tình cảm đặc biệt. Chu Minh nói, cùng trên mạng nhìn thấy, cũng không khác biệt gì. Chu Quốc Tường cũng không hiểu cổ họa, chỉ nói, trên mạng đa số là bản sao thời Minh Thanh, khẳng định không bằng nguyên tác. Người có thể phân biệt được. Chu Minh hỏi. Chu Quốc Tường nổ, ta cũng theo nhị nương học qua vẻ trúc, đối với quốc họa vẫn có chút hiểu biết. Chờ ta học thêm mấy năm nữa, khẳng định là cao thủ hội họa. Chu Minh chế nhạo, có muốn học thêm cả sáu kim thể không? Cút. Chu Quốc Tường cười mắng rồi thu tranh lại, đuổi hết mọi người ra ngoài, trong phòng chỉ còn hai cha con. Chu Quốc Tường thu lại nụ cười nói, ta sẽ không làm Tống Huy Tông, thậm chí không muốn làm hoàng đế. Quản lý một cái Tứ Xuyên đã mệt muốn chết, ngươi ở tiền tuyến đánh trận cũng là khoái hoạt, ta ở hậu phương cung ứng lương thảo đã muốn điên rồi. Lại thêm còn có những việc khác, ngươi biết ta một ngày ngủ mấy tiếng không? 3 tiếng. Chu Minh đoán. Chu Quốc Tường nói, cũng không ngắn như vậy, mỗi ngày ngủ không đủ 5 tiếng. Bận rộn hoàn toàn không có thời gian riêng tư, mãi đến khi bắt đầu vào đông mới có chút rảnh rỗi, cuối cùng mỗi ngày có thể ngủ no. Ta cẩn thận nghĩ nghĩ, sau này kiến quốc xưng đế, để ta làm một tháng hoàng đế cho đã nghiền. Sau đó ta thoái vị làm thái thượng hoàng, muốn làm gì thì làm, khẳng định tiêu sái khoái hoạt thật sự. Chu Minh nói, ngươi có nghĩ tới, ngươi có một bộ thành viên tổ chức, ta cũng có một bộ thành viên tổ chức. Ngươi muốn thoái vị, nhưng bộ thành viên tổ chức kia của ngươi e là không muốn. Chu Quốc Tường nói, cho nên phải nghiêm khắc phân chia quyền lực và trách nhiệm, ta kiên quyết không động vào quân sự, ngươi kiên quyết không động vào nội chính. Nếu có quyền lực giao nhau trùng điệp, những quan viên kia nhất định phải đồng thời chịu trách nhiệm với cả hai chúng ta. Cứ như vậy, vị trí hoàng đế mới có thể thuận lợi giao tiếp, sẽ không làm tổn hại đến lợi ích của những công thần theo Long. Chắc chắn sẽ có một chút hỗn loạn nhỏ, nhưng tổng thể không ảnh hưởng đến cục diện. Không đơn giản như vậy, Chu Minh lắc đầu nói, ngay cả thuộc hạ ta là những võ tướng, mới một năm đã hình thành các phe phái khác nhau. Chu Quốc Tường nói, chỉ cần nhớ kỹ một điểm, hai chúng ta là người một nhà, còn lại đều là người ngoài. Xảy ra vấn đề, kịp thời thông suốt, trước khi mâu thuẫn bùng phát thì thương lượng giải quyết. Có kẻ có tư lợi, cố tình châm ngòi mâu thuẫn giữa cha con chúng ta nhất định phải liên thủ bắt hắn cho ấn chết. Kịp thời thông suốt, Chu Minh tán thành bốn chữ này, cười hì hì nói, hiện tại liền có chuyện cùng ngài thông suốt, Tống Huy Tông đưa năm vị tần phi tới, ngài coi trọng ai thì cứ giữ lại. Chu Quốc Tường nói, ta không cần một ai. Thật không cần. Chu Minh hỏi. Chu Quốc Tường nói, đừng nhìn ta hiện tại một thê hai thiếp, đó cũng là có tình cảm cơ sở. Nói trắng ra, ta muốn nữ nhân không biết tự tìm, nhất định phải nhặt Tống Huy Tông đưa tới. Chu Quốc Tường còn một câu không nói, nếu là Lưu An Phi thì còn có thể cân nhắc được thôi, ta giữ Lý Sư Sư lại nghe hát, lại giữ lại Bùi Nguyệt trong hàng Nga nuôi lớn chút, còn lại đều tứ hôn cho tướng lĩnh lập công. Chu Minh lập tức lộ ra bộ mặt thật, hắn coi trọng Bùi Nguyệt trong hàng Nga xinh đẹp nhất, lại không nỡ đưa Lý Sư Sư ra ngoài. Cũng không phải là quá thích Lý Sư Sư, thuần túy là vì danh tiếng lớn, có tình cảm đặc biệt thêm vào, giữ lại làm ca cơ vừa vặn. Sau này khẳng định không thể làm phi tử, nhiều lắm là cho một cái tần vị. Chu Quốc Tường còn dạy dỗ Tiện Nghi nhi tử, để cho Bạch Kỳ giữ lại một người. Bạch Kỳ bên kia thế nào? Chu Minh hỏi. Chu Quốc Tường nói, đại lý Cao Thị chỉ đến để kiếm tiền, muốn chiếm Tiện Nghi lại không muốn nỗ lực quá nhiều. Cao Thị thúc đẩy chưa rất tác chiến, một lần dết đến phía bắc sông lớn, còn cướp bóc Hán Nguyên Trấn. Nhưng trận đánh ác liệt giao cho chưa rất đi đánh, Cao Thị tự mình chuyên kiếm Tiện Nghi vớt chỗ tốt, dẫn đến nội bộ chưa rất lục đục. Bên chúng ta, lại là Hán rất đồng tâm bảo vệ gia viên, đánh trận đến đều bằng lòng liều mạng. Quân ta đại thắng, địch nhân đại bại. Nhưng tổn thất nặng nề đều là chưa rất, Cao Thị tự mình cũng không tổn thất quá lớn. Cũng là một kẻ chỉ muốn ăn thịt, không muốn gánh chịu nguy hiểm bị đánh. Cao Lượng Thành trong lịch sử Đại Lý Quốc, để lại hình tượng là khai sáng rộng lượng, thiện lý nội chính. Khai sáng rộng lượng là vì không thể độc tài triều cương. Nội bộ Cao Thị đấu đá cực kỳ nghiêm trọng, hắn lại là sản phẩm thỏa hiệp được gia tộc đề cử ra, nhất định phải cẩn thận cân bằng các phe phái trong Cao Thị gia tộc. Thiện lý nội chính là vì không có cách nào ức hiếp người ngoài, ngay cả 37 bộ rất khởi nghĩa, hắn mang binh trấn áp đều tốn rất nhiều công sức. Cũng chỉ thừa dịp thời kỳ giao thế Nam Bắc Tống, khuếch trương củng cố thế lực của Cao gia ở phía nam sông lớn. Trong tình huống khó mà điều hòa mâu thuẫn trong ngoài, sau mấy năm nữa Cao Lượng Thành sẽ từ chức ẩn cư, lấy thân phận thái thượng tướng quốc ẩn mình sau màn làm lão lục. Sau đó, cố ý dung túng nội bộ Cao thị tranh đấu. Cao gia chia thành nhiều phe phái, phân biệt ủng hộ con trai của Đoạn và Dự. Truyện mới nhỏ, chương đầu tiên sẽ đăng trên 69 sách A Cao Thị và Đoàn Thị Tương Tàn, chờ những người này chết gần hết, Cao Lượng Thành bỗng nhiên kết thúc ẩn cư, ủng hộ cha của Nhất Đăng Đại Sư lên làm hoàng đế. Giờ phút này, Cao Lượng Thành đã nhận được tin tức triều đình thất bại, đang điều động sứ giả đến Hán Trung. Vừa tiếp nhận sắc phong của Tống Huy Tông, lại muốn cùng Chu Thị phụ tử giao hảo, ngược lại muốn chừa cho mình một con đường lui. Chu Quốc Tường từng là đường chuyển vận ti nha môn của Lợi Châu. Còn Chu Minh, nguyên soái thì là nha môn của Hưng Nguyên Phủ. Sau khi trao đổi với lão cha, Chu Minh không lập tức trở về hậu trạch, mà xem xét quân báo các lộ do quan viên lưu thủ của phủ đại nguyên soái chỉnh lý. Lý Chứa Chương dân toàn bộ Tùy Châu làm lễ vật, hắn chủ động liên lạc với Trương Quảng, mượn 500 binh lính liền giải quyết. Trước tiên, hắn cho 500 nghĩa quân đánh Táo Dương huyện, Lý Chứa Chương giả vờ bỏ thành mà chạy, mang theo một ít thân tín cung thủ chạy đến Đường Thành. Chờ 500 nghĩa quân dết đến Đường Thành, Lý Chứa Chương bỗng nhiên bắt huyện lệnh, ép buộc huyện lệnh Đường Thành dân thành đầu hàng. Ngựa không dừng vó, hắn lại dùng chiêu cũ, chiếm lại Tùy Châu. Ngay sau đó, Lý Chứa Chương một mình lên núi, khuyên hàng quân khởi nghĩa Tùy Châu đã chiếm cứ từ lâu. Lại chỉnh biên quân khởi nghĩa Tùy Châu, lấy 500 nghĩa quân làm nòng cốt, công chiếm Vĩnh Châu trống rỗng binh lực, sát vách Kinh Môn trực tiếp truyền hịch mà định. Bởi vì quân Kinh Môn sớm đã bị dọa đến gần chết, sợ trung tướng mang binh đánh tới. Tin tức trung tướng xưng đế đã truyền ra, hơn nữa còn làm sát quan lại, sĩ tử, tăng đạo, địa chủ. Đại lượng phú hộ chạy trốn đến Kinh Môn, miêu tả trung tướng thành ma vương ăn thịt người, quân Kinh Môn thà đầu hàng Chu Tặc, chứ quyết không dám đầu hàng Chung Tặc ăn thịt người. Tình hình hiện tại là Chu gia phụ tử chiếm lĩnh Di Lăng, cùng bờ Bắc Trường Giang một mảng lớn lãnh thổ. Còn Chung tướng phụ tử thì chiếm cứ Nghi Đô, Chi Giang, Giang Lăng, cùng một mảng lớn lãnh thổ phía Nam Trường Giang. Giang Lăng ở đây không phải là Giang Lăng huyện đời sau, mà là Kinh Châu thị. Giang Lăng và Chi Giang, hai thành đều nằm ở bờ Bắc Trường Giang. Cũng tức là quốc đô đại sở của Chung tướng bại lộ dưới mí mắt Chu Minh. Tình huống này vô cùng nguy hiểm, đúng là thiên tử thủ biên giới. Nhưng Chung tướng lại không nỡ từ bỏ, bởi vì Giang Lăng giàu có hơn Tương Dương, là thành thị giàu có nhất của Kinh Tây Nam và hai đường Kinh Hồ. Vào thời Bắc Tống, toàn bộ thuế má Tứ Xuyên đều phải vận chuyển đến Giang Lăng trước, rồi mới bắt thượng chuyển vận đến Đông Kinh. Toàn bộ thương phẩm Tứ Xuyên cũng phải vận chuyển đến Giang Lăng trước. Chung tướng phụ tử trước mắt đang suy nghĩ dời đô, định cưỡng ép dời người và tiền hàng của Giang Lăng đến Trường Sa. Ngoài tình hình quân sự ở Nam Tương Bồn Địa, tiếp theo là Xuyên Nam. Thúc cháu của Bá Châu Dương Thị vẫn còn nội đấu chém giết, cũng riêng phần mình phái sứ giả đến thành đô, thỉnh cầu sắc phong chính thức. Không có kinh nghiệm hai Tống Mạc năm người Hán di chuyển triều, Bá Châu Dương Thị tạm thời thực lực nhỏ yếu, vẫn còn trong khe hẹp của Mang Di Xuyên Nam cầu sinh tồn. Cao Cảnh Sơn và Bạch Kỳ liên hợp ký tên, đồng thời viết hai phong thư. Một phong giao cho Kinh Lược Phủ, một phong giao cho Phủ Nguyên Soái, thỉnh cầu sách phong thúc cháu Dương Thị, trấn an bọn họ, đồng thời cho một số thuế ruộng, giúp đỡ bọn họ đi đánh các nơi khác. Kinh Lược Phủ đã gửi hồi phục cho Chu Quốc Tường, có thể. Hiện tại chỉ chờ Chu Minh ký tên đóng dấu, chuyện này liên quan đến quân chính, cần hai cha con cùng nhau đồng ý, Chu Minh cũng viết chữ có thể, trả công văn cho Kinh Lược Phủ, chuyện sắc phong do Chu Quốc Tường xử lý. Bá Châu Dương Thị ở đời Minh náo nhiệt vui vẻ hiện tại còn phải dựa vào bọn họ mở ra cục diện Xuyên Nam. Bởi vì Chu Minh tiếp theo sẽ tập trung tinh lực vào việc cướp đoạt Giang Lăng, thậm chí thu thập Đại Lý Quốc cũng phải dựa vào sau. Đại Nguyên Soái mời xem qua. Bạch Sùng Võ bưng một xấp danh sách quan viên tới. Chu Minh lướt qua, liền biết tình hình ra sao. Tuy nói hai cha con, một người quản dân, một người quản quân, hơn nữa lại không được phép can thiệp vào nhau. Nhưng tuyệt đối không phải ai quản nấy, ít nhất phải báo cho đối phương tình hình cơ bản. Chu Quốc Tường đem địa bàn hiện có, tổng cộng chia làm 10 phủ. Mới chiếm được Nam Tương Bồn Địa, lập thành Tương Dương Phủ cùng Nam Dương Phủ. Mà lên Dung Chi Địa, cũng chính là thần nông giá kia một mảng lớn, lại đem Kim Châu cũng gạt đi, đơn độc tạo thành một cái An Khang Phủ. Nha Phủ đặt tại Kim Châu Thành, đây là thuận tiện cho tài chính và vận chuyển thuế vụ. Nếu như tương lai địa bàn lớn mạnh kiến quốc, An Khang Phủ khẳng định sẽ bị chia tách. Tự như đem Hán Trung theo Tứ Xuyên tách ra, An Khang Phủ cũng nhất định phải tiến hành tách rời. Bởi vì tất cả đều là sông núi hiểm địa, không thể để vào chung một giỏ, dùng cái này để nâng cao độ khó tạo phản của quan viên và bách tính. 10 vị tri phủ được bổ nhiệm, Chu Quốc Tường đặc biệt chiếu cố ý kiến của con trai. Trương Căng điều nhiệm Ích Châu tri phủ, Cao Cảnh Sơn điều nhiệm Hán Trung tri phủ. Trương Căng là cha vợ của Chu Minh, Cao Cảnh Sơn cũng là người Chu Minh chiêu hàng, đem bọn họ đặt ở hai vị trí quan trọng nhất, chính là muốn để Chu Minh hoàn toàn yên tâm về vấn đề thành viên tổ chức tương lai. Ngoài ra, Cao Cảnh Sơn tại thành đô làm quan nhiều năm, khó tránh khỏi có chút tình cảm vướng mắc. Đem Trương Căng điều đi chấp chưởng thành đô Bình Nguyên, chưa quen cuộc sống nơi đây, có thể buông tay tiến hành thanh lý thổ địa, điều tra hộ tịch, giảm tô giảm tức. Mà Cao Cảnh Sơn tại Hán Trung cũng làm quan mấy năm, Hán Trung đã hoàn thành những công việc này, Cao Cảnh Sơn triệu hồi đến thì có thể phát huy tác dụng củng cố và trấn an. Vừa đánh hạ những địa bàn kia, Lý Trữ Chương bởi vì lập được đại công, dẫn theo 500 người liền cướp đoạt Tùy Châu, Dĩnh Châu cùng Kinh Môn quân, trực tiếp được Chu Quốc Tường bổ nhiệm làm Tương Dương tri phủ. Lý Trữ Chương và Chu Minh là lão bằng hữu, Tường Đường Tương Dương phủ cũng nằm trong lòng bàn tay Chu Minh. Đừng nói bọn họ là phụ tử, cho dù là đối tác bình thường, sắp xếp như thế cũng có thể khiến người ta cảm động rơi lệ. Mặt khác, Chu Quốc Tường còn đối với khu hành chính ban đầu tiến hành điều chỉnh, lúc ấy là hai cha con bọn họ vỗ đầu một cái làm ra. Chu Quốc Tường trong quá trình chấp chính thực tế, phát hiện nhà Minh thiết lập phù hợp nhất với thực tế. Kỳ thật hắn căn bản cũng không biết nhà Minh thiết lập ra sao. Tức Châu không còn được xem là đơn vị thường trực, tri phủ vượt qua Tri Châu trực tiếp quản huyện, chỉ ở một vài khu vực đặc biệt mới Thiết Châu. Cứ như vậy, quản lý càng thêm bằng phẳng hóa, còn có thể giảm bớt số lượng Tri Châu, tiết kiệm rất nhiều chi phí hành chính. Đồng thời lại đem Châu xem như giữ lại, tại nơi cần ủy quyền thiết lập, cho những địa khu đó quyền tự chủ lớn hơn. Theo sự thay đổi trong thiết lập hành chính, các Tri Châu hiện có, số ít thăng chức làm tri phủ, một bộ phận xuống làm huyện lệnh, một bộ phận vẫn là Tri Châu. Tri Châu xuống làm huyện lệnh, phẩm cấp và bổng lộc vẫn được giữ lại, sau này ưu tiên thăng quan, xem như cho họ đền bù một cách gián tiếp. Chu Minh tỉ mỉ xem hết những văn kiện này, có nhiều chỗ không hiểu, vòng ra sau đó đi hỏi thăm. đại đa số thay đổi, hắn đều cảm thấy hợp lý, bởi vì đó là Chu Quốc Tường căn cứ tình hình thực tế mà làm ra. Tiếp theo, Chu Minh lại đọc phân tích các nơi chiến báo, chọn lựa tướng lĩnh lập công ban thưởng thê thiếp. Mười mấy cung nữ, chỉ cấp hai vị đế cơ mỗi người một người. Còn lại tứ hôn cho các sĩ quan trung hạ cấp lập công, những người biểu hiện cực tốt, sĩ tốt bình thường cũng có cơ hội. Hơn nữa nhất định phải là đàn ông độc thân, chưa lập gia đình và đã chịu tang vợ đều được. Trở lại hậu trạch, Trịnh Nguyên Nghi đang cùng hai vị đế cơ nói chuyện phiếm. Phòng ốc đều đã sắp xếp xong xuôi, không cần Chu Minh quan tâm. Chỉ có Lý Sư Sư và Bùi Thị Hằng Nga không có chuyển vào, ở cùng với bốn vị tần phi khác do Tống Huy Tông đưa tới. Nói chuyện gì vậy? Chu Minh mỉm cười đi tới. Ba nữ vội vàng đứng dậy. Triệu Phúc Kim trước tiên mở miệng, Trịnh tỷ tỷ đang kể chuyện thú vị ở Đông Kinh, ta và A tỷ mặc dù sinh ở Đông Kinh, lại rất nhiều nơi chưa từng đi qua, còn không hiểu biết về Đông Kinh bằng Trịnh tỷ tỷ. Chờ sau này lại về Đông Kinh, ta nhất định phải đi chơi hết những nơi vui vẻ. Kim Minh Ao ta còn chưa từng đến, nghe nói mở ra náo nhiệt thật sự. Kim Minh Ao là lâm viên hoàng gia Bắc Tống, đình đài lầu cát đều xây trong hồ, cấm quân thủy sư hàng năm vào mùa xuân còn phải thao diễn. Nhưng tiết đoan ngọ càng náo nhiệt, cấm quân thủy sư sẽ tổ chức đua thuyền rồng. Kim Minh Ao định kỳ sẽ mở cửa cho bách tính, các cửa hàng xung quanh cũng cho thuê, xem như một địa điểm du ngoạn cực kỳ tốt. Bắc Tống diệt vong, hoàng hà tràn lan, Kim Minh Ao liền bị bùn cát lấp đầy. Triệu Phúc Kim líu ríu, nàng đã quen thuộc với Chu Minh, hơn nữa có ấn tượng cực tốt với Trịnh Nguyên Nghi, hoàn toàn xem nơi này như hoàng cung. Triệu Phúc Kim thì trầm mặc ít nói, thậm chí có chút buồn bực không vui, chỉ khi nói chuyện về Đông Kinh mới lộ ra nụ cười. Tướng công muốn dọn đến Tương Dương sao? Trịnh Nguyên Nghi đột nhiên hỏi. Chu Minh gật đầu nói, qua một thời gian nữa sẽ dọn nhà, Trương tỷ tỷ của ngươi cũng đi cùng, có lẽ phải ở Tương Dương 2 năm. Trịnh Nguyên Nghi đánh giá hậu trạch phủ đại nguyên soái, nơi này lại rất tốt, vừa ở quen lại muốn dọn đi. Tùy thời có thể trở về, hán trung phủ nguyên soái sẽ luôn giữ lại, còn sẽ lưu lại một số quan viên làm việc, Chu Minh nói, chờ ngươi sinh xong, cũng sắp đến lúc dọn nhà. Trịnh Nguyên Nghi đang mang thai đứa thứ hai, Chu Minh năm ngoái mùa xuân từ thành đô trở về, ở nhà gần 5 tháng. Chờ hắn mang binh đánh giặc, Trịnh Nguyên Nghi đã bắt đầu ngán. Tiếp theo, hướng phát triển là Kinh Hồ, cũng không nhất thiết phải cùng chung tướng cùng chết, nhưng Giang Lăng Thành nhất định phải chiếm. Bắc Tống ở đây đào kênh đào, thẳng hướng Đông Bắc và Hán Thủy liên thông, không cần ngồi thuyền đi Hán Dương bên kia vòng. Kênh đào này, ban đầu muốn liên thông mở ra thủy hệ, nhưng tu đến Nam Dương thì vì độ khó quá lớn mà từ bỏ. Chu Minh chiếm lĩnh Giang Lăng về sau, vật tư tứ xuyên liền có thể đi đường thủy toàn bộ hành trình, vô cùng thuận tiện vận chuyển đến Tương Dương và Nam Dương. Cha, trưởng tử Chu Khang đã 5 tuổi, năm nay bắt đầu đi học. Tài liệu giảng dạy vỡ lòng và ở Đại Minh thôn cũng như vậy, đều do Chu Quốc Tường tự mình biên soạn. Tiểu tử này lanh lợi chạy tới, còn khoác theo một cái túi sách nhỏ. Chu Minh cười hỏi, ai cho con may? Chu Khang nói, là tổ mẫu may. Loại túi sách nhỏ này, ở đời Minh cực kỳ thịnh hành, dùng mãi cho đến sau khi cải cách mở cửa. Đại Tống đã có kiểu dáng, là dựa theo túi sách của nữ tử mà đổi. Nếu đi xem đồ cổ đào được, sẽ phát hiện tay nải của nữ tử đường Tống nào đó, cùng với kiểu dáng túi sách LV hiện đại cơ bản giống nhau nhị lang đâu. Chu Minh quay đầu hỏi. Trịnh Nguyên Nghi nói, từ khi Trịnh tỷ tỷ đi thành đô, bà lớn liền thường xuyên đến thăm nhị lang, hôm nay lại mang nhị lang ra ngoài chơi. Cửu phụ sợ xảy ra chuyện, chuyên môn phái thân vệ đi theo. Thứ trưởng tử gọi Chu Khang, bởi vì sinh ở Kim Châu, Kim Châu xưa thuộc An Khang quận. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thụ Phát. Trưởng tử gọi Chu Dương, cũng là vì sinh ở Dương Châu, nơi đó xưa thuộc Dương Xuyên quận. Chu Minh chỉ có hai đứa con trai này, đặt tên vô cùng tùy tiện. Lần này đi Tương Dương, đoán chừng sẽ lại làm ra một cái Chu Tương. Tỷ húy sau này cũng phải làm, chủ yếu là làm theo chất lượng, tuyệt đối sẽ không giống Đại Tống như thế mà làm. Ví dụ như Chu Minh, trùng tên trùng họ khẳng định không được, nhưng Chu Minh, Lý Minh, Trương Minh thì có thể. Nếu như dựa theo cách làm của đường Tống, thiên hạ mang chữ Minh toàn bộ phải đổi, không chỉ tên người muốn đổi, địa danh, tên núi, tên sông cùng một chỗ đổi. Long Uyên Bảo Kiếm nghe hay làm sao, lại tránh Húy Lý Uyên mà đổi thành Long Tuyền. Kiểm tra kiến thức của con trai một phen, Chu Khang xem như thông minh chăm chỉ học hành, đã có thể viết chữ Nhân, Khẩu, Thủ, Sơn, Xuyên, Thủy mấy chục chữ, thơ đường và về vỡ lòng cũng biết thuộc hơn 20 bài. Trịnh Nguyên Nghi hỏi, Đại Lang và Nhị Lang là ở lại Hán Trung hay là đi theo Tương Dương? Chu Minh nghĩ nghĩ, cùng đi chứ, mang cả tiên sinh dạy vỡ lòng đi. Trịnh Nguyên Nghi tâm tình sảng khoái hơn một chút, con trai không ở bên cạnh nàng không quen. Triệu Phúc Kim, Triệu Giàu Kim hai tỷ muội thấy bọn họ đang bàn chuyện nhà, không tiện chen vào, cũng không tiện rời đi, bèn ngồi yên lặng một bên. Triệu Dầu Kim ngồi không yên, thấy trong viện có mèo con đuổi bướm, nàng cũng cầm quạt tròn nhập cuộc, cũng là để Trịnh Nguyên Nghi nuôi mèo con sợ chạy mất. Chu Khang một bên đọc thơ, một bên nhìn lén, hắn cũng thấy trò đuổi bướm rất vui. Đi chơi đi. Chu Minh cười nói. Chu Khang lập tức chạy tới, đuổi theo bướm khắp nơi, động tác vụng về buồn cười, chọc cho Triệu Dầu Kim cười không ngừng. Chu Minh tự mình vào nhà khi một cái ghế nằm đi ra, nằm trong sân nhẹ nhàng đung đưa, nghiêng đầu nhìn con trai cùng Triệu Dầu Kim vui đùa. Triệu Phúc Kim ngồi bên cạnh, trên mặt cũng lộ vẻ tươi cười, nhưng tính tình cẩn trọng không cùng bọn họ ồn ào. Đêm đó, Chu Minh ngủ trong phòng Trịnh Nguyên Nghi, áp tai lên bụng nghe thai động, hàn huyên vài câu chuyện vặt rồi ngáy o o. Sáng sớm, Chu Minh đã đến văn phòng phủ Nguyên Soái, hắn còn có một việc quan trọng cần làm. Trương Thang, Bạch Thắng, Bạch Sùng Võ cùng các quan chức phủ Nguyên Soái, năm ngoái mùa đông đã trở về, đã tập hợp tình hình quân đội các lộ, Chu Minh cần phải biên chế lại đội ngũ một lần nữa. Một quân chiến binh, mở rộng thành 3.000 người, văn chức, hậu cần thì tính riêng. Trên thực tế, các bộ tướng lĩnh đã tự mình mở rộng, tỷ như 3.000 tinh nhuệ nòng cốt của Lý Bảo, Chu Minh hiện tại chỉ là chế độ hóa những hiện tượng này. Hán Trung đồn trú 7 quân, 1 quân đặt ở Tà Cốc Quan, 6 quân còn lại đặt ở Hán Trung bồn địa. Tính cả văn chức, hậu cần, tổng cộng hơn 22.500 người. Xuyên Nam 3 quân, chủ yếu dùng để đối phó Mang Di. Xuyên Đông 4 quân, không chỉ đối phó Mang Di, còn phải tùy thời chờ lệnh đánh tới Gai Hồ. Xuyên Trung 1 quân, do Bạch Kỳ thống lĩnh, phụ trách trấn giữ thành đô Bình Nguyên. Cũng tính cả văn chức và hậu cần, tổng cộng hơn 25.000 người. Nam Tương bồn địa 9 quân, kỵ binh bộ đội dọn dẹp cao quân cũng phải kéo qua, tính cả văn chức hậu cần gần 3 vạn người. Các lộ quân chính quy, cộng lại ước chừng 8 vạn quân số. Còn lại già yếu, toàn bộ xóa bỏ, biên chế thành tuần kiểm binh, trải binh, phụ trách buôn lậu, bắt trộm, đưa thư, tiểu phỉ các loại. Loại bộ đội này có hơn 2 vạn người, thời khắc mấu chốt cũng có thể kéo ra đánh trận, theo giải thích của Đại Tống có thể phân loại là quân đội vùng ven. Nói cách khác, tổng binh lực của Chu Minh đã đạt tới 10 vạn. Hắn ở đây chỉ cần động bút chỉnh biên, toàn bộ phủ Nguyên Soái đều phải bận rộn đến chóng mặt, ngay cả quan địa phương cũng phải theo đó mà bận rộn. Bởi vì đại lượng quân đội di chuyển từ Hán Trung, hơn nữa lại là đóng quân lâu dài, và quyến binh lính cũng phải chuyển đi. Phiền toái nhất chính là sửa đổi hộ tịch và điều vận thuế ruộng. Buổi chiều, Chu Quốc Tường vào phủ Nguyên Soái, hiện tại các nơi thường bình kho đều trống rỗng, chờ kho đầy, ta dự định lấy lương thực thường bình kho, cùng gấm tứ xuyên làm gốc, một lần nữa phát hành tứ xuyên tiền giấy. Đương nhiên, danh tự khẳng định không thể dùng giao tử, thứ đó thanh danh đã xấu rồi. Vội vã như vậy sao? Chu Minh hỏi. Chu Quốc Tường nói, địa bàn của chúng ta, chế độ tiền tệ quá mức hỗn loạn. 90% trở lên là tiền sắt, lại còn dùng thêm một chút tiền đồng. Mà chỉ riêng tiền sắt, đã có mười mấy loại quy cách. Thêm vào đó, mấy năm nay đồng quan, vương phủ lạm phát một lượng lớn tiền sắt, khiến thị trường tiền tệ tứ xuyên, tương dương rối tinh rối mù. Chúng ta chỉ cần vốn liếng đầy đủ, hơn nữa vốn là tiền đồng mạnh, lương thực và gấm tứ xuyên, tiền giấy phát hành ra chỉ sợ còn được hoan nghênh hơn cả tiền sắt. Tiền giấy đương nhiên không dễ phổ biến, nhưng tiền sắt cũng quá tệ rồi, thời đại này so với nát là được rồi. Dùng cách rèn đúc cơ chế để tạo ngân tệ và đồng tệ, đương nhiên đây là phương thức cải cách tiền tệ cao nhất. Nhưng có một vấn đề rõ ràng, trong tay ta đã không có trứng cũng chẳng có cơm, hỏi sao ta nấu được cơm chiên trứng đây? Tứ xuyên quả thật có huyện Đồng Sơn sinh đồng, cũng có vài nơi sinh ngân. Nhưng với sản lượng ngân đồng ít ỏi này, vừa phát hành ra đã biến mất tâm. Tiền rèn đúc càng tinh xảo, tốc độ biến mất càng nhanh, đều bị phú hộ giấu vào hầm ngầm cả. Đầu thời Bắc Tống, cả nước đều lưu thông tiền sắt, dần dần đổi thành phát hành tiền đồng. Bên tứ xuyên lại không đổi được, bởi vì giám đúc tiền đồng đều phát hành gần khu sinh đồng, toàn bộ vượt địa khu vận chuyển chi phí quá cao. Kết quả, tứ xuyên và các giám đúc tiền xung quanh, bất luận phát hành bao nhiêu tiền đồng, bởi vì số lượng quá ít so với thị trường, vừa phát ra đã chìm nghỉm, không thấy tăm hơi. Những đồng tiền này chỉ cần vào túi nhà giàu, đừng hòng lấy ra dùng. Thậm chí, tiền sắt chất lượng tốt, phú hộ cũng cất trong nhà, chỉ dùng tiền sắt vụn. Đây chính là ý tứ của kém tệ khu trục lương tệ. Vào thời kỳ sau của Bắc Tống, vì xuất hiện tiền hoang, khu vực sử dụng tiền sắt không ngừng mở rộng. Ban đầu là cho Tây quân phát tiền sắt, triều đình dùng tiền sắt tại Thiểm Tây mua sắm quân dụng vật tư, sau đó dần dần mở rộng đến Nam Tương bồn địa. Đến thời Nam Tống, Lưỡng Hoài cũng bắt đầu dùng tiền sắt. Thái Kinh đã nhúng tay vào tiền sắt, đương nhiên không bỏ qua tiền giấy. Giao tử chính là thứ Thái Kinh hoàn toàn hủy bỏ, đổi thành dùng tiền dẫn. Đây cũng là một loại tiền giấy, hơn nữa phát hành trên toàn quốc, chỉ trừ Kinh Kỳ, Hai Chiếc, Gai Hồ, Lưỡng Quảng, Phúc Kiến, ngay cả Giang Đông và Giang Tây cũng là khu vực dùng tiền giấy. sau đó thì nổ ra, căn bản không có nhiều kim chuẩn bị. Mà khu sinh đồng của Nam Tống bị Kim Quốc chiếm lĩnh, Triệu Cấu chỉ có thể dùng tiền sắt và tiền giấy để chống đỡ tài chính. Không những khiến tiền sắt lưu thông ở Lưỡng Hoài, mà còn phát hành tiền giấy trên phạm vi cả nước, tiền giấy Nam Tống gọi là một chút. Cứ thế dùng cho đến khi Tống Triều diệt vong, lại bị Nguyên Triều, Minh Triều nhặt lên kế thừa. Tại Trung Quốc cổ đại, thời gian sử dụng hữu hiệu của tiền giấy ít nhất là 300 năm trở lên. Không nhất thiết phải dùng gấm tứ xuyên, lụa càng phổ biến, cũng là đồng tiền mạnh, Chu Minh đề nghị, muối cũng có thể dùng để làm thư xác nhận, xuyên muối là bảo hộ kinh tế quan trọng. Chu Quốc Tường nói, còn có vàng. Dương Châu, Kim Châu sinh kim, Phong Châu cũng sinh kim, lấy hoàng kim, lương thực, vải lụa, xuyên muối làm dự trữ kim, đủ để bảo đảm danh tiếng tiền giấy. Còn có vấn đề phòng ngụy, tốt nhất dùng giấy đặc biệt, đồ án đặc biệt, mực in đặc biệt để in ấn, tốt nhất là phát minh ra kỹ thuật in màu. Sản lượng hoàng kim Phong Châu, trên toàn quốc đều xếp hàng đầu, xa lớn hơn Dương Châu và Kim Châu. Gai Hồ và Giang Tây phải nhanh chóng chiếm lấy, đều là nơi sản xuất đồng ngân quan trọng. Chu Minh nói, chiếm lĩnh hai nơi này, liền có thể rèn đúc đồng tệ và ngân tệ, đến lúc đó cùng tiền giấy song hành lưu thông. Có thể đặt chân xuống Vân Nam thì tốt hơn, mỏ đồng Vân Nam đủ nhiều. Chu Quốc Tường lắc đầu, khó. Lúc này, toàn bộ Quý Châu đều nằm trong tay Mang Di, Xuyên Nam cũng có một lượng lớn Mang Di, Vân Nam tương đương bị Mang Di bao vây. Đại lý quốc Hán hóa trình độ cực cao, nhưng cũng chỉ ở các thành thị chủ yếu, trong nước vẫn đầy rẫy Mang Di. Đánh xuống có lẽ dễ dàng, quản lý lại cực kỳ khó khăn, chi phí hành chính quá cao, chỉ có thể dùng thổ ti chế để quá độ. Phong thổ ti đồng thời di chuyển quân đội và bách tính đi đóng quân khai hoang, để người Hán chiếm cứ các khu vực then chốt, đồng thời hướng về phía Mang Di xung quanh phát xạ lực ảnh hưởng. Di dân đóng quân khai hoang loại chuyện này vào thời Tống ban đầu vô cùng khó khăn, chủ yếu là chướng khí dẫn đến tỷ lệ tử vong cao. Hiện tại dần dần tìm ra kinh nghiệm, đám quan chức đã biết cách phòng chướng khí, rất nhiều phương thuốc cũng được bác sĩ thăm dò tổng kết. Nhưng cho dù muốn di dân đóng quân khai hoang, cũng ưu tiên nghĩ đến Hồ Nam, Hồ Bắc, nơi đó vẫn còn hoang vắng. Nếu có nhân khẩu và thuế ruộng để di dân, đương nhiên phải phát triển khu vực cốt lõi trước, Xuyên Nam, Quý Châu, Vân Nam những nơi này còn phải dựa vào sau. Hai cha con bắt đầu thảo luận chuyện này, Chu Quốc Tường nói, trước tiên ở Xuyên Nam từng bước Hán hóa, đặc biệt là khu vực sinh muối. Ngay cả Nghi Tân, Lô Châu đều đầy rẫy Mang Di, còn xé cái gì Quý Châu, Vân Nam. Ta dự định ở những nơi này mở trường học, để con cái Mang Di đầu lĩnh đến đọc sách, vừa là làm con tin, cũng có thể truyền bá văn hóa Hán. Tất cả Mang Di đầu lĩnh và quen thuộc, nhất định phải đổi họ Hán, lấy tên Hán. Đặc biệt là những người quen thuộc gần đó, chỉ cần toàn bộ nhập hộ khẩu đủ dân. Chu Minh nói, có thể sẽ kích thích phản loạn, Xuyên Nam địa khu chỉ có 3 quân, không biết quân đội có đủ dùng không. Chu Quốc Tường nói, kích thích phản loạn thì trấn áp, Xuyên Đông còn có quân đội, tùy thời có thể điều tới. Người quản lý qua Lê Châu, năm bộ lạc rất dẫn đầu nhập hộ khẩu. Bọn họ đều là người Khương, không những biết nói tiếng Hán, lại đã sớm hủy bỏ chế độ thế tập thủ lĩnh, rất nhiều con em năm bộ mọi rợ còn đang tham gia quân ngũ, chỉ cần cho một số thuế má giảm miễn, nhập hộ khẩu đủ dân công việc vẫn là tương đối nhẹ nhàng. Để dọn các cao quân năm bộ mang sĩ binh, tất cả đều cho nhà viết thư. Chu Minh ở Lê Châu đã để năm bộ rất nhập hộ khẩu đủ dân. Nhưng đây chỉ là làm bộ làm tịch, giấu giếm một lượng lớn nhân khẩu thổ địa. Lần này lại làm thật, nhân khẩu thổ địa không được giấu giếm báo cáo. Nhưng dù sao những bộ lạc này dẫn đầu nhập, cũng không thể làm quá đáng, thuế má nhất định phải giảm miễn tương ứng, hơn nữa muốn cho họ giữ lại một chút quyền tự trị. Chu Quốc Tường nói, ta năm nay dự định tổ chức khuyên nông tư, bồi dưỡng chuyên môn nông chính quan viên. Ưu tiên ở vùng núi mở rộng bắp ngô khoai lang, những Mang Di đó nhiều ở vùng núi, chờ phát triển khu vực cốt lõi xong, liền phái nông quan đi khu quần cư Mang Di. Đối đãi Mang Di không thể một mặt cường ngạnh, đặc biệt là những người quen thuộc, bọn họ bị quan viên Đại Tống áp bức thật sự thảm. Cho họ chỗ tốt, để họ có thể ăn no, khẳng định có một bộ phận Mang Di sẽ cảm ơn. Có phần ân tình này tồn tại, lại đi lôi kéo phân hóa, đã kích phần tử ngoan cố. Tư duy Chu Minh cực kỳ nhảy vọt, vừa mới còn nói Mang Di, đột nhiên nghĩ đến nơi khác, cho ta làm chút ngựa, muốn ngựa tốt Tây Bắc. Chu Quốc Tường cười nói, việc này cần kết giao Diêu Cổ, còn muốn kết giao tân nhậm chức đề cử đều lớn Trà Mã Tư. Chính là cùng triều đình Trà Mã Tư hợp tác, dùng xuyên trà đổi lấy chiến mã Tây Bắc, buôn lậu một đường. Trà Mã Tư chất béo rất đủ, mấy đời gần đây đề cử đều lớn Trà Mã Tư, đều là tâm phúc của tể tướng đảm nhiệm. Bọn họ vì kiếm tiền, hơn phân nửa bằng lòng hợp tác, đến lúc đó hổ thị mua ngựa, khẳng định bán ngựa tốt cho Tứ Xuyên, lại giao ngựa tồi cho quân đội Đại Tống. Loại thao tác này quá bình thường, giống đời Minh những quân phiệt đó, lén lút bán ngựa quan cường tráng, đối ngoại tuyên bố nuôi chết nuôi hỏng, không ngừng cầu xin triều đình cấp phát mua ngựa. sau đó lại cùng Mông Cổ, Hậu Kim hợp tác, trước tiên bán ngựa tồi cho Mông Cổ, Hậu Kim, lại dùng bạc triều đình mua ngựa tồi ăn hoa hồng. Ngược lại một cái sau một cái chơi đến tao, đến cuối cùng đều chẳng muốn phức tạp thao tác, giảm bớt các loại khâu ở giữa, trực tiếp yêu cầu bạc mua ngựa tham tiền. Chu Minh nói, Nam Tương bồn địa bên kia hoang vắng, thật nhiều nơi đều hoang vu cỏ dài. Ngoài trừ phân chia thổ địa cho binh sĩ và lưu dân, ta còn dự định tạm thời giữ lại chút làm nông trường. Dọn các cao quân điều tới, có một mảng lớn nông trường cung cấp cho họ vui chơi. Nhưng đây chỉ là khinh kỵ binh, ta còn muốn làm chút kỵ binh hạng nặng, cho nên cần một lượng lớn chiến mã Tây Bắc. Tổ chức tinh nhuệ kỵ binh cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, hiện tại phải đưa vào danh sách quan trọng. Cỏ gì nuôi súc vật tốt nhất? Chu Quốc Tường nói, cả nước khắp nơi đều có cỏ linh lăng, thứ này vốn chính là xem như cỏ nuôi súc vật dẫn vào. Vậy thì an bài một chút lưu dân làm chăm ngựa hộ, để họ trồng trọt cỏ linh lăng. Chu Minh lại hỏi, quân giới nhà máy làm ra sao rồi? Chu Quốc Tường nói, sắp chính thức tổ chức quân giới tư, tiền sâm cũng không tệ, cứ để hắn chủ quản quân giới tư. Người cứ yên tâm, ta cũng yên tâm. Các châu phủ huyện, ta dự định thiết lập 7 quân giới chỗ, cấp cho tư nhân giấy phép khai thác khoáng sản và luyện kim, đồng thời cung cấp cho họ kỹ thuật luyện kim tiên tiến. Tư nhân luyện được gang thép tốt, nhất định phải bán một nửa cho quan phủ. Quan phủ chỉ cần mua thép thô, rồi để quân giới chế tạo vũ khí, vừa có thể nâng cao hiệu suất, lại có thể giảm bớt chi tiêu tài chính. Hơn nữa, khi cấp giấy phép luyện kim, còn có thể thưởng và khống chế phú hộ địa phương, để bọn họ phối hợp thanh tra nhân khẩu và thổ địa. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thủ Phát. Bắc Tống cũng muốn quốc doanh muối sắt, sự thật chứng minh, hiệu suất kém, tham nhũng hoành hành. Mỗi lần chỉnh đốn xong, nhiều nhất vài chục năm lại hư nát. Cuối cùng chỉ có thể đổi thành độc quyền bán muối sắt, cấp cho thương nhân giấy phép kinh doanh, triều đình chỉ khống chế các khâu then chốt, lập tức có thể khiến sản lượng muối sắt tăng lên. Ngay cả ngự viên trà của Tống Huy Tông, hiện tại cũng rối tinh rối mù, mua trà mang về xem như ngự trà cống nạp. Bởi vì lá trà ngự viên, chất lượng kém xa trà mang về. Cho dù có rất nhiều sản phẩm trà mới, nhưng thật ra là ngự viên trà khai thác, nhưng sản phẩm mới khai phát 2-3 năm sau, vườn trà tư nhân liền có thể học tập, phỏng chế và vượt mặt. Hai cha con hàng huyên mấy giờ, cuối cùng nội dung nói chuyện là bày đinh nhập mẫu. Chu Quốc Tường đã có kế hoạch, chờ hoàn thành thanh tra thổ địa xong, liền lập tức toàn diện thực hiện bày đinh nhập mẫu. Đây là biến tướng tăng thuế ruộng, nhưng có thể giảm bớt phân chia, đối với địa chủ mà nói có lợi có hại. Nếu quan phủ có thể bảo đảm không lung tung phân chia, địa chủ sẽ cực kỳ bằng lòng và ủng hộ, đáng tiếc vương triều cổ đại không làm được. Kết quả cuối cùng là đã muốn bày đinh nhập mẫu, phân chia cũng sẽ dần dần khôi phục, dẫn đến địa chủ cần nộp 2 phần tiền. Đây mới là nguyên nhân căn bản khiến địa chủ phản đối bày đinh nhập mẫu. Các loại quân chính biện pháp, hai cha con trao đổi vài ngày. Sau khi xác nhận, mỗi người một ngã, đồng thời lại có sự hợp tác nhất định. Bây giờ, trong các nhà máy chế tạo vũ khí, tạm thời đình chỉ chế tạo quân giới, đang điên cuồng chế tạo nông cụ. Còn có một lượng lớn trâu cày, mỗi huyện căn cứ vào mức độ giàu có, cung cấp 10 con đến 50 con, toàn bộ cùng nông cụ vận chuyển về Nam Tương bồn địa. Một số trâu cày và nông cụ đã gần đến nơi, một lượng lớn lưu dân đang chờ cày bừa vụ xuân. Tù binh quê quán Kinh Tây Nam Đường đã toàn bộ được thả về quê quán. Lưu dân bản địa cũng được an trí, mỗi ngày đều có nông dân Kinh Tây Bắc Đường, theo địa bàn triều đình, thành từng đoàn kết đội hướng địa bàn Chu Tặc chạy nạn. Đặc biệt nói rõ một chút, địa chủ Kinh Tây Nam Đường đối với Chu Tặc độ trung thành cực cao. Chỉ vì Chu Quốc Tường hạ lệnh, không còn loại đồ chơi thành Tây chỗ, trực tiếp khiến rất nhiều địa chủ giảm một nửa thuế má. Được giàu nhân ái địa chủ, nhao nhao cầm đệ mang đến Hán Trung, một là để biểu đạt trung tâm, hai là mưu cầu chức quan. Mùa xuân 3 tháng, nhóm lưu dân đầu tiên đã khai hoang ở Nam Dương Phủ, Tường Dương Phủ. Chủ yếu trồng đậu nành, âm lịch 3 tháng vừa vặn thích hợp vụ xuân. Mùa hạ thu hoạch xong, còn có thể làm một vụ hạ bát. Lưu dân về sau, thậm chí có thể làm vụ thu. Cây họ đậu thu hoạch, đều cực kỳ thích hợp khai hoang, còn có thể giúp đất đai thêm màu mỡ. Ngay từ mùa đông năm ngoái, Chu Quốc Tường đã trữ hàng đậu, đồng xuân chi kết giao mới chiếm địa bàn vận chuyển. Trước khi Chu Minh khởi binh, Tử Xuyên đã bị triều đình vơ vét, siêu cao thuế nặng. Khởi binh tạo phản, ứng phó vây quét, cả hai đều tăng theo cấp số cộng, tốn thời gian dài đến 1,5 năm, trong lúc đó lại tiêu hao rất nhiều lương thực. Hiện giờ còn phải nuôi 10 vạn binh, còn phải cấp lương thực và hạt giống cho lưu dân, kho lúa của từng phủ huyện đều trống rỗng. May mắn là khi đánh tan quan binh các lộ, thu được một lượng lớn lương thảo của địch, nếu không năm nay càng thêm chật vật. Trước mắt, Xuyên Hạp Kinh lược phủ phát hành chiến tranh công trái, còn thiếu bách tính hơn 30 vạn thạch lương thực. Năm nay chỉ cần phòng bị phú hộ ép buộc công trái, Chu Quốc Tường dự định phát hành một nhóm làm dân giàu công trái. Bách Tính năm ngoái mua chiến tranh công trái, năm nay nếu không đến thực hiện, làm dân giàu công trái cũng không cần mua nữa. Chu viện trưởng chỉ có thể như vậy mà kéo dài 1-2 năm, liền có thể bình ổn vượt qua thời kỳ khó khăn. Đặc biệt là bắp ngô khoai lang, sau khi được trồng ở toàn bộ Tứ Xuyên. Mà thân sĩ đám địa chủ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng, sợ Chu tướng công ép, vạch mặt trực tiếp phân chia. Đến lúc đó, lương thực còn phải giao ra, lại còn không lấy được một tờ công trái. Nguyên soái, kinh lược phủ đưa tới. Bạch Thắng dâng ra hai cái bình nhỏ như dân vật quý. Chu Minh mở miệng bình phong thư xem xét, một bình đường phèn, một bình đường đỏ, không khỏi hỏi, cha ta lấy được từ đâu? Bạch Thắng giải thích, Liền Châu dân cống phẩm, tướng công ban đầu không cần, năm ngoái đã trả lại. Nhưng Liền Châu lớp đường áo hộ chân tâm tiến hiến, năm nay mùa xuân lại nắm quan phủ đưa tới. Tướng công liền nhận, còn hủy bỏ chế độ thổ cống, không cho phép bất kỳ quan viên nào trưng thu cống phẩm. Liền là nơi sản sinh đường phèn chủ yếu của Bắc Tống, bị liệt vào cống phẩm, lớp đường áo hộ ở đó đã bị bức phải phá sản hơn phân nửa. Chu Minh khởi binh chiếm lĩnh Tứ Xuyên, lớp đường áo hộ môn trong nháy mắt sống lại. Đáng tiếc thay, công nghệ đường phèn quá nguyên thủy, hàng năm cũng chỉ có từng ấy sản lượng, thuộc về sản phẩm phụ của chế tác đường đỏ. Thiên công khai vật bên trong bùn đất nước xối đường Pháp, 100% là tin đồn mù viết. Với kiến thức khoa học tự nhiên đáng thương của Chu Minh, khi lần đầu đọc đến chỗ này, đều theo bản năng cảm thấy không thể nào. Bởi vì hấp thụ tạp chất có thể dùng than củi, bùn đất nước lại không thể xảy ra phản ứng hóa học, bùn đất nước không có bất kỳ hiệu quả vật lý hoặc hóa học nào. Thế là đi tìm video và tư liệu, quả nhiên không ai phục hồi như cũ thành công. Sau đó Chu Minh lại đi tìm các luận văn lịch sử, có học giả đối với bạch đường các cổ đại tiến hành khảo chứng, đưa ra kết luận là một loại đường đỏ có màu nhạt hơn đường đỏ. Chu Minh còn tìm hiểu quá trình chế tác đường trắng hiện đại, phát hiện máy ly tâm gì gì đó rất dễ giải quyết, chủ yếu là cổ đại rất khó chế bị axit phốt pho rít hoặc á axit sunfuric. Chiều tối tan tầm, Chu Minh xách theo hai bình đường về hậu trạch, phát hiện Trương Cẩm Bình Phong đã theo thành đô trở về. Sao không phái người nói một tiếng? Chu Minh cao hứng nói. Trương Cẩm Bình Phong nói một tiếng vạn phúc, tướng công bận rộn việc quân, không tiện đến tiền đường quấy rầy. Chu Minh tâm huyết dâng trào, đang hay, một bình lớp đường áo, một bình đường đỏ, gọi các nàng đến, vì phu muốn tự tay làm món ăn vặt ngon. Không lâu sau, Trịnh Nguyên Nghi, Triệu Phúc Kim, Triệu Dầu Kim trình diện. Lý Sư Sư cùng Bùi Hằng Nga, hai ngày trước cũng đã chuyển vào. Chu Minh thấy tên Bùi Hằng Nga quá dài, trực tiếp đổi thành Bùi Hằng Nga. Quan hệ giữa chúng nữ, không thể nói là hòa hợp, cũng không thể coi là căng thẳng, ngược lại cũng chỉ như thế. Cũng là Triệu Dầu Kim hồn nhiên ngây thơ, khiến người ta không có cảnh giác, mọi người đều cảm thấy tiểu cô nương này không tệ. Chỉ thấy Chu Minh lấy ra một ít bắp ngô, đập nát đường đỏ thành bột phấn. Sau đó chuyển đến nồi sắt và bếp lò, nồi sắt nóng lên, cho thêm một chút mỡ heo, đảo bắp ngô đều tay, sau đó đậy nắp nồi rút củi dùng lửa nhỏ chậm rãi rang. Nghe trong nồi có tiếng nổ, liền lắc nồi một cái, cho đến khi rang xong không còn tiếng nổ nữa. Chu Minh hé mở nắp nồi, một mùi thơm xông vào mặt. Đường đỏ đã nghiền nhỏ thêm vào, trộn đều với lửa, đường đỏ tan ra liền bám vào bắp rang. Đều đến nếm thử, Chu Minh đưa tay ra gấp, lại đột nhiên rụt về, thổi ngón tay nói, hô, nóng quá. Đợi cho nhiệt độ hơi hạ, Chu Minh cầm lên hai viên nhét vào miệng, chính là mùi vị trong trí nhớ. Hắn đối với trù nghệ của mình cực kỳ hài lòng, trước kia chỉ nhìn người ta làm bắp rang, không ngờ lần đầu tự mình làm đã thành công. Trương Cẩm Bình Phong sai thị nữ lấy ra mấy đôi đũa, gấp một miếng nhấm nháp, cười gật đầu nói, ngon. Chúng thề thiếp nhau nhau nếm thử, ngay cả thị nữ cũng được chia một chút. Bắp ngô rốt cuộc có công dụng mới, Chu Minh nói với Trương Cẩm Bình Phong, mời mấy vị gia quyến quan viên đến làm khách, cho các nàng xem một ít, thứ này đều có thể truyền bá ra ngoài. Bây giờ người giàu có, đều chỉ ăn bắp ngô non, cứ để người giàu có cũng nếm thử bắp rang. Trương Cẩm Bình Phong cười nói, cái này gọi bắp rang sao? Cũng thật chuẩn xác. Quan phụ nhân nếm thử xong, nhất định về nhà bảo đầu bếp trang chế, không cần đến 1-2 tháng liền có thể xuất hiện trên đầu đường. Lý Sư Sư lập tức khen tặng, nguyên soái và phu nhân thật là vị bách tính, phàm là có đồ ngon, liền muốn cùng vạn dân chia sẻ. Lời nịnh nọt này khiến Trương Cẩm Bình Phong thoải mái, đối với Lý Sư Sư ấn tượng đổi mới rất nhiều. Trương Cẩm Bình Phong nói, tiên tổ ngẫu nhiên đạt được gan phèn luyện đồng pháp, sau khi cải tiến, cũng chưa từng giấu riêng, hiến cho triều đình phổ biến thiên hạ. Lý Sư Sư căn bản không biết vì sao gọi là gan phèn luyện đồng, lại tiếp tục tán dương, không ngờ gan phèn luyện đồng chi thuật, đúng là tổ tông của phu nhân đã hiến, hành động này ban ơn cho vạn dân, quả thực khiến người ta bội phục. Chu Minh liếc mắt nhìn Lý Sư Sư, vị ca cơ này cũng rất biết cách làm không khí, vừa gặp đã khiến Trương Cẩm Bình Phong vui vẻ. Cách một ngày, Trương Cẩm Bình Phong liền chạy đến chỗ bà lớn Nghiêm, dâng cách làm bắp rang cho lão phu nhân, sau đó lại mời mấy vị gia quyến quan viên đến làm khách. Khi Chu Minh mang cả nhà tiến về Tương Dương, bắp rang đã truyền ra trong giới thượng lưu Hán Trung, đồng thời lan nhanh xuống tầng lớp gia đình trung lưu. Bách tính tầng lớp dưới cùng không ăn nổi đường đỏ, vậy thì không trộn đường thôi. Ngược lại bắp ngô giá rẻ, con em nhà nghèo, rốt cục có thêm một loại đồ ăn vặt để ăn. Bình thường nếu thèm ăn, liền nhờ mẫu thân ra một ít bắp rang, lập tức có hồi ức tuổi thơ hạnh phúc. Trên thực tế, Đại Tống đã có bắp rang, là dùng gạo chế tác. Tên chính thức là bột lâu, tục xưng gạo nếp hoa, ghi chép sớm nhất vào đầu Nam Tống. Quan chủ tàu đi, đi ngang qua Dương Châu đổ. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Đại tộc ở đây nhận được tin tức lục tục ngo ngoe đến bái kiến, hơn nữa tự động xếp hàng trước sau. Trịnh Lam kéo thân thể già nua thở dài, bất tài lão hủ, bái kiến đại nguyên soái. Chu Minh tự mình đỡ, cười nói, a ông không cần đa lễ. Lão nhân này thuận thế đứng thẳng, cười đến nếp nhăn trên mặt, còn cố ý liếc mắt mấy tộc khác. Mẫn Văn Quý lập tức thở dài, tại hạ Mẫn Văn Quý, bái kiến xuyên hạp đại nguyên soái các hạ. Chu Minh gật đầu ra hiệu, lại hỏi, Mẫn huynh đệ còn chưa trở lại quê hương. Mẫn Văn Quý nói, hồi bẩm đại nguyên soái, cháu của ta bị biên vào Quảng Nam, triều đình tuy bằng lòng thả người, nhưng ít nhất còn phải một tháng mới có thể trở về. Trở về sau, nhất định có trọng dụng. Chu Minh hứa hẹn. Mẫn Văn Quý nghe vậy đại hỷ, thử dò xét nói, bây giờ các nơi quan học đều đình chỉ, dân gian thư viện cũng học sinh ít dần, không biết kinh lược tướng công khi nào khôi phục khoa cử. 3 năm sau, Chu gia phụ tử đã thương lượng xong, hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ công bố ra ngoài. Hiện tại Chu thị trì hạ quan phủ, dùng nhiều cựu thần Đại Tống và nhiều năm lão lại. Nhiều năm làm quan lại càng nổi tiếng, bởi vì có thể trực tiếp nhúng tay vào công việc. Nhưng cũng có khuyết điểm, tham ô của đám quan lại này còn nghiêm trọng hơn, tất cả đều là một lũ cáo già, lợi dụng đủ loại sơ hở để kiếm tiền. Sĩ tử trẻ tuổi tuy chưa có kinh nghiệm làm quan, nhưng mà nói chung vẫn còn chút lý tưởng và khát vọng. Nhìn chung mà nói, bọn họ không tham ô với quy mô lớn như đám quan lại già. Chu Quốc Tường đã thiết lập giám sát viện, Phẫn Nộ Thanh Liêm Trần Đông đảm nhiệm đô ngự sử, phụ trách duy trì trật tự, xử lý các hành vi tham ô và những kẻ không làm tròn trách nhiệm. Từ năm ngoái đến năm nay, trong số những kẻ bị xử tử vì tội tham quan, có đến 7 thành là đám quan lại già. Liên tiếp xử tử hơn 10 tên, đầy đi xuyên Nam hơn 40 tên, trong đó có 4 tên vẫn là quan phủ, cấp bậc huyện lệnh. Mỗi khi xử tử hoặc lưu đày một người, Chu Quốc Tường lại lấy công văn thông báo tình tiết vụ án cho nha môn các phủ huyện. Hiện tại, tệ nạn tham ô cuối cùng cũng có phần lắng xuống, ít nhất không còn trắng trợn như trước, mà chỉ lén lút lợi dụng sơ hở để kiếm tiền. Mẫn Văn Quý mừng rỡ như điên, 3 năm sau thật sự muốn khôi phục khoa cử. Chu Minh sớm đã lộ ra tin tức, học sinh các huyện, trước tiên đến phủ khảo thí, đây là thi phủ. Người đỗ sẽ đến Hán Trung thi lại, trúng tuyển sẽ được làm quan. Nhờ vào thời Tống Huy Tông tiến sĩ tràn lan, Chu gia phụ tử cũng không cần cải cách nhiều. Ngược lại, cũng giống như triều đình, tân khoa tiến sĩ muốn làm huyện lệnh cũng không dễ. Những người có thứ hạng cao mới có thể làm huyện chủ bộ, những người xếp hạng sau toàn là mạc lưu tiểu quan, phải từ từ tích lũy kinh nghiệm và chiến tích. Sau này, khi sáng lập tân triều, chỉ có trạng nguyên, bản nhãn và thám hoa mới có thể trực tiếp được trao chức huyện lệnh. Gia tộc khác phái lão nhân đến bái kiến, Mẫn Văn Úy lùi lại một bước, trong lòng suy nghĩ làm thế nào để mở rộng sức ảnh hưởng của mình. Hiện tại, địa bàn thành đô bên kia văn mạch thịnh nhất, tiếp theo phải thuộc về Dương Châu. Mà Mẫn Văn Quý trưởng quản Dương Châu Thư viện lại là nơi dạy học chất lượng tốt nhất, hắn hoàn toàn có thể bồi dưỡng học sinh làm quan, sau này trở thành một đời văn tông. Chu Minh tiếp kiến xong đại tộc, đối với Mẫn Văn Quý nói, Hán Trung khoa cử, muốn kiểm tra toán học, luật pháp, cứu đói, thủy lợi, về công văn tự nhiên cũng phải nắm vững. Về phần Nho gia kinh điển, bản nhân chú sớ Đại học Chương Cú Sơ Nghĩa cùng Trung Dung Chương Cú Sơ Nghĩa, còn có chỉnh sửa nói dùng sách, đây đều là những thứ phải khảo thí. Mẫn Sơn Trưởng, ngươi chỉ sợ phải xem nhiều sách một chút. Mẫn Văn Quý khẽ giật mình, kiên trì nói, đại nguyên soái học vấn, tự nhiên là học vấn tốt nhất thiên hạ, đừng nói xuyên hạp các lộ, ngay cả sĩ tử Đại Tống bên kia cũng nên học tập. Ha ha ha, Chu Minh cười to, Mẫn Sơn Trưởng quả nhiên học thức uyên bác, có thể phân biệt được học thuật tốt xấu. Mẫn Văn Quý dường như không nghe ra ý trào phúng, sau này hắn sẽ dạy học theo những gì Chu Minh nói, hơn nữa còn phải làm cho Hán Trung đạt thành tích đệ nhất. Quan thuyền dừng lại ở Vân Hương huyện, Chu Minh gọi huyện lệnh đến hỏi thăm tình hình, được biết bách tính lúc này chủ yếu tập trung ở bờ sông Hán. Còn khu vực 10 dặm kia, hoàn toàn là núi rừng nguyên thủy chưa được khai phá. Bao gồm cả toàn bộ thần nông giá, đều được khai phá lớn vào thời Minh Thành Hóa. Bồn địa Nam tương từ thời Nguyên đã có lưu dân khắp nơi, triều Nguyên sợ lưu dân vào sâu trong núi tạo phản, nên đã phong tỏa nghiêm ngặt thần nông giá. nhà Minh kế thừa chế độ của Nguyên, tiếp tục thi hành chính sách phong tỏa. Mãi đến khi Minh Bảo Tông mất đất, phương Bắc bị chiến tranh tàn phá, lưu dân ba tỉnh tụ tập ở Nam Dương, Tương Dương, như thủy triều tràn vào khu vực Thần Nông Giá. Lúc đông nhất, lưu dân lên đến 150 vạn người, trước sau bùng phát hai lần khởi nghĩa lưu dân quy mô hàng chục, hàng trăm vạn người. Hoàng đế Thành Hóa thay đổi sách lược, sau khi dẹp yên khởi nghĩa, đồng ý cho những người muốn hồi hương được trở về, còn những người không thể về thì cho phép khai khẩn ở Thần Nông Giá, đồng thời đưa ra chính sách ưu đãi chưa từng có. Từ đó thiết lập Vân Dương Phủ, mà Vân Dương Phủ trị cũng trở thành tuần phủ cấp cao nhất hai triều Minh Thanh, khu vực quản lý bao gồm 4 tỉnh năm đạo, 8 phủ 9 châu 65 huyện. Tương Dương, Nam Dương, Hán Trung, Quỳ Châu, Tây An tất cả đều nằm trong phạm vi quản hạt của Vân Dương Phủ trị. So với thời Minh có hơn 1 triệu người, hiện tại chỉ còn 2-30 vạn người mà thôi. Chỉ có thể chờ đợi nhân khẩu tự nhiên tăng trưởng, Chu gia phụ tử không thể di dân đến Thần Nông Giá, bởi vì cần di dân khai khẩn đất đai quá nhiều. Đông đông đông đông quan thuyền tiếp tục đi về phía đông nam, tiếng đàn vang lên trong khoang thuyền, đó là Lý Sư Sư đang gảy đàn, người cất tiếng hát lại là Bùi Hằng Nga. Chu Minh tựa vào ghế xếp nhắm mắt lắng nghe, những thê thiếp khác cũng thưởng thức màn biểu diễn. Đặc biệt là Trịnh Nguyên Nghi, vừa nghe hát vừa cho con bú. Mặc dù sữa không đủ, phải mời nhũ mẫu, nhưng nàng thỉnh thoảng vẫn tự mình chăm sóc. Đứa con thứ ba của Chu Minh, cuối cùng không phải là con trai, điều này khiến hắn vui mừng khôn xiết. Ngay cả việc đặt tên cũng càng thêm cẩn thận, Chu Minh tự mình đọc kinh thi, đặt tên cho trưởng nữ là Chu Du Nghi. Du Nghi vốn là dùng để hình dung quốc sĩ vừa vặn tuấn tú hiền tài. Từ cái tên này có thể thấy, Chu Minh yêu thích nữ nhi đến nhường nào. Thế là các thê thiếp cũng thích, thỉnh thoảng lại đến đùa giỡn, Chu Minh cũng không có cách nào ngăn cản, cũng không thể nói trên người người lớn có quá nhiều vi khuẩn a. Một khúc hát xong, Trương Cẩm Bình Phong cũng ngứa tay, mượn nhạc khí của Lý Sư Sư đến tấu. Nàng cầm nghệ chỉ ở mức nghiệp dư, không thể so với trình độ của Lý Sư Sư, một khúc tấu xong có chút xấu hổ, xấu xí. Lý Sư Sư nói, phu nhân thiên phú cực cao, chỉ là lười luyện tập mà thôi. Đừng khen ta, kém xa Sư Sư, Trương Cẩm Bình Phong cười nói, Bùi tiểu muội cũng hát hay lắm, học hát mấy năm rồi. Bùi Hằng Nga vội vàng đáp, nô 12 tuổi vào giáo phường ti, học được chưa đến 2 năm. Vào cung chưa đến 1 tháng, đã theo tỷ tỷ Sư Sư đến Hán Trung. Trương Cẩm Bình Phong kinh ngạc nói, mới 14 tuổi thôi sao? Bùi Hằng Nga nói, tháng sau là 15 tuổi. Triệu Phú Kim vỗ tay nói, lại cùng tuổi với ta, chỉ lớn hơn ta 1 tháng. Một đường đều ở trên thuyền, quan hệ giữa mấy nữ nhân cũng thân thiết hơn rất nhiều, ít nhất trước mắt xem ra vẫn chưa có chuyện tranh giành tình cảm xảy ra. Bùi Hằng Nga biểu hiện khiêm tốn nhất, nàng trẻ tuổi lại không có xuất thân hiển hách, cũng không giống Lý Sư Sư biết ăn nói, đối với ai cũng đều cẩn thận. Trịnh Nguyên Nghi hỏi, muội muội vì sao vào giáo phường ti? Bùi Hằng Nga nói, cha vì mở đường cho quân tướng, vì đắc tội với người bị hãm hại, mất quân tư không gánh nổi, nô cùng mẫu thân đều vào giáo phường ti. Cũng là người đáng thương. Trương Cẩm Bình Phong thở dài. Các nữ nhân còn đang nói chuyện phiếm, Chu Minh đã tựa vào ghế xếp ngủ thiếp đi. Giữa cửa Lão Hà và Đan Giang Khẩu, Bắc Tống thiết lập Quan Hóa Quân, chuyên trữ hàng trọng binh để uy hiếp khu vực Thượng Dung. Hiện tại Quan Hóa Quân đã bị hủy bỏ, chỉ còn lại một cái Càn Đức huyện, năm nay phân phối hơn 600 lưu dân. Hạ Du Cốc thành huyện lưu dân an trí số lượng cũng chỉ có mấy trăm. Hai huyện nhiều núi, cũng không phải là khu vực trọng điểm khai hoang. Xuống chút nữa là Đặng Thành huyện, nơi đó di dân nhiều hơn, chủ yếu an trí ở phía tây bắc huyện vực, khoảng chừng hơn 1.200 người. Chu Minh nhường thê thiếp tiếp tục ngồi thuyền đi, còn mình mang theo mấy tùy tùng, cưỡi ngựa đi xem xét nông thôn. Dọc đường hỏi thăm, tìm đến một điểm khai hoang. Nơi này chỉ có hơn 400 người, hơn nữa đều là lưu dân bản địa, để tiện quản lý mới tập trung an trí, tạo thành một thôn xóm mới gọi là Sung Túc thôn. Hạt đậu gieo xuống đã nảy mầm, thôn dân ở trong lều tạm, trước mắt đang đắp đất xây nhà ở lâu dài. Chu Minh cẩn thận hỏi thăm, mới biết được hơn 400 người này chỉ có thể dùng chung 4 con trâu cày. Ngoài thôn, một lượng lớn đất hoang vẫn chưa khai khẩn, ánh mắt quét qua khắp nơi là bụi gai cỏ dại. Bảo trưởng là một lão nhân hơn 40 tuổi, tóc đã hoa râm, cười nói, quan nhân là quân tướng từ Hán Trung đến a, ta ở đây 2-3 năm nữa là có thể khai khẩn xong, 4-5 năm trở nên thành thục, đến lúc đó cuộc sống sẽ tốt hơn. Chu Minh hỏi, huyện lệnh có thông báo năm nay được miễn thuế má không? Bảo trưởng đáp, có nói, năm nay không nộp thuế. Sang năm khám định ruộng đất, thuế má chỉ thu 2 thành. Năm sau thu 5 thành, 3 năm sau thu 8 thành. Người trong thôn đều rất vui mừng, nắm được hồng phúc của kinh lược tướng công và đại nguyên soái, cuối cùng cũng có thể sống sót. Năm nay lương thực có đủ ăn không? Chu Minh lại hỏi. Bảo trưởng nói, tiết kiệm một chút ăn cũng đủ rồi, ta nghe quan sai nói, quan phủ phát lương thực cho chúng ta, là Kinh Lược Tướng Công mượn của Phú Hộ Hán Trung. Kinh Lược Tướng Công thật sự là người tốt a, hắn mượn lương thực của Phú Hộ phải trả lãi, cấp cho chúng ta lại không thu lãi, còn muốn từ Hán Trung chở đến đây, trong ngoài đều không phải là lỗ vốn sao? Trước kia chỉ nghe nói đến quan tham vơ vét, chưa từng thấy quan tốt tự mình lỗ vốn quan tâm bách tính. Chu Minh cười nói, rận nhiều không lo, nợ nhiều không ngứa, Kinh Lược Tướng Công năm nay còn muốn mượn lương thực của Phú Hộ. Cũng không cần phải vận chuyển từ Tứ Xuyên đến, bên này đã có rất nhiều Phú Hộ rồi. Hỏi thêm vài câu, Chu Minh tiến đến điểm khai hoang tiếp theo. Có lẽ là năm ngoái Sử Tử, lưu đầy mười mấy tên quan tham, tạo ra hiệu quả chấn nhiếp to lớn, đám quan chức tham ô lúc thu liễm rất nhiều. Đặng Thành huyện mấy chỗ khai hoang thôn xóm, lương thực cấp phát cũng tương đối bình thường. Xác định là có người nhúng tay, quan không tham, lại cũng tham, có thể ép xuống đến một mức độ nhất định là được, cái trò này cổ kim nội ngoại đều không có cách nào ngăn chặn. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A thủ phát. Để trấn an lòng địa chủ, duy trì tính hướng Phú Hộ phá công trái, năm nay tiền bốc xếp trong đất lại một lần nữa giảm xuống, mỗi đấu chỉ cần nộp 30 văn là được. Cái này là bách tính giao thuế rụng lúc vận chuyển phí, lại để bách tính tự mình gánh chịu. Thuế rụng vận chuyển lúc hao tổn, cũng tức là 2 triệu minh thanh lửa hao tổn, Chu Quốc Tường tạm thời không có nhập vào của công, tương đương với nhường quan lại địa phương hợp pháp tham ô, nhưng là thuế má nhất định phải thu đủ, không thể giống như Tống Triều như thế thu đủ chính thành là được. Chu Minh lại cưỡi ngựa đến huyện thành, hỏi thăm giá lương thực ở đây. Giá lương thực vẫn còn hơi cao, nhưng đã bị áp xuống một chút. Giao thời xuân hạ, chính là thời điểm giá lương thực cao nhất trong năm, giá lúa mạch ở Đặng Thành huyện ước chừng 1.000 văn tả hữu. Cái này, hẳn là phải xuống đến 3-500 văn mới bình thường. Giá lương thực sở dĩ tăng nhanh, không chỉ vì đánh trận và thiên tai, còn vì mấy năm trước triều đình lạm phát đồng tiền lớn. Năm nay sẽ tuyên bố là mười mấy đồng tiền lớn, kẹp tích tiền hết hiệu lực, dần dần giao dịch quan phủ mặc kệ, cũng căn bản không có cách nào quản. Nhưng quan phủ thu thuế, hoàn toàn không thu đồng tiền lớn, kẹp tích tiền, phòng ngừa Tống Huy Tông tiếp tục lạm phát tiền. Số tiền này thông qua thương nhân nơi khác chảy vào, sẽ làm rối loạn trật tự kinh tế trên địa bàn nghĩa quân. Sắc tiền hiện hữu cũng biết dần dần đào thải, bên Tứ Xuyên đúc tiền giám, đang rèn đúc sắc tiền càng tinh mỹ hơn. Những sắc tiền chất lượng cao này khẳng định sẽ bị Phú Hộ cất giữ, dùng sắc tiền kém chất lượng để giao thương thuế. Quan phủ một mặt đánh đúc tiền, một mặt thu hồi những đồng tiền kém chất lượng để nấu chảy lại. Chịu thiệt thòi thì cứ chịu, thời gian trôi qua rồi mọi chuyện cũng sẽ kết thúc. Tứ Xuyên có mỏ sắt, dựa vào việc tiêu hủy những đồng tiền kém chất lượng, quan phủ có thể phát hành tiền sắt tinh xảo hơn để đảm bảo sự ổn định của tiền tệ. Chờ giá trị của tiền sắt ổn định, kho của quan phủ cũng sẽ đầy, lúc đó có thể thử phát hành tiền giấy. Tương Dương chỉ có hơn 3.000 quân, hơn nữa đều là thân quân của Chu Minh. Những binh lính này không được chia ruộng đất, hơn nữa chỉ được phép đón vợ con đến, không thể mang theo cả gia đình di chuyển. Bởi vì Tương Dương xung quanh đã được khai phá, căn bản không còn nhiều đất để phân phối. Thân quân có đãi ngộ tốt hơn, ruộng đất được quy đổi thành tiền tài để cấp cho, như vậy sẽ bỏ đi sự bất công trong lòng họ. Số lượng binh lính lớn hơn đóng quân ở Kinh Môn và Tân Giả. Vì hoang vắng, Bắc Tống thậm chí còn chưa có thành Tân Giả, chỉ là một trấn nhỏ buôn bán, khu vực rộng lớn này ít người qua lại nên không thể thiết lập huyện. Tổng cộng hơn 6.000 binh lính, mang theo cả gia đình già trẻ, dọn đến Tân Giả định cư. Đồng thời, phân phối 1.000.000 lưu dân đến khai hoang. Binh lính và gia thuộc có ruộng đất, nếu không tự trồng trọt được, lưu dân phải nộp một khoản địa tô nhất định, ưu tiên đảm bảo ruộng đất của binh lính được canh tác. Tin rằng trong vòng 10 năm, Tân Giả Thành sẽ lại một lần nữa xuất hiện trên đất Hoa Hạ. Khi Chu Minh đến Tương Dương, một chiếc quan thuyền cũng theo Nam Dương mà đến. Nam Dương tri phủ khẩn cấp tấu, nơi đó lưu dân nhiều đến mức không gánh nổi. Mỗi tháng đều có lưu dân Hà Nam theo địa bàn Đại Tống đến, Nam Dương các quan huyện tiếp nhận mấy đợt. Trước sau cộng lại vượt quá 50.000 người, đều là nghe nói Chu Tặc bằng lòng an trí lưu dân mà đến. Nguyên soái, cuối cùng ngươi cũng đến. Trương Thang lo lắng nói, Phương Thành huyện lệnh cấp báo, có một tên gọi là Thôi Đại Lang, thủ lĩnh nghĩa quân, mang theo 30.000 đại quân vượt biên đến đầu hàng. Phương Thành huyện lệnh đã sợ đến chân tay luống cuống, ra lệnh cưỡng chế trú lại biên cảnh chờ đón nhận. 30.000 người. Lừa quỷ đâu, Chu Minh cười nói, cái gì mà Thôi Đại Lang, nếu có 30.000 đại quân, sớm đã đánh thẳng vào Đông Kinh rồi. Trương Thang nói, 30.000 người khẳng định là số ảo, nhưng tính cả già trẻ, đội nghĩa quân này sợ rằng cũng có 2-3 vạn. Bọn họ theo dịp huyện của Tống Quốc đến, nghe nói còn chạy trốn qua Lưỡng Hoài, dọc đường quan viên Tống Quốc không dám ngăn cản, thậm chí còn mong muốn những quân khởi nghĩa này đến chỗ chúng ta. Nghe nói Thôi Đại Lang dẫn binh ra khỏi dịp huyện lệnh còn bắt Phú Hộ chi 2.000 thạch lương thực, cười theo tiễn bọn họ ra khỏi biên cảnh. Thu nhận, đánh tan rồi an trí, Chu Minh nói, lương thực của chúng ta cũng không đủ, chỉ có thể mượn lương thực của Phú Hộ Nam Dương. Cái éo gì đây? quân khởi nghĩa trong địa bàn triều đình, nghênh ngang tiến về chiến khu của giặc, quan viên địa phương còn kiếm lương thực tiễn đưa. Trước áp lực an trí lưu dân to lớn, Nam Dương mong muốn Chu Minh lại vận thêm mấy đợt lương thực từ Thục Trung tới. Chu Quốc Tường nhận được thư của con trai, đồng thời còn nhận được thư của Trương Căng. Trong thư Trương Căng có một câu khiến Chu Quốc Tường vô cùng kinh ngạc: Thục Trung thôn tính, sát nhập sự tình, giáp khắp thiên hạ, Thục Trung dịch thuộc chi huống lần tại Nam Bắc. Trương Căng cho biết, việc thanh tra đồng ruộng và nhân khẩu ở Ích Châu phủ quá khó khăn, xin kinh lược phủ chuyển xuống nhiều quyền lực hơn, việc xét nhà và lưu vong không cần lên báo xin phê chuẩn. Chu Quốc Tường nhíu mày, gọi Cao Cảnh Sơn đến hỏi, Thục Trung thật sự là như vậy sao? Xác thực như vậy. Cao Cảnh Sơn đáp, thần từng làm quan ở nhiều nơi, phương Bắc, Đông Nam, Tứ Xuyên đều có dân tình, chấp hành chính lệnh cần phải nhập gia tùy tục. Chu Quốc Tường nói, mời nói rõ hơn. Cao Cảnh Sơn kể lại tình hình tỉ mỉ, Chu Quốc Tường nhanh chóng nắm được đại khái. Đại Tống ở phương Bắc, tông tộc không thích phân gia, cho dù theo hộ khẩu muốn đánh thuế nặng, vẫn không thích phân gia. Liên tục mấy đời người cùng tồn tại, 20-30 phòng, 200-300 miệng ăn, những đại gia tộc như vậy ở phương Bắc chỗ nào cũng có. Bất kể là làm quan lĩnh bổng lộc hay là kinh doanh buôn bán, đều phải giao cho nhà phân phối. Nhưng vì chiến loạn kéo dài mấy đời, phương Bắc hầu như không có thôn xóm nào chỉ có một họ, thường xuyên là nhiều dòng họ cùng ở chung một thôn. Còn đại tộc ở Đông Nam thì thích phân gia, coi trọng tài sản cá nhân. Thậm chí chưa phân gia, tự mình kiếm tiền thì tự mình tiêu, sẽ không đem nộp cho gia tộc. Lại vì Đông Nam có nhiều nơi khai khẩn chỉ mới 200-300 năm. Càng xa xôi ở Đông Nam, thôn xóm chỉ có một họ càng phổ biến, một dòng họ một thôn, thậm chí một dòng họ mấy thôn. Nhiều thôn cùng họ như vậy, hết lần này đến lần khác phân gia lại chia rất vụn vặt. Nhưng tông tộc vẫn phải làm, thường là thiết lập từ đường, từ tộc nhân quyên góp tài sản chung. Có thể là đất đai cũng có thể là thuế ruộng, khi cần thiết thì lấy ra cứu tế tộc nhân gặp khó khăn, tương đương với quỹ ủy thác của gia tộc thời cổ đại. Còn về Thục Trung, đất đai sát nhập, thôn tính, thân người phụ thuộc, gần giống như thời Minh Thanh, qua niệm dòng dõi lại đuổi sát Tam Quốc Lưỡng Tấn. Đây là vì Tứ Xuyên lâu dài yên ổn, lại địa hình bế tắc bất lợi cho việc di chuyển. Trải qua từ cuối đường đến nay, sát nhập, thôn tính không ngừng, cho dù có chia nhà thế nào, đất đai cũng vô cùng tập trung, nông dân mất đất phải phụ thuộc vào chủ gia, hàng trăm hàng ngàn tá điền dựa vào một địa chủ mà sống. Thậm chí là liên tục mấy đời người đều phụ thuộc vào cùng một gia tộc. Tộc nhân phân ra cũng sẽ trở thành tá điền của đồng tộc. Đại tộc ở Thục Trung có quan niệm dòng dõi cực mạnh, không nhìn ngươi làm quan lớn đến đâu, không nhìn ngươi có bao nhiêu tiền, chỉ nhìn vào số lượng đất đai để kết thông gia. Trương Căng trong thư nói, chính sách giảm tô giảm tức ở Thục Trung căn bản không có cách nào phổ biến. Bởi vì những tá điền kia, mấy đời người phục vụ trong một đại tộc, bản thân cũng không biết thiếu bao nhiêu tiền. Tùy tiện một đại tộc, liền có thể lấy ra vô số giấy nợ, cho dù chỉ trả lại tiền gốc, tá điền cũng căn bản không trả nổi, vì đó là nợ nần tích lũy mấy đời. Hơn nữa lại có nhiều quan viên đều có quan hệ với đại tộc, khi thanh tra đất đai và nhân khẩu, lại giúp địa chủ che giấu. Trương Căng thanh tra hơn nửa ngày, vùng ngoại ô thành đô đất đai đều không giải quyết được. Cao Cảnh Sơn khuyên nhủ, không chỉ Ích Châu, các phủ huyện ở Thục Trung đều có thể hoãn lại một chút. Chu Quốc Tường hỏi, cứ thỏa hiệp mãi, không trị. Cao Cảnh Sơn nói, để sau trị, năm nay quan trọng nhất là an trí lưu dân khai hoang ở Nam Dương Phủ, Tường Dương Phủ. Đại Nguyên Soái đã xin điều Thục Trung thuế ruộng, vậy thì nên phát hành công trái khai hoang ở Thục Trung, lợi tức có thể định cao hơn một chút. Những đại tộc ở Thục Trung, trong nhà chắc chắn có thừa lương thực. Chu Quốc Tường bỗng nhiên hiểu ra, không khỏi cười nói, quả thật có thể hoãn lại một chút. Chu viện trưởng dự định pua những đại tộc kia, từng chút kéo bọn chúng vào bẫy, cuối cùng sợ ném chuột vỡ bình, muốn làm gì thì làm. Trực tiếp động đến căn bản lợi ích của đại tộc quá khó khăn, trước tiên cứ làm mấy đợt công trái, hơn nữa lợi tức định tương đối cao. Không ngừng móc tiền của bọn chúng, chỉ cần đến kỳ cả gốc lẫn lãi thực hiện, những đại tộc này sẽ không kịch liệt chống cự, thậm chí còn cảm thấy đây là một loại đầu tư ổn định. Thiếu nợ là đại gia, vị đại gia này trong tay còn cầm đao. Khi quan phủ thiếu đại tộc đủ nhiều thuế ruộng, liền có thể đưa ra yêu cầu quá đáng hơn. Đến lúc đó phải phối hợp hành động quân sự, trước điều binh cùng các bộ tộc ở xuyên Nam tác chiến, trục xuất Mang Di khỏi những vùng đất thích hợp trồng trọt. Tiếp theo cưỡng ép điều đại tộc khống chế tá điền, mang nhà mang người di chuyển đến xuyên Nam đóng quân khai hoang, hơn nữa nhất định phải thực hiện quân đồn, toàn bộ biên giới là đội đồn điền. Bận rộn thì trồng trọt, nhàn rỗi thì luyện tập, để phòng bị Mang Di phản công. Bị rút đi tá điền, đời đời kiếp kiếp thiếu nợ, toàn bộ xóa bỏ. Sau đó lại ban bố chính sách còn lại tá điền, chỉ cần hoàn trả tiền gốc trong vòng 10 năm, quá thời hạn thì giấy nợ không được công nhận. Lại đối với những nhà giàu không phân biệt mà đánh thuế nặng, ép buộc bọn chúng phân gia tích sản. Tá điền phụ thuộc vào đại tộc, cũng sẽ được xem là phân chia tài sản, đến lúc đó lại càng dễ tiêu diệt từng bộ phận. Như vậy một mũi tên trúng bốn đích, một là có thể phát hành công trái với số lượng lớn, hai là có thể chia cắt thế gia đại tộc, ba là có thể khai phá vùng đất xuyên Nam, bốn là có thể làm rõ đất đai nhân khẩu. Nếu có người dám cấu kết phản kháng, mạnh mẽ xét nhà Lưu Vong vài người. Phàm là gia tộc tham gia vào đó, quan phủ vừa vặn mượn cơ hội quyệt nợ, công trái thiếu thì không cho thực hiện. Chu Quốc Tường dự định dùng 5 đến 8 năm để hoàn thành một loạt trình tự này. Bước đầu tiên chính là buộc đại tộc thuộc Trung mua công trái, sau đó đem thuế ruộng cho con trai bên kia vận chuyển. Nam Dương Phủ, Phương Thành huyện. Phương Thành và Diệp huyện giáp giới, có đại quan khẩu, tiểu quan khẩu và di chỉ Trường Thành, thời Tần Hán được vinh dự là một trong 9 cửa ải của thiên hạ. Thôi Đại Lang dẫn theo hơn 2 vạn lưu dân, bị cưỡng chế ở lại đó chờ an bài. Huyện lệnh Phương Thành bên nghĩa quân, huyện lệnh Diệp huyện bên Đại Tống, bị đám người này làm cho lo lắng sợ hãi mất ăn mất ngủ, đều sợ bọn họ đột nhiên xông vào khu vực mình quản hạt cướp bóc. Trương Quảng nói tự mình dẫn 3.000 binh đi qua, từ Tây Đồng Quán, Tần Hưng Tông thu được rất nhiều giáp trụ, sau khi thay đổi trang phục, đội quân nghĩa quân càng thêm hùng tráng uy vũ. Thôi Đại Lang tên là Thôi Tụ, xuất thân tiểu địa chủ, bị thành Tây ép đến phá sản đào vong. Ban đầu hoạt động ở Tương Ấp, vừa mới bắt đầu cũng chỉ có mấy chục người, dần dần phát triển thành vài trăm người. Giống như vậy Cường Đạo, Khai Phong phủ phía Nam có mười mấy nhóm. Trong quá trình đối kháng với quan binh tiểu trừ, bọn họ dần dần bắt đầu hợp lưu, nội bộ cũng tiến hành tranh đấu. Năm ngoái Đồng Quán xuất binh, đuổi bọn họ đến Hoài Nam. Năm nay lại điều cấm quân đi tiểu phỉ, cho rằng Thôi Tụ cản trở đường thủy thông đạo, thế là Đồng Quán không đi sông Bắc Sơn Đông, mà đến Lưỡng Hoài để thông đường thủy. Đồng Quán tự mình dẫn thắng nhanh quân xuất phát, Lưỡng Hoài quân Tàu giúp đỡ phối hợp, đánh cho Thôi Tụ chỉ còn mấy ngàn người. Thôi Tụ một lần nữa chạy trốn về Hà Nam, dọc đường chiêu mộ lưu dân nhập bọn, cứ như vậy mang theo hơn 2 vạn người, chạy đến đầu quân cho Chu thị phụ tử nổi danh. Còn Đồng Quán đã dẫn binh đi Sơn Đông. Nhìn 3.000 nghĩa quân trang bị đầy đủ vũ khí, chậm rãi tiến đến, Thôi Tụ trong nháy mắt buông bỏ ý đồ khác. Đừng nói chỉ có hơn 2 vạn, cho dù là 10 vạn đại quân, cũng đánh không lại 3.000 người trước mắt này. Thôi Đại Lang đâu? Thân binh của Trương Quảng nói lớn. Thôi Tụ trân tru lăn ra, tại chỗ quỳ lạy nói, Thôi Tụ bái kiến tướng quân. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thủ Phát. Trương Quảng hỏi, 30 vạn đại quân của ngươi đâu? Chỉ có hơn 2 vạn. Thôi Tụ kiên trì trả lời. Hắn lớn tiếng nói mình có 30 vạn người, thuần túy là muốn nâng cao giá trị bản thân, cũng may Chu thị phụ tử nơi này mưu cầu chức vị. Trương Quảng lại hỏi, người có thể thống lĩnh hơn 2 vạn lưu dân, cũng coi như có chút bản lĩnh. Có biết chữ không? Thôi Tụ trả lời, đọc qua mấy năm sách. Trương Quảng nói, huyện chủ bộ, tuần kiểm chỉ huy phó, chiến binh văn thư, chiến binh đô đầu, những chức vụ này ngươi tự chọn một. Mới một cái đô đầu Thôi Tụ dù không cam lòng, nhưng nhìn 3.000 giáp sĩ đứng bên cạnh, hắn nuốt nước bọt nói, ta muốn làm chiến binh đô đầu. Có chí khí, Trương Cung khen ngợi, người mang theo người nhà đi kinh môn, những lưu dân này sẽ có quan văn an trí. Vâng. Thôi Tụ chỉ có thể nhận lệnh. Người này mang theo gia quyến xuôi Nam, được sắp xếp dưới quyền hàng Thế Trung, thuộc loại Ngạn Sùng chỉ huy. Hai người thân là hàng tướng, nếu bỗng dưng được trọng dụng quá mức sẽ khiến các tướng lĩnh khác bất mãn, nên việc họ chỉ huy hơn 3.000 quân đã là cực hạn. Hàng Thế Trung làm chủ tướng, loại Ngạn Sùng làm phó, dưới trướng là đội quân được chỉnh biên theo các quân năm nay. Về phần Vương Uyên, cùng Trương Thang, đều bị Chu Minh lưu lại phủ đại nguyên soái. Hiện tại, Lý Tiến Nghĩa phụ trách trấn thủ Trần Thương, năm ngoái cùng Diêu Cổ giằng co cũng là hắn, phá hủy 200 dặm sạn đạo khiến Diêu Cổ chậm trễ việc tu sửa. Dương Chí trấn thủ Thản Lạc, Quan Thắng trấn thủ Bao Nghiên, còn có Lâm Xung ở Xuyên Nam. Những thủy hữu truyện bên trong hảo hán này đều được Chu gia phụ tử hết lòng đề bạt. Nhưng Nam Dương và Tương Dương bên này thì phần lớn là thành viên Đại Minh thôn tổ chức. Mặt khác, Lý Bảo vẫn trấn thủ Quỳ Châu, Trần Tử Cánh phụng mệnh tổ kiến kỵ binh hạng nặng. Từ chỗ quân kỵ binh thắng nhanh, thu được mấy trăm con ngựa tốt. Ngay lúc đó, quân đội vùng ven cũng có mấy trăm chiến mã. Hiện tại tổng cộng hơn 1.300 con chiến mã phương Bắc, toàn bộ thuộc về Trần Tử Cánh, từ trong quân đội chọn lựa tráng sĩ biên luyện. Rất nhiều người thậm chí không biết cưỡi ngựa, phải bắt đầu từ con số không mà học. Đô đầu mới tới trước kia làm gì? Hàng Thế Trung hỏi. Thôi Tụ trả lời, lưu dân soái, binh lực nhiều nhất lúc, dưới trướng có 4 vạn người. Hàng Thế Trung lập tức cho một gáo nước lạnh, 4 vạn lưu dân có cái rắm gì, ta đi chinh phạt Phương Lạp, trên dưới 100 người còn dám tập kích hơn vạn cường đạo. Quân của ta đã đầy biên chế, người đến không đúng lúc. Trước cứ theo quân đội luyện tập, quen thuộc chiến pháp nghĩa quân, rồi hãy đi làm dân binh đô đầu. Dân binh? Thôi Tụ nghe không hiểu. Hàn Thế Trung nói, phía Nam Giang Lăng có biến, cấp trên dự định biên chế 3.000 lưu dân làm vũ khí. Nhưng không phải chiến binh, bình thường cũng phải trồng trọt, nông nhàn mới thao luyện. Thôi Tụ trong nháy mắt im lặng, tuổi đến chuyển đi, dưới tay mình vẫn là lưu dân, hơn nữa số lượng còn không bằng trước kia. Cho đến khi Thôi Tụ nhìn thấy vũ khí của dân binh Hàn Thế Trung hiện tại lại rất tự tại, hắn lăn lộn hơn 10 năm, cuối cùng cũng có thể một mình lĩnh quân. Từ năm trước mùa đông sớm về Hán Trung, Hàn Thế Trung đã học tập chiến pháp nghĩa quân. Hắn biết vì sao gọi là Uyên Ương trận, cũng biết vì sao gọi là hỏa thương, hỏa pháo, càng thêm vững tin Chu gia phụ tử có thể được thiên hạ. Vừa nhận được tin tức, triều đình đưa người nhà ta đến Hán Trung, Hàn Thế Trung cười hỏi, muội tử ngươi khi nào tới? Lương thị nữ chỉ là thiếp thất của Hàn Thế Trung, chính thê hiện tại vẫn còn sống, chờ chính thê bệnh qua đời mới có thể phụ chính. Loại Ngạn Sùng nói, không rõ lắm. Hàn Thế Trung nháy mắt ra hiệu, cùng Loại Ngạn Sùng kề vai sát cánh, muội tử ngươi làm đại nguyên soái phu nhân, sau này cần phải chiếu cố ta hàng năm. Loại Ngạn Sùng sửa lại, chỉ là thiếp thất, không phải phu nhân. Đều như nhau, Hàn Thế Trung đùa, ta mà có muội tử, cũng gả cho đại nguyên soái, đáng tiếc là không có a. Hàn Thế Trung thê thiếp đã đến, nhưng Nhạc Phi lại chậm chạp không thấy. Nhạc Phi thuộc cấp Trương Hiến, kỳ thực đã đầu quân nghĩa quân. Khi ấy, Lâm Xung, Bạch Kỳ xuất 1.000 quân yểm trợ xuôi nam, ven đường chiến lược châu huyện cũng tăng cường quân bị, Trương Hiến tại làng quê bị điều đến. Bởi vì tác chiến dũng mãnh, nhiều lần lập công, sau hai lần mở rộng, Trương Hiến đã thăng làm doanh chỉ huy. Dưới trướng thống lĩnh 500 sĩ tốt, hiện tại đi theo Lâm Xung đóng ở xuyên nam. Doanh cấp chỉ huy danh tự đã có thể bị Chu Minh nhìn thấy. Nhưng Chu Minh căn bản không nghĩ nhiều, sao cũng đoán không được là Nhạc Phi thuộc cấp, còn tưởng rằng chỉ là trùng tên trùng họ mà thôi. Về phần Nhạc Phi bản thân, bởi vì Chu Minh điểm danh yêu cầu, trong triều quân thần cũng rất tò mò. Nhưng chỉ là hiếu kỳ mà thôi, một tiểu nhân vật không có danh tiếng gì, tùy tiện ném cho tên Chu Tặc kia cũng được. Nếu không cho, vạn nhất Chu Tặc coi đây là cớ, theo Nam Dương xuất binh Bắc Thượng thì phải làm sao? Triều đình vì tiêu diệt xong Bắc Sơn Đông Cường Đạo, liền Sừng Đế Trung tướng đều không để ý, càng đừng đề cập đồn trú trọng binh phòng bị Nam Dương. Tháng 3 năm nay, Đồng Quán cùng Lương Phương Bình hai vị thái giám, dẫn đầu mang theo cấm quân, quân đội vùng ven đi diệt tặc. Nhưng Tống Huy Tông lại nhường Trương Thúc Dạ làm chủ soái, Đồng Quán không muốn chịu làm kẻ dưới, thế là tự mình làm chủ trương, chạy tới Lưỡng Hoài đã thông thủy vận, đánh bại Thôi Đại Lang chiếm cứ ở nơi đó. Lương Phương Bình mặc dù đi Sơn Đông, lại cũng không nghe Trương Thúc Dạ hiệu lệnh, khinh địch liều lĩnh phía dưới, bị Cường Đạo Dương Thiên Vương đánh cho đại bại. May mắn Trương Thúc Dạ sớm có đoán trước, mang theo một đám hương binh đi cứu viện, nửa đường bố trí mai phục đánh bại Cường Đạo đuổi theo. Cùng lúc đó, Tông Trạch mang theo mấy ngàn hương binh, thừa lúc vắng mà vào tiến đánh thành trì Cường Đạo, tịch thu hang ổ của Dương Thiên Vương. Dương Thiên Vương bị Trương Thúc Dạ cùng trước Tông Trạch sau ngăn chặn, bị ép tiếp nhận chiêu an, mang theo hơn ngàn tàn binh trở thành thuộc cấp của Trương Thúc Dạ. Đồng Quán tại Lưỡng Hoài đại thắng về sau, lập tức bắt thượng Sơn Đông, không cùng Trương Thúc Dạ chào hỏi, liền đi tiến đánh Nghi Châu Võ Hồ, giả tiến. Thắng nhanh quân lại thế nào thuộc về thiếu gia binh, thể trạng vẫn còn đó, vũ khí vẫn còn đó. Mà Võ Hồ, giả tiến lại không có nơi hiểm yếu để thủ, liên tiếp ăn hai trận thua. Giả tiến lặng lẽ tiếp nhận chiêu an, nội ứng ngoại hợp giúp Đồng Quán công phá Nghi Châu, Võ Hồ mang theo mấy trăm tàn binh chạy đến Hải Châu. Đồng Quán thừa thắng xông lên, Hải Châu thủ lĩnh phản loạn Trương Phương sợ hãi, dệt trốn tới Võ Hồ tiếp nhận chiêu an. Lúc này, Trương Thúc Dạ, Tông Trạch, Lương Phương Bình đã thu phục Duyện Châu, nhưng Tế Nam Tặc Tôn nhóm ủng binh 10 vạn, trong lúc nhất thời khó mà chiến thắng. Trương Thúc Dạ nhường Đồng Quán đến giúp đỡ, Đồng Quán vẫn như cũ không nghe quân lệnh, tự mình mang binh đi đánh Mật Châu tặc. Bất luận như thế nào, hơn phân nửa Sơn Đông đã trở lại trong tay triều đình. Chỉ có điều, vẫn là lưu dân khắp nơi trên đất, còn có rất nhiều phản tặc còn sót lại trốn vào trong núi. Một khi quan binh rời đi Sơn Đông, những cường đạo còn sót lại này liền có thể rời núi lôi cuốn lưu dân lần nữa lớn mạnh. Diệt tặc không hết căn nguyên ở chỗ dân chúng ăn không no. Diêu Cổ, Lưu Duyên Khánh, Loại Sư bên trong, Lưu Tích đám người Tây quân, hiện tại còn đang hành quân trên đường, bọn họ muốn được phái đi Hà Bắc diệt tặc, tiện thể giúp Yên Kinh Quách Dược Sư trấn áp khởi nghĩa. Tương Châu, Canh Âm. Nhạc Phi đang ở nhà trồng trọt, nhà hắn không đủ ăn, đồng thời cũng cày ruộng nhà khác. Châu Lý lại đang chiêu mộ dũng sĩ, lần này lại là đi tiểu phỉ. Nhưng Nhạc Phi không có cách nào đi, hắn muốn túc trực bên linh cữu của phụ thân. Bằng Nâng, Bằng Nâng. Nhạc Phi buông quốc xoay người nhìn lại, lại là Đồng Hương Vương Quý tới. Vương Quý đã hưởng ứng chiêu mộ làm dũng sĩ tiểu sĩ quan, vội vã chạy tới nói, Châu Lý có quan đang hỏi thăm ngươi, còn nói ngươi cùng phản tặc có lui tới dù sao không phải chuyện gì tốt, ngươi mau mau trốn đi. Đem dũng mãnh tráng sĩ dâng cho phản tặc, loại chuyện này nói ra quá mất mặt. Triều đình khẳng định sẽ giấu giếm tình hình thực tế, chỉ nói Nhạc Phi cấu kết cường đạo, lại bắt cả nhà, lặng lẽ đưa đi Hán Trung. Tống Huy Tông phái tới Thái Giám, đầu tiên đến hỏi Tri Châu. Hàn Thị mặc dù thế tập Tương Châu Tri Châu, nhưng chỉ có thể từ trưởng tử tập chức. Nếu trưởng tử đã thăng chức nơi khác, trưởng tử lại tạm thời không có tư cách làm quan, Tương Châu Tri Châu liền sẽ tạm thời nhường Lưu Quang tới đảm nhiệm. Hiện tại vị Tri Châu này là người ngoài, nào biết cái gì Nhạc Phi. Lại nghe Thái Giám nói Nhạc Phi là quân nhân, thế là phái quan sai đi trong quân nghe ngóng, lập tức liền bị Vương Quý nhận được tin tức. Nhạc Phi nổi giận nói, là ai vu oan cho ta không trốn, ta muốn đối chất với hắn. Vương Quý nói, chữ quan hai cái miệng, người sao đi đối chất. Sông Bắc Sơn đông khắp nơi đều diệt tặc, ngươi tùy tiện bỏ chạy châu huyện nào, giết tặc lập công làm võ chức, tự có thể rửa sạch ô uế chứng minh thanh bạch. Đến lúc đó, ngươi giết rất nhiều phản tặc, còn ai dám nói ngươi cấu kết cường đạo. Nhạc Phi đè nén lửa giận trong lòng, cho rằng Vương Quý nói rất có lý. Hắn xách quốc về nhà, cùng mẫu thân cùng thê tử từ biệt, vào lúc ban đêm liền mang theo binh khí bỏ trốn. Mấy ngày sau, một tên thái giám mang theo quan sai đi vào canh âm, thẳng đến thôn xóm của Nhạc Phi, còn ở ngoài thôn đã bắt đầu dò hỏi địa chỉ. Nhạc Phi thê tử Lưu Thị biết được tin tức kinh hãi, vứt bỏ bà cùng ấu tử, mau trốn về nhà ngoại tránh họa. Thái giám tìm không được Nhạc Phi, đành phải bắt người nhà giao nộp. Ngay cả Lưu Thị trốn ở nhà mẹ đẻ cũng bị quan sai bắt lại. Nhạc Phi mặc dù chạy trốn, nhưng mẹ của hắn, thê tử cùng nhi tử lại bị quan phủ đưa đi Hán Trung đồng thời. Thái giám còn nói với thôn dân, Nhạc Phi nếu trở về, bảo hắn lập tức đi Hán Trung, nhà ta trước hết đem người nhà của hắn đưa đi. Vương Quý vẫn luôn âm thầm quan sát, lúc này nhìn không được đứng ra, bên trong quý nhân hữu lễ, ta là hảo hữu của Nhạc Phi, xin hỏi hắn rốt cuộc phạm vào chuyện gì? Ngươi đã là hảo hữu của hắn, thì giúp một tay nhiều mặt nghe ngóng. Thái giám giải thích nói, không biết có ai tiến cử, Hán Trung Chu Tặc biết được Nhạc Phi dũng mãnh, điểm danh yêu cầu người này với triều đình. Vương Quý càng nghe càng hồ đồ, đã là cường đạo, triều đình vì sao đem tráng sĩ đưa qua? Triều đình mặt mũi quan trọng, việc này không thể nói tỉ mỉ. Thái giám nổi giận nói, không nên hỏi chớ có hỏi nhiều, ngược lại bảo Nhạc Phi nhanh đi Hán Trung cùng người nhà đoàn tụ. Vâng. Vương Quý không người lui ra, như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Nhạc Phi không đến, lại có mãnh nhân không mời mà tới. Lũng Tây người Lý Hiếu Trung, không ở Lũng Tây cho yên, suốt ngày chạy tới biên cảnh quan sát sông núi địa hình. Quan sát địa hình đồng thời, còn thừa cơ cướp đoạt ngựa của Tây Hạ dân chăn nuôi. Sau đó đem ngựa bán đi, đạt được tiền tài dùng để kết giao hào hiệp, cả ngày trong nhà bày rượu thiết yến khoản đãi. Chờ tiền dùng gần hết rồi, lại đi biên cảnh cướp ngựa. Chiến mã này càng ngày càng khó cướp a, Lý Hiếu Trung nằm sấp trên núi, quan sát đồng cỏ trong núi phía dưới. Đồng bạn Diêm Bình cũng là hào hiệp, cười nói, những người phiên biên cảnh Tây Hạ kia cũng sớm đã bị chúng ta cướp sợ, nào còn dám một mình chăn thả. Không có 5-6 người mang cung đao, đánh chết bọn hắn cũng không hiện thân. Lý Hiếu Trung nói, tổng cộng 5 người, đều mang binh khí, cướp được không? Cướp chứ, sợ cái trứng. Diêm Bình nói, nhất mới nhỏ nói tại 6-9 sách A Thủ Phát. Hai tên liều lĩnh này, nắm chiến mã lặng lẽ xuống núi, vừa đến gần đồng có lập tức lên ngựa lao vụt. Đối diện 5 người phiên Tây Hạ, lập tức thúc ngựa nghênh đón, một người trong đó còn thổi lên kèn lệnh, ý đồ triệu hoán tộc nhân nông trường gần đó. Lý Hiếu Trung có thể sắn cường cung, cách thật xa liền bắn tên. Song phương đều đang lao vụt, khoảng cách xa như vậy, vậy mà một tiễn bắn trúng bả vai người phiên. Tên người phiên kia vì bảo vệ tài sản, cũng cực kỳ dũng mãnh, bị bắn trúng cũng không trốn, vẫn tiếp tục xung sát liều mạng. Khoảng cách càng ngày càng gần, người phiên bắn tên về sau lập tức công kích, bọn họ biết Lý Hiếu Trung tiễn thuật lợi hại, tiếp tục kỳ xạ khẳng định là bọn họ chịu thiệt. Lý Hiếu Trung lần nữa bắn ra một tiễn, trúng ngực người phiên. Dân chăn nuôi người phiên chỉ mặc giáp da đơn sơ, căn bản không ngăn được cường cung, trúng ngực cơ hồ xong đời. Diêm Bình bên kia cũng một tiễn bắn trúng cánh tay người phiên. Song phương sai ngựa mà qua, Lý Hiếu Trung đánh ngã một người phiên, Diêm Bình cũng đâm bị thương một người phiên khác. Lấy hai địch năm, nhẹ nhõm chiến thắng. Hai tên phiên bang bị thương chưa chết hoảng sợ, vội vàng thúc ngựa tháo chạy. Lý Hiếu Trung cùng Diêm Bình cũng không đuổi theo, thu thập ba con chiến mã của địch, lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi chiến trường. Về phần dê bò trên đồng cỏ, bọn hắn không tiện mang theo, cứ để mặc, nếu không sẽ gặp thêm phiền phức. Hai người trở lại Lan Châu, thẳng đến chợ ngựa bán ngựa. Đứng chưa được bao lâu, đã có quan sai đến nói, ba con ngựa này đều là ngựa tốt, không được phép dân gian bán, chỉ có thể bán hết cho Trà Mã Tư. Lý Hiếu Trung nghi ngờ hỏi, tháng trước còn bán được, sao bây giờ lại không được? Không được bán thì là không được bán, quan sai mất kiên nhẫn nói, mỗi con 5 sâu tiền, Trà Mã Tư đều thu hết. Lý Hiếu Trung tức giận nói, ba con ngựa này đều là tòa kỵ của phiên bang, tuy không phải ngựa chiến thượng hạng, nhưng cũng từng xông pha chiến trường, nằm sâu một con có phải là quá rẻ mạt không? Quan sai nói, vùng biên cương sinh ngựa, giá cả tự nhiên rẻ mạt. Đã dắt đến đây thì phải bán, không bán cũng phải bán. Nếu còn chống đối, tịch thu cả tòa kỵ của các ngươi. Tính toán đi, Diêm Bình kéo góc áo Lý Hiếu Trung, nhỏ giọng nói, anh hùng không chịu thiệt trước mắt. Hai người đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, bán tống bán tháo ngựa tốt. Lý Hiếu Trung càng nghĩ càng tức, đi cùng các tiểu thương khác trong chợ ngựa hỏi thăm. Ở đây hắn có rất nhiều người quen, một người buôn ngựa thấy quan sai đã đi xa, mới cẩn thận nói, Trà Mã Tư gần đây đang tích trữ ngựa, là để bán cho Chu Tặc ở Hán Trung. Chu Tặc bên kia, không chỉ có người phiên thích trà danh sơn từ trước, mà còn có cả hồng trà được quý tộc phiên bang tung hô gần đây. Lý Hiếu Trung kinh ngạc nói, Trà Mã Tư lớn như vậy lại thông đồng với phản tặc. Người buôn ngựa cười nói, Chu Tặc ở Hán Trung cũng không phải hạng tầm thường, nghe nói mấy đường quan quân đều bị đánh bại, triều đình còn phải nghị hòa với Chu Tặc. Đã nghị hòa, đương nhiên có thể làm ăn. Lý Hiếu Trung hỏi, Trà Mã quan của Chu Tặc ở đâu? Người buôn ngựa nói, ngay tại Lan Châu, quan sai, binh lính và trà phu đều ở đó, bị Trà Mã Tư bao vây, cấm dân gian tiếp xúc. Trà Mã Tư muốn làm ăn độc quyền, không cho phép dân gian bán ngựa cho Chu Tặc. Lý Hiếu Trung nảy sinh hứng thú với Chu Tặc, cảm thấy người này là một hảo hán, vậy mà có thể khiến triều đình phải nghị hòa. Hắn cùng Diêm Bình ở Lan Châu chờ đợi nửa tháng, cuối cùng cũng nhìn thấy Trà Mã quan của Chu Tặc, mang theo hơn 160 con ngựa tốt, cùng rất nhiều lương thực, cỏ khô, bã đậu rời đi. Lý Hiếu Trung chặn đường ngoài thành, binh lính áp giải chiến mã lập tức giơ vũ khí lên. Chớ hiểu lầm, ta là Lũng Tây hiệp khách, muốn hỏi thăm Hán Trung Chu tiên sinh một chút. Lý Hiếu Trung nói thẳng ý định. Viên quan mua ngựa thấy hắn cưỡi ngựa tốt, mang theo vũ khí, lại thân thể cường tráng, lập tức nói, Hán Trung hoan nghênh các lộ nghĩa sĩ, các hạ có thể đi cùng ta. Lý Hiếu Trung lại hỏi về các loại chính sách của Hán Trung, viên quan mua ngựa đều giải đáp cặn kẽ. Sau một hồi vấn đáp, Lý Hiếu Trung càng thêm hiếu kỳ về Hán Trung, nói, ta cùng hảo hữu đi trước, nếu Hán Trung thật sự là nơi tốt, sẽ viết thư triệu hoán thêm huynh đệ. Viên quan mua ngựa vui vẻ nói, như vậy thì càng tốt, không biết các hạ tôn tính đại danh. Lý Hiếu Trung suy nghĩ một chút, quyết định dùng tên giả, chắp tay đáp, ta tên là Lý Ngạn Tiên. Tương Dương. Vương Bẩm, Vương Tuân hai cha con được mời đến phủ Đại Nguyên Soái hành dinh. Bởi vì phủ Đại Nguyên Soái đặt tại Hán Trung, nên Tương Dương ở đây gọi là hành dinh, là dùng nha môn của kinh Tây Nam Đường đề hình ti đổi. Hừ. Vương Bẩm gặp Chu Minh hừ lạnh một tiếng, bị bắt làm tù binh hơn nửa năm, lão vẫn không chịu quy thuận. Vương Tuân sợ phụ thân chọc giận đối phương, thở dài bái nói, tội nhân Vương Tuân, ra mắt Đại Nguyên Soái các hạ. Vương Bẩm răng dạy nhi tử, một tên phản tặc, xưng cái gì Đại Nguyên Soái? Triều đường đến nay chế độ, không phải hoàng tử cùng thân vương, không được đảm nhiệm chức Đại Nguyên Soái. Chu Minh cũng không giận, mà cười nói, ta cùng triều đình Tống Quốc nghị hòa, đóng ấn Đại Nguyên Soái. Triệu Cát đều thừa nhận, ngươi vì sao còn không thừa nhận? Chẳng lẽ ngươi còn muốn bất tuân quân mệnh? Cái đó bất tỉnh Vương Bẩm rất muốn mắng một tiếng hôn quân, mắng đến miệng lại thu lại, khí thế cũng yếu đi ba phần, cái đó không làm nên trò trống gì. Chu Minh hỏi, Triệu Cát nói chuyện đều không tính, vậy triều đình Tống Quốc là ai định đoạt? Thái Kinh, Thái Du Vương Phủ? Hay là Đồng Quán, Lương Sư Thành? Vương Bẩm không phản bác được, dứt khoát ngậm miệng không nói lời nào. Chu Minh cũng không truy hỏi đến cùng, đối Tả Hữu nói, mời người vào đi. Lập tức tiến vào bảy tám người, đa số là hai cha con, thê thiếp, còn có hai đứa bé nhỏ tuổi. Vương Tuân hỏi thê tử, Hàn Ca Nhi đâu? Vợ hắn lấy ra một phong thư chưa niêm phong, nói, Hàn Ca Nhi viết thư đoạn tuyệt tổ tôn, phụ tử quan hệ, đây là tuyệt thân thư, đã cho sứ giả triều đình xem qua. Tốt. Bị đoạn tuyệt quan hệ, Vương Bẩm khen lớn, quả nhiên là tốt tôn nhi của ta. Vương Hàn năm nay 14 tuổi, nửa hiểu nửa không, khẳng định là có người giúp đỡ nghĩ kế. Lão thê của Vương Bẩm cũng lấy ra mấy phong thư, lại là kỳ huynh trưởng, thứ tử, tam tử viết tới, tuyên bố đoạn tuyệt huynh đệ, phụ tử quan hệ. Đại ca của Vương Bẩm gọi Vương Đảng là một quan văn, trước mắt chức vụ là Thái Bộc Từ Khanh. Hai đôi vợ chồng thấp giọng trao đổi, đem tình huống Đông Kinh kể ra một phen. Đầu tiên là Đồng Quán vạch tội Vương Bẩm không nghe quân lệnh, binh bại sau đó dẫn đến mình bị tập kích bất ngờ. Tiếp theo lại có trung tướng tạo phản xưng đế, mà trung tướng là Vương Bẩm tại Gai Hồ chiêu mộ hương binh sĩ quan. Chu Minh cùng triều đình hòa đàm, yêu cầu Vương Bẩm phụ tử người nhà, càng là ngồi vững hai người bọn họ theo giặc. Ba tội danh lớn, đã không có cơ hội xoay chuyển. Đại Tống quân thần cũng là muốn mặt mũi, không thể công khai thông giặc, Vương Bẩm phụ tử người nhà, đều bị phán lưu vong 2000 dặm. Chảy chảy, liền chảy tới Tương Dương. Nghe xong lão thay giảng thuật, Vương Bẩm mặt xám như tro, hắn tại triều đình đã bị xóa tên, hiện tại chỉ là một tên cường đạo. Tổ phụ hắn Vương Khuê, người xưng Vương Roi Sắt, dũng mãnh không sợ, tận trung vì nước, chiến tử tại Hảo Thủy Xuyên. Phụ thân hắn Vương Quang Tổ, đi theo Cấu Bản chinh phạt Nam An, công lao đứng đầu. Chính hắn trung với triều đình hơn nửa đời người, kết quả là thế mà thành theo giặc. Vương Tuân thở dài một tiếng, khuyên nhủ, đại nhân, quy thuận đi, đã không quay về được nữa. Vương Bẩm thất hồn lạc phách đứng tại chỗ, tóc trắng phơ lộ ra vẻ tiêu tụy. Chu Minh nói, nguyên kinh Tây Nam đường Thường Bình làm, tại trong Tương Dương thành tích trữ riêng dinh thự. Tòa nhà này bây giờ không người ở, các ngươi một nhà cứ dọn vào đi. Đa tạ đại nguyên soái ban thưởng. Vương Tuân khom người thở dài. Chu Minh còn nói, hôm nay người nhà đoàn tụ, các ngươi cứ từ từ mà ôn chuyện. Vương Tuân mang theo lão mẫu, thê tử, nhi nữ bái biệt, kéo theo phụ thân trầm mặt rời đi. Mấy ngày sau, Vương Bẩm rốt cục nghĩ thông suốt, nhằn nhó đến trước mặt Chu Minh đưa tin. Vương Bẩm được lưu tại phủ nguyên soái nhậm chức, con trai hắn Vương Tuân bị ném vào đội ngũ dân binh. Lão tướng Dì Rót tự sát sau đó, nhi tử Dì Kế đã quy hàng, trước mắt tại Kinh Môn đảm nhiệm dân binh thống lĩnh, Vương Tuân đang làm phó tướng cho Dì Kế. Chờ bọn họ tác chiến lập công sau, theo tướng lĩnh tới dưới trướng dân binh, toàn quân đều có thể chuyển chính thức. Đan thần tiên sinh, đã lâu không gặp, còn nhớ ta không? Vương Uyên cười ôm quyền. Vương Bẩm có chút xấu hổ, ôm quyền đáp lễ nói, đan thần này chữ không dám dùng nữa, lão phu đã đổi chữ là thi hành. Hai người bây giờ đều tại phủ nguyên soái nhậm chức, đại khái cùng loại tham mưu tác chiến, đồng thời cũng đảm nhiệm một chút chức quyền vụn vặt. Vương Uyên ôm một chồng quân sự tư liệu, nói, ta là phụng mệnh đến giảng giải công vụ cho lão tướng quân. Xin cứ giảng. Vương Bẩm hiện tại cũng không nghĩ nhiều, đã khát ném kỳ chủ, liền nên quy củ cho tân chủ làm việc. Vương Uyên lại để cho người đi theo bưng tới nước sôi, tự mình pha trà cho Vương Bẩm, đây là hồng trà, kinh lược tướng công chế, lão tướng quân có từng nghe qua. Vương Bẩm gật đầu, đông kinh cũng có người uống. Vương Uyên lật ra tư liệu nói, nghĩa quân quân chế, năm nay chỉnh biên sau đó lần nữa cải biến. 10.000 người tả hữu, làm một cái sư. Mỗi sư hạ hạt 3-4 lữ, một cái lữ 3.000 hơn người. Mỗi lữ hạ hạt 2 cái đoàn, một đoàn 1.500 hơn người. Mỗi đoàn hạ hạt 3 cái doanh, một cái doanh 500 nhiều người cũng là phục cổ. Vương Bẩm nhịn không được nhả rảnh, cái này khiến lão nhớ tới Tống Huy Tông thích làm phục cổ. Sư lữ đoàn doanh đều thuộc về Trung Quốc cổ đại quân sự đơn vị. Tỷ như thời Tùy Đường phủ binh, liền có phủ, đoàn, lữ, đội cái này cấp 4. Chu Minh làm ra một bộ quân chế này, người biết hàng đều không cảm thấy hắn đang sáng tạo cái mới, mà cho rằng hắn cùng Tống Huy Tông như thế tại phục cổ. Vương Nguyên nói tiếp, một sư chi chủ phó tướng xưng là sư trưởng, sư bộ. Cứ thế mà suy ra, có lữ trưởng, lữ bộ, đoàn trưởng, đoàn bộ bây giờ sư chỉ dài có 3 người, theo thứ tự là Trương Quảng Đạo, Lý Bảo cùng Dương Chí. Còn lại võ tướng, coi như có thể thống lĩnh đầy đủ binh lực, cũng chỉ là giả sư trưởng Vương Bẩm gật đầu tỏ ra là đã hiểu ý nghĩa, ba vị kia là dưới trướng Chu Minh chân chính trưởng binh đại tướng. Vương Nguyên lại nói, những này chỉ là quân chức, giống như Tống Quốc phân công. Còn có quân hàm, tương tự Tống Quốc gửi lộc quan, chia làm tướng, trường học, quý, sĩ, tốt. Ban đầu tổng quân người là tốt, tham gia quân ngũ một năm trở lên là sĩ. Sĩ lại phân thượng trung hạ ba bậc, lập công người có thể thăng chức, cũng có thể tích lũy thời gian để thăng đẳng. Trở lên các cấp quân hàm, cũng chia thượng trung thiếu tam đẳng. Đây đều là cổ đã có chi danh từ, hơn nữa còn dùng đại tống phân công cùng gửi lộc quan ví von, Vương Bẩm cũng có thể lập tức nghe rõ. Làm ra quân chức cùng quân hàm, đã là nhường bộ đội sửa chữa quy củ, cũng là để tiện thăng thưởng tướng sĩ. Trước mắt chỉ có ba vị thiếu tướng, cũng ban tặng tướng quân hào, Trương Quảng Đạo phong Định Viễn tướng quân, Lý Bảo, Dương Chí phong Ninh Viễn tướng quân. Này đều là trước Bắc Tống Kỳ võ chức tán quan, Định Viễn tướng quân là chính ngũ phẩm hạ, Ninh Viễn tướng quân là theo ngũ phẩm thượng. Nhất phẩm thì là Phiêu Kỵ đại tướng quân, nhị phẩm có Trấn Quốc đại tướng quân, Phụ Quốc đại tướng quân. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Đương nhiên tam phẩm quán quân đại tướng quân nghe nhất phong cách. Quan Thắng, Tôn Lãm, Lý Tiến Nghĩa bọn người thuộc về thượng tá bộ sư, cũng tương tự có tướng quân hào, theo thứ tự là Du Kỵ tướng quân cùng Du Kích tướng quân. Về phần càng phía dưới trung tá, cũng chỉ có giáo úy phong hào, chiêu võ giáo úy, chiêu võ bộ úy loại hình. Nói một tràng quân đội tương quan, Vương Uyên thấp giọng nhắc nhở, ngoài trừ ba vị tướng quân, còn có một người cần chú ý, phủ đại nguyên soái Trương Thang, người này hiệp trợ đại nguyên soái trưởng quản tướng sĩ lên chức. Năm ngoái còn một mình lĩnh quân đánh trận. Vương Bẩm hỏi, người này là lai lịch thế nào? Vương Nguyên nói, danh thần Trương Vịnh về sau, đã đi theo đại nguyên soái nhiều năm. Nghĩa quân chính là bốn người này có quyền thế nhất. Vương Bẩm bỗng nhiên thở dài một tiếng, ai, ta để ý tới những này làm gì? Ta tuổi đã cao, lại là hàng tướng, có thể kết thúc yên lành là đủ. Vương Nguyên ý tứ rất rõ ràng, hàng tướng nhóm hẳn là báo đoàn sưởi ấm, nếu không khẳng định bị áp chế thảm, nhưng Vương Bẩm lại không muốn dính vào. Vương Bẩm tiếp tục quen thuộc tình huống, rất nhanh phát hiện kinh môn trú quân nhiều nhất, nhịn không được hỏi, sau đó phải đánh Giang Lăng. Vương Nguyên nói, Giang Lăng nhất định phải chiếm, nơi đó là tứ xuyên tiền hàng ngoại vận đầu mối then chốt. Nếu là đánh chung tướng, lão phu có thể tự mình lên trận liều mạng. Vương Bẩm đối chung tướng nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải người này sâu chuỗi binh biến, hắn làm sao rơi vào kết quả như vậy? Chu Minh đã tự mình tiến về Giang Lăng, dự định cùng chung tướng đối chất. Nếu như chung tướng bằng lòng nhường ra Giang Lăng, song phương có thể tiếp tục sống chung hòa bình, nếu không thì riêng phần mình chuẩn bị kỹ càng khai chiến đi. Chung tướng năm nay chiếm cứ toàn bộ Đàm Châu, ngay cả thuộc hạ cũng phải đánh chiếm Hành Dương, lại còn sai lầm mà hòa hoãn với Trà Lăng, còn hắn thì trở về Trường Sa hưởng thụ. Mới khởi binh được nửa năm, chung tướng đã là một vị nghĩa quân lãnh tụ vô cùng hợp cách. Ít nhất là bên ngoài, hắn không gần nữ sắc, cũng không ham hưởng lạc, hơn nữa đối đãi bộ hạ cũng rất hòa ái. Nhưng gần đây, tính tình hắn dần thay đổi, một mạch phong tám tầng phi, lại còn triệu tập dân phu ở Trường Sa xây dựng cung thất. Đối đãi quan viên cùng võ tướng, hắn cũng không còn nghe lọt ý kiến, ngày càng chuyên quyền độc đoán. Những điều này cũng chưa là gì, cái thiếu sót trí mạng của chung tướng chính là chính giáo hợp nhất. Dưới trướng hắn, những quan viên kia cũng chính giáo hợp nhất, vừa có chức quan, lại có cả chức giáo. Bách tính vừa phải nộp thuế cho quan phủ, lại còn phải quyên tiền cho tông giáo, toàn bộ hệ thống thu thuế hỗn loạn vô cùng. Gánh nặng của bách tính quả thực có giảm bớt, nhưng chung tướng căn bản thu không được mấy đồng thuế, hiện tại toàn bộ đều dựa vào việc kê biên tài sản phú hộ để lấy thuế ruộng mà sống. Hơn nữa, địa bàn của chung tướng rõ ràng hoang vắng, lại không tổ chức bách tính đi khai hoang, mà lại cướp đoạt đất đai của địa chủ để phân cho bách tính. Hiện tại chung tướng bắt đầu hưởng thụ, đám quan chức cũng bắt đầu hưởng thụ, đoán chừng nhiều nhất một năm nữa, bọn hắn lấy được thuế ruộng liền sẽ lâm vào cảnh giật gấu vá vai. Đến lúc đó phải làm sao? Chỉ có thể bóc lột tiểu dân mà thôi. Hiện tại là lúc chung tướng đắc ý dân tâm, Chu Minh không muốn khai chiến với người này. Nếu không, những binh sĩ Tinh Ma Ni giáo lại còn được phân chia ruộng đất, lên chiến trường nhất định sẽ liều mạng, vô cùng có khả năng còn khó đánh hơn cả Tây quân. Cho dù đánh bại chung tướng, cướp đoạt hai đường gai hồ, Chu Minh cũng biết sẽ bị bách tính coi là kẻ xâm lược, việc quản lý sau đó sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Nhất định phải đợi chung tướng đánh mất lòng dân. Cũng có thể đánh một trận trước, tiêu hao thuế ruộng của chung tướng, khiến hắn sớm bóc lột bách tính dưới trướng. Họ Chu phái sứ giả đến Giang Lăng, mời ta tự mình gặp mặt. Chung tướng một thân long bào, đối với tin tức này cảm thấy kinh ngạc. Đại sở thái tử Chung Tử Ngang nói, người này nhất định là đến để lấy Giang Lăng, chỉ cần nhanh chóng dọn sạch hàng hóa ở Giang Lăng, di dời dân chúng Giang Lăng. Giang Lăng cô lập ở bờ Trường Giang phía bắc, một khi giao chiến sẽ bị bao vây khốn, thật sự không dễ giữ vững. Chung tướng hiện tại rất sĩ diện, nói rằng nếu chưa đánh đã chủ động từ bỏ Giang Lăng, há chẳng phải lộ vẻ ta sợ họ Chu. Chung Tử Ngang nói, phụ hoàng muốn là thiên hạ, sao có thể so đo được mất một thành một chỗ. Cứ đi chiếu cố họ Chu rồi tính. Chung tướng cũng không muốn khai chiến với Chu Minh, hắn ngay cả hai đường gai hồ còn chưa hoàn toàn chiếm cứ. Hơn nữa, càng đánh về phía nam, sự kháng cự càng kịch liệt. Đại lượng phú hộ nghe nói chính sách của chung tướng, tình nguyện tán gia bại sản mộ binh, cũng kiên quyết không chịu thần phục chung tướng. Cách Giang Lăng thành 60 dặm về phía bắc, không có sông hồ núi non, bốn bề bằng phẳng, trống trải, không có chỗ nào để giấu đại quân. Chung tướng, huynh đệ kim thừa tướng Chung Nghĩa, dẫn theo mấy ngàn binh mã đến sớm. Chẳng bao lâu, Cổ Ba cũng tới, dẫn theo 3.000 thân vệ của Chu Minh. Chung Nghĩa một mình cưỡi ngựa tiến lên, Cổ Ba cũng một mình tiến tới. Chung Nghĩa nói, địa điểm hội đàm chỉ cho phép mỗi bên mang theo 300 binh lính, lại không được mang kỵ binh, binh lính cách nhau 200 bước. Song phương chủ quân, một mình đến gần, cách nhau 5 bước. Được. Cổ Tam đồng ý, Chung Nghĩa lập tức quay ngựa trở về, chạy về phía nam nghênh đón chung tướng. Bệ hạ, thân vệ của Chu Tặc đều mặc giáp trụ, khó trách có thể đánh lui quan binh các lộ vây quét. Chung tướng lắc đầu nói, những giáp trụ kia, phần lớn là tịch thu được từ tay quan quân. Chung Nghĩa nói, Chu Tặc có mấy ngàn giáp sĩ, quân ta thực sự không dễ thắng. Thần cảm thấy nên cố thủ Giang Lăng, lấy Trường Giang làm chỗ hiểm yếu, nhiều tạo chiến thuyền, huấn luyện thủy quân. Lời ấy có lý. Chung tướng cũng quyết định như vậy. Chỉ cần có thủy quân, coi như Trường Giang không giữ được, cũng có thể lui giữ Động Đình Hồ. Chung tướng lại nói với con trai, còn đi đàm phán. Sao nhi thần phải đi? Chung Tử Ngang kinh ngạc hỏi. Chung tướng giải thích, trẫm là đại sở hoàng đế, coi như cần quốc sự, cũng nên để lão Chu Tặc đến. Con là thái tử đại sở, vừa vặn cùng tiểu Chu Tặc bình khởi bình tọa. Chung Tử Ngang cảm thấy có lý, bèn dẫn 300 thân vệ tiến lên. Song phương đại bộ đội đều lui lại, thân vệ tiến lên một đoạn đường cũng dừng lại. Chu Minh mang toàn bộ là hỏa thương thủ, hiện tại đã vượt qua 500 người. Công xưởng chế tạo hỏa thương không ngừng mở rộng, đầu năm nay hẳn là có thể có 800 hỏa thương thủ. Những hỏa thương thủ này, bên trong mặc giáp lưới, bên ngoài mặc áo lụa. Áo lụa không chỉ vì đẹp mắt, còn có tác dụng phòng tiễn, cùng giáp lưới tạo thành hai tầng phòng ngự, cơ bản không cần e ngại công kích từ xa. Chung Tử Ngang thúc ngựa tiến lên quát, ta là thái tử đại sở, đối diện là xuyên giáp đại nguyên soái. Chu Minh cưỡi tụ bảo bồn chậm rãi dạo bước, sao là ngươi đã đến? Chung Tử Ngang nói, chủ quân đối chủ quân, thái tử đối thái tử. Muốn để phụ hoàng ta ra mặt, chỉ cần xuyên giáp kinh lược đích thân đến. Cũng đúng, Chu Minh móc ra súng ngắn của mình, vừa thưởng thức vừa hỏi, ngươi còn có huynh đệ không? Chung Tử Ngang không hiểu ý, còn có huynh đệ, liên quan gì tới ngươi? Chu Minh trong nháy mắt đã cảm thấy vô vị, vốn định một thương đánh sập trung tướng, kết quả con cáo già kia lại không lộ diện. Đã thái tử sở quốc cũng không phải là con trai độc nhất, như vậy giết cũng không có tác dụng lớn. Vẫn là thành thật đàm phán thôi. Thu súng ngắn lại, Chu Minh chất vấn, lệnh tôn năm ngoái gây nên thư gia cha, nói bằng lòng hoạt sông mà trị. Thế mà cái gian lăng này cùng nhánh sông, đều ở phía bắc Trường Giang, ngươi phụ tử vì sao nói một đằng là một nẻo? Chung Tử Ngang khẽ giật mình, hắn cùng phụ thân thật đúng là không để ý đến chuyện này. Hoạt sông mà trị, chỉ là một cách nói không rõ ràng, thành trì cùng thổ địa, đương nhiên là ai đánh xuống thì của người đó. Lời này của Chung Tử Ngang cũng không phải là ngụy biện, hắn hai cha con chính là nghĩ như vậy. Chu Minh lại móc ra một phong thư, mỉm cười nói, thái tử sở quốc điện hạ, người có muốn xem là giấy trắng mực đen viết, Chu Chung hai nhà hoạt sông mà trị, Chu gia chi phối phía bắc Trường Giang, Chung gia chi phối phía nam Trường Giang. Ngươi phụ tử bội bạc, lời nói ra không giữ lời, vậy ta cũng chỉ có thể tự mình mang binh lấy Giang Lăng. Chung Tử Ngang cứng họng không trả lời được, bởi vì đây đúng là Chung gia đối lý, chỉ có thể kiên trì nói, các hạ lại chờ một chút, việc hệ trọng, ta cần phải trở về cùng phụ hoàng thương lượng. Đi đi. Chu Minh nói. Chung Tử Ngang khoái mã chạy về, kể lại chuyện thư một lần. Chung tướng lập tức trợn tròn mắt, hắn lúc trước viết thư, quả thật không nghĩ tới, hiện tại không hiểu sao lại rơi vào cớ vướng víu. Phụ hoàng, nên trả lời như thế nào cho phải? Chung Tử Ngang hỏi. Chung tướng đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, thế mà cười lên, đã có phong thư này, vậy ta từ bỏ Giang Lăng, cũng không tính là mất mặt, mà là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cũng có thể cho thần dân một cái công đạo. Nhưng ăn vào thịt mỡ, không có chuyện vô cớ phun ra, để Chu Kỳ dùng thuế ruộng chục thành. Hai tòa thành này là ta hết lòng tuân thủ hứa hẹn nhường cho hắn, hắn muốn thì phải dùng tiền mua. Chung Tử Ngang đối với phụ thân bội phục không thôi, hỏi, nên định giá bao nhiêu? Không thể bán đổ bán tháo, cũng không thể quá đắt. Nếu kêu giá cao, chính là buộc Chu Kia mang binh đến đánh. Chung tướng cẩn thận suy tư, Giang Lăng định giá 50 vạn sâu, 1 vạn thạch lương thực. Nhánh sông định giá 8 vạn sâu, 2.000 thạch lương thực. Cái giá này, xác thực không đắt, thậm chí có thể nói là rẻ, bởi vì Giang Lăng quá giàu có. Nhưng điều kiện tiên quyết là Chung tướng không mang người và tiền hàng đi. Làm sao có thể không mang đi? Chu Minh cho dù dùng tiền, cũng chỉ có thể mua được hai tòa thành không. Chung Tử Ngang lần nữa cưỡi ngựa đi đàm phán, đem yêu cầu Chung tướng nói rõ. Chu Minh cười lạnh, người coi ta là hôn quân mở ra, hao phí thuế ruộng đi chuộc Yên Kinh, kết quả mua được mấy tòa thành không? Chung Tử Ngang nói, miệng ăn sẽ để lại một chút, cũng không phải là thành không. Xuống ngựa. Chu Minh trách mắng. Làm gì? Chung Tử Ngang hỏi. Chu Minh lười biếng lại nói móc ra súng ngắn, lắp đánh bôi thuốc, lại dùng đâm đầu đúng rồi đúng, nhắm chuẩn dưới hông chiến mã của Chung Tử Ngang. Vài mét khoảng cách xa, mặc dù súng ngắn chính xác kém, nhưng Chu Minh cũng có nắm chắc có thể đánh trúng. Nếu không cẩn thận làm bị thương Chung Tử Ngang, như vậy đáng đời xui xẻo. Thấy Chu Minh lấy ra cây châm lửa thổi đỏ, Chung Tử Ngang càng thêm hồ nghi, không hiểu Chu Minh đang làm gì. Chuyện chiến trường Thiểm Tây đã xảy ra, cũng không có truyền đến bên này. Phanh. Một tiếng súng vang, như sấm sét giữa trời quang. Chu Minh nhắm vào ngực chiến mã, ai ngờ lại đánh trúng cổ ngựa. Chung Tử Ngang theo chiến mã ngã xuống, đùi phải bị ngựa đè ép. Con ngựa kia còn chưa chết hẳn, nằm trên mặt đất co quắp. Chung Tử Ngang đã dọa đến hồn phi phách tán, đầu óc trống rỗng, bị Chu Minh đánh vào mặt mới tỉnh táo lại, hoảng sợ hô to, ngươi làm yêu pháp gì vậy? Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Chu Minh cầm súng ngắn đe dọa, đây là hỏa súng, cũng gọi là súng kiếp. Biết ta làm sao đánh bại quan quân không? dưới trướng ta có một vạn hỏa súng binh, nằm bên ngoài hơn 10 trượng, có thể xuyên thủng thiết giáp, quan binh đối với thứ này đều nghe tin đã sợ mất mật. Một vạn hỏa súng binh. Sắc mặt Chung Tử ngang xám ngoét. Hai bên ngoài trăm bước thân binh của Chung tướng đang chạy tới, Chu Minh thu hồi hỏa súng lên ngựa, để lại một câu, sau khi thu hoạch mùa hè, ta mang binh đến lấy Giang Lăng, ngươi phụ tử tự lo liệu. Chờ những thân binh kia đến hiện trường, Chu Minh đã cưỡi ngựa đi xa. Rất nhanh, Chung tướng cũng nghe tin chạy đến, nhìn xác ngựa ngã trên mặt đất, cùng với chân nhi tử gãy xương, nhịn không được hỏi, tiểu Chu tặc kia dùng binh khí gì ám toán? Vết thương của ngựa sao lại như vậy? Chung tử ngang hoảng sợ lặp lại, là một loại gậy sắt, ở giữa móc rỗng. Tiểu Chu tặc nói gọi là súng kiếp, hỏa súng, dưới trướng hắn có một vạn hỏa súng binh, nằm ngoài 10 trượng có thể động thiết giáp, hắn chính là dùng loại binh khí này đánh bại quan binh. Phụ hoàng, Giang Lăng tuyệt đối không thể thủ, lửa súng này quỷ thần khó lường, phàm nhân thực sự không cách nào đối đầu. Hắn có cái rắm một vạn hỏa súng binh, thật sự có nhiều thần binh như vậy, đã sớm giết vào Đông Kinh, Chung tướng vừa kinh vừa sợ, tiểu Chu tặc này gian trá vô cùng, đem Trẫm lừa gạt đến làm mặt trao đổi, nhất định là muốn hành thích mưu hại Trẫm. Nếu Trẫm đích thân đến, chỉ sợ đã chết oan chết uổng, họ Chu tất nhiên thừa cơ cướp đoạt Giang Lăng. Chung tử ngang đột nhiên nhớ lại, đúng, vừa gặp mặt hắn liền hỏi nhi thần có phải là con trai độc nhất hay không. Ta nếu trả lời là con trai độc nhất, chết cũng không phải là chiến mã. Chung Nghĩa hỏi, bệ hạ, nên quyết định ra sao? Chung tướng nghiến răng nghiến lợi nói, lão tử bằng bản lĩnh đánh xuống thành trì, hắn không cho đủ thuế ruộng, mờ tưởng lấy không đi. Chung Nghĩa nhịn không được nói, huynh trưởng, làm gì phải cùng Chu tặc đưa khí? Hắn đã chỉ giết chiến mã không làm bị thương thái tử, cũng là không muốn trở mặt, lưu cho chúng ta mấy phần đường lui. Giang Lăng cô treo ở bên ngoài, thực sự bất lợi cho phòng thủ, đem người và tiền hàng chuyển đi là được. Chung tướng hỏi ngược lại, một binh không tổn hao mà vứt bỏ Giang Lăng, hai thành nhánh sông, trăm quan sẽ nhìn ta thế nào? Tín đồ sẽ nhìn ta ra sao? Liền nói là hết lòng tuân thủ ước hẹn, sớm đã cùng Chu tặc ước định cẩn thận. Chung tử ngang nói, có ai tin? Chung tướng hỏi. Chu Nghĩa, Chung tử ngang hai chú cháu, hai mặt nhìn nhau, khó mà trả lời. Chung tướng nói, Chu tặc ở Tương Dương trắng trợn chiêu mộ lưu dân đóng quân khai hoang, lương thực khẳng định không còn nhiều, hắn muốn xuất binh chỉ có thể chờ thu lúa mạch về sau. Chúng ta cũng trở về chỉnh đốn binh mã chuẩn bị chiến đấu, Giang Lăng thành lớn, tường cao hào sâu. Chỉ cần quan dân đồng lòng thủ một năm nửa năm cũng không thành vấn đề. Càng kéo dài, họ Chu càng nôn nóng, sớm muộn gì cũng phải bỏ tiền chuộc thành, đến lúc đó đâu phải là cái giá này. Chu Nghĩa muốn nói lại thôi, người huynh trưởng này trước kia rất nghe lời, bây giờ lại càng ngày càng khó khuyên. Quyền thế mê hoặc lòng người, không phải ai cũng có thể tiếp nhận. Trong lịch sử Chung tướng, Không Kiến Quốc xưng đế cũng giống vậy hủ hóa, hơn nữa lúc ấy thế cục còn ác liệt hơn. Ba người trở lại Giang Lăng, lập tức chuẩn bị đại chiến. Nhưng rất nhanh, tin tức xấu từ phía nam truyền đến, quân đội Sở Quốc tại Hành Dương đại bại. Hoành Châu, Vĩnh Châu, Đạo Châu, Quế Dương Giám, Sâm Châu thân sĩ thương nhân đã hoàn toàn đoàn kết lại, dưới sự dẫn đầu của quan viên cùng sĩ tử, phấn khởi phản kháng. Hòa thượng, đạo sĩ cũng liên kết, đồng thời khắp nơi tuyên truyền, nói với bách tính rằng ma ni giáo đồ muốn ăn thịt người, mỗi một đứa đều là yêu ma quỷ quái chuyển thế. Thân sĩ đám thương nhân không còn keo kiệt, nhào nhào bỏ tiền mộ binh, muốn cùng Chu tặc quyết một trận tử chiến. Đa số bách tính không rõ tình hình, cũng đều tin vào thuyết pháp đó, dưới tình huống được trả lương bổng đầy đủ, bằng lòng vì quan phủ cùng thân sĩ bán mạng. Hành Dương đánh hơn một tháng, chẳng những không đánh hạ được, quân đội đại sở ngược lại thảm bại rút lui. Chung tướng biết được tin tức giận dữ, mang theo thân binh ngồi thuyền xuôi nam, liên hệ với Phương Thất Phật cùng Miêu tộc, giao tộc quân khởi nghĩa, lánh nạn trong núi. Đại sở hoàng đế Chung tướng đến chiến trường, tự mình cổ vũ sĩ khí, từ tướng lĩnh đến tiểu binh, ai nấy đều như đánh máu gà. Huyết chiến gần 10 ngày, không biết chết bao nhiêu người. Hương binh thủ thành thực sự không gánh nổi, bị đám người liều mạng bên ngoài thành hù dọa. Ma ni giáo đồ tìm phục trong Hành Dương thành, thừa cơ truyền bá giáo nghĩa của bọn chúng, cũng nói phản chiến đầu hàng liền có thể giàu sang, chờ đợi quý tiện. Liên tiếp bắt giết 10 tên gian tế, vẫn không thể ngăn cản, bởi vì đã lan truyền ra. Ngày công thành, bỗng nhiên có một chi hương binh phản chiến, binh sĩ đại sở thừa cơ trèo lên tường thành, càng ngày càng nhiều hương binh phản chiến theo. Chung tướng thừa thắng tiến binh, vừa giận vừa nhanh chóng chiếm được Lỗ Dương. Liền lấy được hai thành, khiến Chung tướng càng thêm bành trướng, hoàn toàn kiên định quyết tâm tự thủ Giang Lăng. Ngay khi quân đội Giang Nam chuẩn bị xuất trận, Bạch Sùng Ngạn, Mẫn Tử Thuận cùng Khiển Cô Hứa ba người cuối cùng cũng từ Quảng Nam trầy trật trở về. Bọn họ vì có quan hệ quá sâu với Chu Minh, dù không bị truy hủy thân phận, lại đều bị áp giải đến Quảng Nam biên quản. Sau khi hòa đàm, triều đình đồng ý thả người, nhưng đường về lại vô cùng trắc trở. ban đầu dự định đi Kinh Hồ, con đường đó gần nhất, nhưng lại nghe tin Trung tướng tạo phản xưng đế, hơn nữa không thay đổi tin tức Ma Ni giáo nho sinh liền bị giết. Thế là đổi tuyến đường đi Giang Tây hồi hương, kết quả khi vượt qua Mai Lĩnh, bị thủ quan sĩ tốt báo con đường phía trước không thông, Cảng Nam cũng có một đám cường đạo đang tạo phản. Không còn cách nào, chỉ có thể theo Phúc Kiến vòng qua, một đường vòng đi Giang Đông lên thuyền. Sau đó tại Hoài Tây liền sớm đổ bộ, bởi vì Võ Xương đã bị giặc Chu chiếm cứ. Ba người một đường hướng Tây, phát hiện Tê Lại Thành, Hoàng Pha huyện lệnh đã nằm ngửa. Địa bàn phía Tây của bọn họ là giặc Chu, phía Nam lại là giặc Chung, bị hai đại cường đạo kẹp ở giữa, ngày nào cũng sống trong kinh hồn bạc vía. Quan sai cũng không dám xuống nông thôn thu thuế, sợ một khi không cẩn thận lại châm ngòi dân biến. Trong địa bàn mới chiếm của Chu Minh, An Châu xem như tương đối không thiếu nhân khẩu. An Lục, Hiếu Cảm, Ứng Sơn, Ứng Thành, huyện thành thiết lập rõ ràng, dày đặc hơn. Những nơi này vốn thuộc về Kinh Hồ Bắc Lộ, nhưng bây giờ lại thuộc Tương Dương phủ của Chu Quốc, mà văn hóa phong tục thì càng nghiêng về Hoài Tây. Tiến vào Tùy Châu, Dĩnh Châu, phong cách lập tức thay đổi lớn. Khắp nơi đều là những thôn xóm khai hoang được an trí, hơn nữa nơi này không cần quan phủ phải hao tâm tổn trí quá nhiều. Đa số đều là những phú hộ trốn từ phía Nam tới, bọn họ mang theo cả thuế ruộng và gia nô. Thu được một mảnh đất hoang nhỏ, người giàu có cũng phải tự mình khai khẩn, gia nô giành lại tự do khai hoang, chủ nô ở giữa còn có thể giúp đỡ lẫn nhau. Thành công trị hạ, không gây lưu dân. Bạch Sùng ngạn sợ hãi than. Khiển Cô Hứa nói, cứ xem như vậy, Chu tướng công tất nhiên sẽ được thiên hạ. Mẫn Tử Thuận nói, Đông Nam giàu có, bây giờ còn chưa khôi phục sinh cơ, thuế má lại vẫn nặng nề như cũ, triều đình Đại Tống hoàn toàn không biết hối cải. Khiển Cô Hứa nói, nghe nói Sơn Đông, Hà Bắc khắp nơi đều là cường đạo, triều đình cần phải diệt giặc, tự nhiên phải thu thuế nặng để nuôi quân. Cứ tiếp tục siêu cao thuế nặng như vậy, Đông Nam có thể sẽ xuất hiện cái thứ hai Phương Lạp. Bạch Sùng Ngạn cảm khái. Một đường tiến về Tương Dương, ven đường bách tính đều rất nghèo khổ. Cho dù là những phú hộ trốn từ địa bàn của Trung tướng đến Trường Giang phía Bắc cũng không còn bao nhiêu tài sản, phải tự mình xuống đất khai hoang mới có thể tiếp tục sinh sống. Nhưng mắt thường có thể thấy là một loại trật tự ngay ngắn. Loạn thế quý nhất là trật tự, có cái này mới có hy vọng, lòng người mới có thể an ổn. Đi ngang qua một thôn xóm khai hoang, lại nhìn thấy rất nhiều sĩ tử đang nhổ cỏ cho đậu. Mặc dù mặc áo nâu rẻ tiền nhất, nhưng vẫn có thể phân biệt được thân phận nho sinh. Bạch Sùng Ngạn tiến lên thở dài chào, không khỏi hỏi, chư quân vì sao lại tụ tập ở đây khai hoang, mà không đi làm quan? Nho sinh nhao nhao đáp lễ, một người trong đó nói, chúng ta đều là trốn từ Kinh Hồ đến, qua Trường Giang rồi, gia tài đã không còn một. Ban đầu định đi Tương Dương cầu chức, nhưng kinh lược tướng công và đại nguyên soái đã không thiếu quan lại. Nghe nói chúng ta đều là sĩ tử, đại nguyên soái cũng có chút chiếu cố, tặng chúng ta một ít đậu giống, cùng với sách vở. Còn nói 3 năm sau sẽ khôi phục khoa cử, để chúng ta vừa khai hoang vừa học. Một sĩ tử khác nói, đều là khởi binh tạo phản, Chu tướng công và Chu nguyên soái lại thương dân, so với triều đình Đại Tống còn yêu quý kẻ sĩ hơn. Ngược lại, bọn giặc Chung kia, quả thực là yêu ma hiện thế, kẻ này không được lòng dân, tất nhiên sẽ diệt vong. Hỏi han cẩn thận, mới biết những sĩ tử này đều đã tan cửa nát nhà, cha mẹ, huynh đệ, vợ con đều bị hại rất nhiều. Một nhà 10 miệng, có thể sống sót trốn qua Trường Giang, cũng chỉ có 3, 4 người mà thôi. Bọn họ đã tuyệt vọng với triều đình Đại Tống, lại chán ghét, căm hận Trung tướng, hiện tại đem mọi hy vọng đều ký thác vào Chu thị phụ tử. Nho sinh đến từ các châu huyện khác nhau, vì đến Tương Dương cầu quan mà mới tập hợp lại một chỗ, sau đó mang theo người nhà cùng nhau khai hoang. Ngay lúc đang nói chuyện, người nhà của bọn họ bưng cơm canh tới, các nhà liền ngồi ngoài đồng ăn cơm. Còn có đồng tử cầm sách vở đến, một sĩ tử phụ trách dạy dỗ bọn trẻ đọc sách, dùng cành cây viết chữ trên đất bùn. Những sĩ tử còn lại bưng bát cơm, tập trung một chỗ học tập Đại học Chương Cú Sơ Nghĩa. Bọn họ trước kia đã đọc đại học, hiện tại là một lần nữa lý giải, so sánh với chú sớ truyền thống, rất nhanh liền kịch liệt thảo luận. Khiển Cô Hứa nhìn về phía những ngôi nhà tranh đơn sơ xa xa, nhìn những đồng tử nằm rạp trên mặt đất dùng cành cây viết chữ, nhìn những nho sinh đầy bùn đất lại đang nghiên cứu học vấn, bỗng nhiên trong lòng chua xót, có một loại xúc động muốn rơi lệ. Thôn khai hoang này, không chỉ có sĩ tử, còn có nông dân bình thường, một số vẫn là gia nô và tá điền đi theo sĩ tử lánh nạn. Bọn họ cũng được chia đất hoang, giờ phút này ở ruộng đồng ăn cơm, nhào nhào ông bát cơm tới. Mặc dù không hiểu học vấn, lại thích xem náo nhiệt, cảm thấy tướng công nhóm đọc sách rất có ý tứ. Cũng có những hài đồng xuất thân hèn mọn, vây quanh nho sinh để học chữ. Bạch Sùng Ngạn, Khiển Cô Hứa, Mẫn Tử Thuận đều có chút cảm khái, ăn chút lương khô, mang theo thê tử và người hầu cận tiếp tục lên đường. Chớp mắt đã tiến vào khu khai hoang của quân đội, cảnh tượng nơi này lại không giống. Chu Minh cho phép quân đội 5 ngày luyện tập một lần, thời gian còn lại có thể về nhà khai hoang. Khắp nơi đều là binh lính bỏ giáp, một số binh sĩ thu được mấy chục mẫu ruộng đất, bản thân căn bản không trồng hết, mỗi nhà đều phân phối lưu dân để cày cấy. Lưu dân ở khu quân khẩn khổ cực nhất, không thể dùng toàn bộ tinh lực để khai hoang cho nhà mình, còn phải dành thời gian cày cấy đất hoang cho binh sĩ. Nhưng cũng có ưu đãi, binh sĩ khai khẩn ra đất hoang, 3 năm không thu thuế, năm thứ tư thu 2 thành, sau đó mỗi năm tăng thêm 1 thành. Lưu dân phụ cận khai khẩn đất hoang, 2 năm không thu thuế, năm thứ 3 chỉ thu 3 thành, sau đó mỗi năm tăng thêm 1 thành, cho đến khi thu đủ. Hơn nữa trong thời gian giảm thuế, các loại thuế phụ thu cũng được miễn. Bất luận quân hay dân, đều nhiệt tình, trên mặt tràn đầy hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp. Bách tính ở khu khai hoang, bất luận là binh sĩ, nho sinh hay là bách tính bình thường, một khi quen với việc cày cấy đất hoang, bọn họ chính là một nhóm người trung thành nhất. Mẫn Tử Thuận hỏi thăm chính sách khai hoang, mọi người cười rộ lên trả lời, chỉ nói sau này có ngày sống dễ chịu, hoàn toàn không nhắc đến việc mỗi ngày mệt mỏi nằm xuống là ngủ ngay. Mang theo vạn phần cảm khái đi vào Tương Dương, Chu Minh nhiệt tình tiếp đãi, ba vị huynh đệ cuối cùng đã trở về, tạm thời cứ nghe lệnh ở sổ sách, chờ vụ hè thu hoạch xong, đánh hạ Giang Lăng, Tương Giang, các ngươi lại đến hai nơi đó làm quan. Tuy nói Chu Minh không can thiệp chính sự, nhưng ở địa bàn mới chiếm, hắn nắm giữ quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm quan viên tạm thời, những việc không liên quan đến quyền hành cũng phải chờ Hán Trung bên kia quyết định. Vụ hè thu hoạch xong sẽ đánh Giang Lăng. Bạch Sùng Ngạn hỏi, ta thấy các huyện khai hoang quy mô khá lớn, còn có lương thực đánh trận sao? Chu Minh nói, bên này tuy rằng hoang vắng nhưng cũng có rất nhiều nhà giàu, hơn nữa lúa mạch cũng trồng không ít. Chỉ cần khống chế quy mô chiến tranh, lương thực chắc chắn đủ dùng, huống chi còn có Tứ Xuyên vận lương tới. Dân khai hoang, một năm hẳn là có thể tự cấp, không cần quan phủ cho mượn lương thực. Hai năm có thể thu được một ít thuế ruộng, ba năm liền có thể hoàn toàn yên ổn. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Mẫn Tử Thuận hỏi, triều đình bên kia có mang binh đến chinh phạt không? Chu Minh cười nói, ta không đi đánh bọn họ đã là nhân từ, bọn họ nào dám đến đánh ta. Sông Bắc, Sơn Đông khắp nơi khởi nghĩa, lắng xuống khói lửa ở đó ít nhất phải một năm. Hơn nữa chắc chắn không thể tiêu diệt hoàn toàn, đại lượng nghĩa quân trốn vào trong núi, quan binh đi lại sẽ xuất hiện hoạt động. Nếu vậy thì đại cục đã định rồi, Bạch Sùng Ngạn vui vẻ nói, một khi Kinh Tây Nam Lộ khai hoang thành công, quân ta lương thảo sung túc, thì đến nhiều quan binh cũng không sợ. Chu Minh hỏi, Quảng Nam thế cục thế nào? Khiến cô gật đầu, Quảng Đông coi như yên ổn, nhưng cũng có cường đạo lặt vặt. Quảng Tây hai năm nay đều đang chiến tranh, chủ yếu là đánh Phương Thất Phật, còn có một số giao tộc làm loạn, Phương Thất Phật bị đánh vào trong núi không dám ra. Bọn ta trở về thời điểm, Cán Nam cũng có náo động. Về phần Đông Nam, Chu Miễn một mực ở lại Kinh Thành, nhưng cha hắn còn tại Đông Nam làm ác. Quan viên các châu huyện Đông Nam đều là môn sinh của Chu Miễn phụ tử, Chu Miễn phụ tử được xưng là Đông Nam Thổ Hoàng đế. Mẫn Tử Thuận tức giận nói, đánh cho đại loạn như vậy, Chu Miễn phụ tử vẫn được sủng ái, cái này Đại Tống Giang Sơn chẳng phải là muốn hủy diệt. Đừng nói lòng người đã phản, ngay cả lão thiên gia cũng không vừa mắt. Hồi trước phương Bắc lại động đất, mở ra, Hà Đông, Thiểm Tây đều bị ảnh hưởng. Vương Phủ còn đang khổ cực cầu bảo đảm tướng vị, bởi vì trận địa chấn này lại lọt vào quần thần vạch tội, đồng thời còn xin hoàng đế hạ tội kỷ chiếu. Tống Huy Tông chết cũng không nhận sai, tội kỷ chiếu kiên quyết không ban. Nhưng hoàng đế cũng thực sự không gánh nổi áp lực, Vương Phủ chẳng những bị thôi cùng nhau, hơn nữa một lột đến cùng, bị ném đi đề cử đạo quán. Thái Kinh như vậy khôi phục tể tướng chức vị, bởi vì mắt mù không thể thấy mọi vật, tất cả công vụ từ Thái Điều, Thái Thiều đại diện. Đặc biệt là Thái Thiều, cho Thái Kinh niệm công văn, giúp Thái Kinh viết phê chỉ thị. Cái này hơn 20 tuổi thanh niên, mới là đại tống chân chính tể tướng. Thái Du vẫn đảm nhiệm xu mật sứ, cả ngày tìm đệ đệ sai lầm, thậm chí thỉnh cầu hoàng đế đem Thái Thiều xử tử. Đại Tống đảng tranh, mở ra hoàn toàn mới phiên bản, biến thành phụ tử huynh đệ đấu pháp. Quan viên do Vương Phủ cất nhắc, ngoại trừ những kẻ chịu hoàng đế tín nhiệm, còn lại đều lọt vào Thái Kinh xa lánh trả thù. Một hệ liệt cao tầng thay đổi nhân sự, ngày tiếp theo địa phương châu huyện cũng chịu ảnh hưởng, khiến vốn là hỗn loạn Đại Tống triều đình biến càng thêm hỗn loạn. Thành Công vạch tội Vương Phủ tới thôi cùng nhau, Hà Túc cũng bị biếm đi địa phương làm tri châu. Cử động lần này cho Hà Túc mang đến to lớn nhân vọng, thiên hạ sĩ tử đều xem làm lãnh tụ tinh thần. Cùng lúc đó, Lý Cương cho triều đình viết thư, tuyên bố cùng Nhạc Phụ Trương căn đoạn tuyệt quan hệ, kiên quyết không chịu tiến về Hán Trung theo giặc. Tống Huy Tông Long Nhan cực kỳ vui mừng, đem Lý Cương điều trở lại kinh thành, tiếp nhận Hà Túc ngự sử trung thừa chức vụ. Lý Cương không chỉ là con rể Trương Căn, người Lý gia cũng là có căn cơ, không lại bởi vì loại quan hệ này mà chịu quá lớn liên lụy. Bên kia Liêu Quốc, Gia Luật Đại Thạch đầu nhập vào Thiên Tổ Đế. Thiên Tổ Đế tiếp theo thu phục Cư Cổ Diếp bên trong bộ, trong tay có quân đội, lại cảm thấy mình đi, quyết định phát binh đoạt lại Yên Vân. Gia luật đại thạch khổ khuyên không có kết quả, mang theo 300 thiết kỵ trốn đi, ở nửa đường liền tự lập làm vương, từ đây mở ra một đoạn đời người khác. Thiếu gia nhà Điền bận rộn suốt tháng năm, người người tất bật. Hôm qua gió nam thổi tới, lúa mì đã vàng rộ khắp lũng. Vùng trồng lúa mì của Bắc Tống rất lớn, Nam Dương, Tương Dương cũng trồng nhiều lúa mạch. Nếu là đến Nam Tống, phương Nam cũng có diện tích lớn trồng loại cây này. Nhân lúc lúa mì vào mùa thu hoạch, Chu Minh trước tiên triệu kiến các đại tộc xung quanh Tương Dương, sau đó lại đến Nam Dương triệu kiến những đại tộc kia. Nhẹ nhàng khuyên nhủ, dùng lời lẽ hữu ích khuyên bảo, mời các đại tộc giao nộp nhiều mạch mới cho quan phủ. Một phần dùng tiền mua, một phần dùng công trái vay mượn. Kết hợp với việc giảm nhẹ siêu cao thuế nặng, các đại tộc cũng bằng lòng cung cấp lương thực. Trong mắt bọn họ, vị tướng này ít nhất so với triều đình Đại Tống còn dễ nhìn hơn nhiều. Đại tộc Nam Dương, Tương Dương, Chu gia phụ tử không có ý định thu thập. So với thành đô Bình Nguyên, đại tộc ở đây căn bản không đáng gọi là đại tộc, nhiều lắm chỉ là những tên thổ tài chủ có chút tiền mà thôi. Bởi vì nơi này không thể thôn tính, chiếm đoạt, đất đai thì nhiều vô kể, nhưng lại thiếu người canh tác. Qua mùa vụ hè, mạch mới nhập kho, có thể phát động một trận chiến dịch quy mô nhỏ. Trên thực tế, ngay khi lúa mì còn đang thu hoạch, kỵ binh nghĩa quân đã xuất động. Đặng Xuân dẫn 3.000 khinh kỵ binh, đến bốn phía ngoài thành Giang Lăng cướp bóc. Cũng không thể nói là cướp bóc, chỉ là bách tính trong Giang Lăng, chỗ thu hoạch mạch mới không được vận vào thành, bọn chúng nhất định phải đưa về phía Bắc, Chu Minh phái quan viên tiếp nhận rồi vận chuyển về kinh môn. Bách tính giao nộp bao nhiêu lương thực, quan viên liền đánh bấy nhiêu phiếu nợ, hứa hẹn sau khi cướp Giang Lăng sẽ trả lại. Nếu có quan lại sở quốc xuống nông thôn thu lương thực, toàn bộ đều bị giết chết. Cách ngoài thành Giang Lăng 2-3 dặm đều là kỵ binh của Đặng Xuân rải ra, không cho phép quan lại sở quốc ra ngoài, cũng không cho phép bách tính sở quốc vào thành. Trần Tử Cánh cũng mang theo hơn 1.000 kỵ binh đến bên ngoài nhánh Giang thành làm như vậy. Lữ Soái dò được một ổ giặc ngay dưới chân Long Sơn, sai Dương Vân mang 500 binh đi tiêu diệt. Rõ. Quân hàm của Đặng Xuân là thượng tá, chức vụ là lữ trưởng kỵ binh. Sau khi Chu Minh cải cách quân chế, các loại cách gọi cũng xuất hiện. Sư trưởng gọi là sư soái, lữ trưởng gọi là lữ soái, ngược lại bình thường thì không ai gọi đứng đắn là sư trưởng, lữ trưởng. Dương Vân hiện tại là đoàn trưởng kỵ binh, thanh niên đến từ năm bộ tộc Khương này, sau khi cùng người Hán cùng tham gia quân ngũ 1.5 năm, đã hoàn toàn không còn dáng vẻ của người dị tộc. Hắn vốn có tên Hán, họ Hán, vốn sẽ nói tiếng Hán, chỉ là phong tục bị Nam Man hóa mà thôi. 500 khinh kỵ pha trộn Hán Khương, nhanh chóng chạy đến hướng Long Sơn. Pháp đàn hồi hương của Đại Sở Quốc đã là cơ sở trong giáo, cũng là cơ sở thu thuế. Vận hành theo phương thức giống như tổ chức truyền giáo, lại giống như hội giúp nhau xã của dân gian. Khi Dương Vân mang theo kỵ binh đến, bách tính phụ cận đang nạp lương thực cho pháp đàn. Nhìn thấy kỵ binh đến, bách tính lập tức tản ra, chỉ còn lại số ít tín đồ cuồng nhiệt cầm vũ khí lên. Quang minh phổ biến đều thanh tịnh, thường nhạc tịch diệt không động rũa. Kia chịu vui thích không phiền não, như nói có khổ kẻ vô dụng. Đàn chủ ở đây lộ vẻ hoảng sợ, vẫn còn niệm tháng minh giới văn của Ma Ni giáo, dẫn đầu tín đồ cầm vũ khí lên bảo vệ lương thực. Dương Vân giơ tay làm thế võ, lính liên lạc lập tức thổi hiệu. Bọn họ không chỉ thao luyện hơn một năm, năm ngoái còn cùng Đại Lý Quốc đánh trận. Hiệu lệnh vừa thổi lên, hai bên kỵ binh cấp tốc tản ra cuốn lấy, mặc dù không thể làm được đều nhịp, nhưng biến trận đã vô cùng thông thạo. Vèo vèo vèo. Mấy trăm mũi tên lần lượt bắn ra, những tín đồ không có áo giáp lập tức ngã gục, bởi vì đã trúng tên ngã đầy đất, ngay cả đàn chủ đang niệm kinh văn cũng bị bắn bị thương. Đàn chủ trước khi bị chém chết, trong miệng vẫn còn hô to, lão gia là Đại Minh Tôn Hà Phàm, sớm muộn gì cũng giết sạch các ngươi, những hậu duệ Hắc Ma Vương. Cái gì mà chó má? Dương Vân thúc ngựa tiến lên, vung một thương đâm chết, ra lệnh, triệu tập bách tính bản địa, đem mạch mới đều vận chuyển về phía Bắc. Chỉ cách nhau hơn 10 dặm, tại Kinh Môn, Đương Dương, nghĩa quân được tôn kính, đến Giang Lăng lại biến thành kẻ xâm lược vô sĩ. Bách tính phụ cận bị cưỡng ép triệu tập, bất đắc dĩ áp giải lương thực, trong ánh mắt đều là vẻ oán hận. Hành vi chiến tranh của nghĩa quân rất nhanh đã dẫn chung tướng đến. Dương Yêu tộc huynh Dương Khâm, bởi vì tác chiến dũng mãnh, 20 tuổi đã là Giang Lăng thủ tướng. Hiện tại, Dương Yêu đang làm đội trưởng cho đội quân kết thân của ca ca. Dương Khâm báo cáo, bệ hạ, bên ngoài thành đều là giặc cưỡi, quân ta lại không có kỵ binh, thực sự không biết nên ứng phó thế nào. Mang binh khu trục. Trung tướng tự mình dẫn binh ra khỏi thành, hắn theo phía nam mang đến mấy ngàn, cộng thêm quân đồn trú Giang Lăng tổng cộng vạn người. Trong đó, chỉ có 2.000 ngự lâm quân của trung tướng là giáp trụ tinh lương, còn lại bộ đội mặc dù cũng có vũ khí, nhưng binh khí và giáp trụ đều không đồng nhất. Đặng Xuân đóng quân tại một trấn nhỏ, nghe nói hơn vạn quân sở đánh tới, lập tức bỏ qua lương thảo chuồn đi, cũng phái người bốn phía thổi hiệu tụ tập bộ đội. Trung tướng mặc dù đoạt được lương thảo của Đặng Xuân, nhưng tiếp theo lại hoàn toàn không có biện pháp. Hắn đã chiếm cứ hơn phân nửa đường Gai Hồ, hạ lệnh bốn phía vơ vét ngựa, nhưng kỵ binh vẫn không đủ 100 người. 3.000 khinh kỵ tản ra tại Giang Lăng, căn bản không phải trung tướng có thể đối phó. Trung tướng phái kỵ binh đi tìm hiểu, rất nhanh đã trốn về được 10 người, phía sau còn có hơn 200 kỵ binh đang truy kích. Trung tướng phái bộ binh đi tiếp ứng, hơn 200 kỵ binh lập tức rút lui. Vào đường cùng, trung tướng đành phải dẫn binh về thành. Nhưng kỵ binh của Đặng Xuân lại càng tụ càng nhiều, theo 4 dặm 8 hương triệu hồi đến, số lượng đã gần 2.000. Quân đội Sở Quốc không có thao luyện quân trận nghiêm chỉnh, hành quân thì rối loạn, kết trận cũng là hỗn loạn. 2.000 khinh kỵ thừa cơ qua lại bắn tên, khiến trận hình quân Sở Quốc càng thêm hỗn loạn, nếu không có sự cuồng nhiệt của tông giáo tăng thêm, đoán chừng bắn thêm mấy vòng nữa thì toàn quân đã tan vỡ. Ầm ầm. 1.000 kỵ binh còn lại cuối cùng cũng được Du Điển mang về. Du Điển vốn là chỉ huy vùng ven của quân Lê Châu, theo Chu Minh chinh phạt chư hầu, công lao lại bị kẻ phản bội tham ô, bây giờ cùng Dương Vân đảm nhiệm đoàn trưởng kỵ binh. Đặng Xuân, Du Điển, Dương Vân mỗi người dẫn 1.000 kỵ, thừa dịp quân đội Đại Sở hỗn loạn, bắt đầu ở các hướng khác nhau bắn tên. Trung tướng vẫn là lần đầu tiên gặp phải đại cổ kỵ binh, hoàn toàn không có biện pháp ứng phó, chỉ có thể sai cung tiễn thủ không ngừng bắn tên. Nhưng cung tiễn thủ dưới trướng hắn cũng không nhiều, trong hỗn loạn khó mà chấp hành quân lệnh một cách hiệu quả. Gần vạn đại quân Sở Quốc cứ như vậy bị 3.000 khinh kỵ bắn cho lão đảo muốn ngã. Đổi thành thủ thành chiến hoặc là thủy chiến, bọn họ tuyệt đối sẽ không bị động như vậy, hết lần này tới lần khác đây là ở giả ngoại gặp phải đại cổ kỵ binh. Nhị ca, nên làm sao bây giờ? Dương Yêu lo lắng nói. Dương Khâm trả lời, ta cũng không biết, kỵ binh của Chu Giặc quá lợi hại. Dương Yêu nói, không đánh trả thì sĩ tốt sẽ bị bắn cho chạy trốn. Kỳ thật Sở Quân bị bắn chết không nhiều, đa số trúng tên chỉ bị thương, dù sao giáp trụ có nát cũng là giáp trụ. Mà kỵ binh dưới trướng Đặng Xuân, cung tiễn chế thức vẫn chưa hoàn toàn thay đổi trang bị, rất nhiều binh sĩ vẫn còn sử dụng thổ cung. Chế tạo cung tiễn quy mô lớn so với chế tạo khôi giáp quy mô lớn còn khó hơn. Cho dù công tượng và vật liệu đầy đủ, cũng cần thời gian, tăng tốc chế tạo chỉ có thể là hàng kém chất lượng. Trung tướng hạ lệnh hai chi bộ đội xuất kích, quân Sở vừa mới hành động, Đặng Xuân liền dẫn binh chạy tới những hướng khác để bắn tên. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Quân Sở bị ép chuyển hướng ứng phó, nhiều lần như vậy, trận hình càng thêm hỗn loạn. Có hiệu lệnh vang lên, Đặng Xuân dẫn 1.000 khinh kỵ, hướng về trận địa địch rối loạn mà công kích. Giơ súng. Dương Khâm hô to. Đặng Xuân xông đến gần phát hiện quân địch không có dấu hiệu tan vỡ, lập tức bẻ hướng theo trước trận lướt qua. Loại biến hướng này, bọn họ đã huấn luyện vô số lần, giống như nước chảy cọ rửa đá rắn, theo hai bên tảng đá lướt qua. Điển hình kỵ binh cắt sừng chiến thuật, không thể chính diện công kích, liền biến thành nghiêng cắt hai sừng. Cắt nhiều lần, hai sừng bộ binh liền càng ngày càng mỏng, càng ngày càng gần với trận hình tán loạn. Hơn nữa dưới trướng Đặng Xuân đều là khinh kỵ binh, chấp hành các sừng chiến thuật cũng tránh được cận chiến. Bọn họ ức hiếp cung tiễn thủ Sở Quân không nhiều, cắt qua hai sừng lúc kề bên bắn tên, dùng cái này bù đắp khuyết điểm uy lực không lớn của thổ cung. Đặng Xuân vừa mới nghiêng mình cắt ngang, Dương Vân lại dẫn kỵ binh xông lên, vẫn là chiến thuật cũ. Khi Du Điển tiếp nhận đợt công kích thứ ba, đạo quân Sở này rốt cuộc bại trận. Dương Khâm, Dương Yêu hai huynh đệ bị kỵ binh vây đánh tháo chạy. Quay đầu trở lại Đặng Xuân, xua quân kỵ binh đi xung kích bản trận của trung tướng. Khi Dương Vân cũng dẫn kỵ binh giết trở lại, các bộ quân Sở lần lượt sụp đổ. Trung tướng dẫn binh ra khỏi thành, ỷ vào quân đông, lại sĩ khí dâng cao, lại còn tác chiến trên lãnh thổ của mình, đinh ninh rằng có thể đuổi địch đi. Giờ lại mơ hồ bại trận, hoàn toàn không có biện pháp đối kháng với kỵ binh. Vị lão huynh này, năng lực quân sự quả thật không được, so với những tướng lãnh đại tống kia kém xa, thậm chí còn kém rất xa Đồng Quán. Bệ hạ mau đi. Lão gia chạy mau. Lão gia là cách gọi thân mật mà tín đồ dành cho trung tướng, hơn nữa chỉ có những người khởi binh trước, những thư cũ mới có thể xưng hô như vậy với vị hoàng đế nước Sở. Trung tướng trong loạn quân cưỡi ngựa chạy nhanh như chớp, dưới trướng còn lại 30-40 kỵ binh, một đường hộ tống hắn chạy trốn. Nếu truy binh đuổi đến quá gần, lập tức có kỵ binh chủ động dừng lại, hiến dâng sinh mệnh để trung tướng liều chết bọc hậu. Chiến trường cách Giang Lăng thành đặc biệt gần, rất nhanh kỵ binh đã chạy tới bên sông Hồ Thành, nhào nhào nhảy xuống như hạ sủi cảo. Quân Sở vốn giỏi bơi lội, giáp trụ đa số là giáp da và bố giáp, người chết đuối thật sự không nhiều. Ngay cả trung tướng cũng vứt bỏ ngựa nhảy xuống sông Hồ Thành. Vị hoàng đế lão huynh này mặc một bộ giáp gỗ, nặng như quả cân chìm xuống đáy sông. Nhưng mà, thủy tính cực kỳ tốt lại nửa du nửa đi dưới đáy sông, nín thở tiến lên hơn 10 mét, trực tiếp ở đáy sông tự mình cởi bỏ giáp gỗ. sông hộ thành mấy đạo cầu nối, hoàn toàn chật ních kỵ binh. Lưu thủ Giang Lăng, cung tiễn thủ, chỉ cần thấy đại cổ kỵ binh địch, lập tức bắn tên về phía bên kia. Cửa thành cũng mở ra, kỵ binh tranh nhau tiến vào trong thành. Đặng Xuân cũng không dám dẫn binh truy vào vì Giang Lăng có ủng thành. Kỵ binh chỉ chạy đến ủng thành mà thôi, càng sâu xa cửa thành không có khả năng mở ra. Bọn hắn nếu dám xông vào ủng thành, lập tức sẽ mất đi ưu thế của kỵ binh, cùng vô số kỵ binh chen chúc bên trong. Kỵ binh ở ủng thành không thể trốn đi đâu được, vô cùng có khả năng trước khi chết phản công, sơ ý một chút liền bị bắt rùa trong hũ. Đặng Xuân tự mình trông coi tù binh, nhường Dương Vân, Du Điển dẫn binh, đi bắt những kỵ binh trốn tứ phía vùng ngoại ô, trung tướng ở trong sông hộ thành lúc lặn, lúc nổi lên mặt nước, chọn chỗ an toàn lên bờ. Mãi đến hai ngày sau đó, vẫn còn kỵ binh lục tục trốn về. Trung tướng kiểm kê quân số, một trận tổn thất hơn 5.000 người. Nếu không phải cách phe mình thành trì rất gần, giống như vậy bị giết đến toàn quân sụp đổ, có thể thu nạp được mấy trăm tàn binh đã là cực hạn. Quân Sở sĩ khí xuống dốc, nếm mùi thất bại chỉ là một mặt, tình huống nghiêm trọng hơn ở chỗ, bọn hắn phát hiện Đại Minh Tôn chuyển thế hạ phàm hoàng đế, thời khắc mấu chốt thế mà bị dọa đến nhảy cầu mà chạy. Lão gia không phải pháp lực cao thâm sao? Trung tướng trong lòng đại hận, đồng thời vô cùng e ngại kỵ binh, thề không bao giờ tiếp tục cùng Chu Tặc tác chiến ở địa hình bằng phẳng, khoáng đạt. Ngay sau đó còn muốn trấn an lòng người, Trung tướng tuyên bố Chu Quốc Tường là Hắc Ma Vương chuyển thế, mà Chu Minh thì là Hắc Ma Thái tử hạ phàm. Trung tướng còn nói, mình tuy là Đại Minh Tôn chuyển thế, nhưng pháp lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, sơ ý một chút đã bị Hắc Ma Thái tử ám toán. Chu Minh sau khi đến Nam Dương triệu kiến các đại tộc, không vội vàng đến Giang Lăng ngay mà đi về phía thượng du của nhánh sông. Triệu Kiến Các, người đứng thứ hai của Ti Thủy Lợi, theo Hán Trung đến Trị Thủy, cũng đi theo Chu Minh. Triệu Kiến Các đứng ở đầu thuyền, chỉ vào hồ Chiểu xa xa nói, từ năm đời nay, đê điều ở Giang Nam ít được tu sửa, vô số ruộng tốt lại biến thành đầm lầy sông hồ, dòng chảy của nhánh sông càng thêm quanh co biến đổi. Quản lý nơi này không thể chỉ di dân khai hoang, mà còn phải hưng thịnh thủy lợi mới có thể bền vững. Biến pháp của Thư Vương đến nay, vì sao các châu huyện xung quanh Tương Dương nhiều lần chiêu dân khai hoang mà hiệu quả lại quá nhỏ? Ngoài trừ bách tính gánh vác quá nặng, còn có chính là nạn nước hạn hán liên tiếp phát sinh. Chu Minh lắc đầu nói, bây giờ còn chưa được, phú hộ bản địa tích trữ lương thực, đã cho quan phủ mượn rất nhiều, tiểu dân càng không có lương thực dư thừa. Muốn đại hưng thủy lợi, e là phải đợi thêm 2-3 năm nữa. Triệu Kiến Các nói, 2-3 năm thì chờ được. Trong vòng 2-3 năm này, thần muốn đi thăm các châu huyện phía bắc nhánh sông, làm ra toàn bộ quy hoạch thủy lợi để mưu tính lâu dài. Vất vả rồi. Chu Minh từ đáy lòng nói. Cái gọi là nhánh sông, bắt đầu từ nhánh sông đến Nhạc Dương Thành, khúc sông Trường Giang. Trăm ngàn năm qua, đoạn Trường Giang này rất có phong thái của Hoàng Hà, bùn cát không ngừng lắng động nâng lên lòng sông, thậm chí nhiều lần xuất hiện cảnh tượng sông treo trên mặt đất, đường sông di động thay đổi liên tục, tai họa không ngừng. Chỉ nói riêng nhánh sông, Trường Giang ở đây phân thành hai, đến Thượng Du Giang Lăng lại hợp lưu, huyện thành nhánh sông liền kẹp giữa hai cái Trường Giang. Đầu năm Nam Tống, Trường Giang thay đổi tuyến đường, trực tiếp nhấn chìm huyện thành nhánh Giang, huyện thành từ đó di chuyển đến trấn Bạch Thủy, mãi đến cuối thành mới lại di chuyển. Tương tự thay đổi địa điểm huyện thành, còn có Tùng Tư ở Nam Ngạn Trường Giang. Triệu Kiến Các nói, còn phải sớm ngày đoạt lại hồ gai, Giang Lăng phía nam có rất nhiều sông hồ, có thể tiết chế lũ lụt Trường Giang. Gần trăm năm nay, vô số đất hoang không được khai khẩn, một lượng lớn bách tính lại tụ tập quanh Giang Lăng, không ngừng vây hồ tạo ruộng, cướp tiết hồng hồ. Chu Minh nói, vây hồ tạo ruộng dễ tưới tiêu so với khai hoang dễ dàng hơn. Triều đình không thêm ước thúc, cũng không thịnh hành tu sửa thủy lợi, tiểu dân tự nhiên thế nào tiện lợi thì làm. Quan viên địa phương cũng muốn quản, nhưng thật sự là không quản được. Triệu Kiến Các thở dài. Nguyên triều đều hiểu vây hồ tạo ruộng là không được, Đại Tống những đại thần kia làm sao có thể không rõ ràng. Tô Thức từng biểu thị vô cùng gian nan, vẫn là không cần làm lui ruộng hoàng hồ cho thỏa đáng, cổ pha phế yển, đa số cạnh bốc lên cày. Cậu muốn hưng phục, tất nhiên tận truy thu, lòng người hoặc dao, rất không phải thiện chính. Thẩm Quát lại là cái đầu sắt, vì làm dịu tai họa lũ lụt, ở hai chiếc làm lui ruộng hoàng hồ, kết quả bị phú hộ nơi đó công kích. Tô người tố Thẩm Quát chờ dựng nên dân ruộng bờ vây, xâm xấu ruộng tốt, vượt phí công và tư tiền. Tô Thức đứng ở góc độ duy trì ổn định, phản đối lui ruộng hoàng hồ. Thẩm Quát đứng ở góc độ lâu dài, kiên trì lui ruộng hoàng hồ. Mỗi người bọn họ đại biểu một loại quan điểm, rất khó đánh giá ai đúng ai sai. Nhưng rất nhanh liền biến thành đề tài tranh luận của phe phái cũ mới, thủy lợi trộn lẫn vào chính trị, từ đó ai cũng không muốn đi gây phiền toái. Làm Dương huyện lệnh cùng Chu Minh đi vào huyện cảnh nội nhánh sông, chỉ vào Chương Thủy nói, sông này tắc nghẽn nghiêm trọng, khó đi thuyền lớn, chỉ cần mau chóng công chiếm nhánh sông, tổ chức dân phu nạo vét đường sông. Chỉ cần đem Chương Thủy thanh lý ra, coi như không có Giang Lăng, Thuế Rụng Tứ Xuyên cũng có thể nhanh chóng vận chuyển về Kinh Môn cùng Đương Dương. Chu Minh cưỡi ngựa chạy về phía trước, lấy ra ống nhòm quan trắc, phát hiện hai bên thượng du Chương Thủy có một mảng lớn thuộc về đầm lầy. Đây là bởi vì thủy lợi không thịnh hành, lũ lụt lâu dài tràn lan, hai bên bờ đã biến thành khu vực ngập lụt, tiểu dân bách tính khó mà sinh tồn, ruộng tốt thời đường dần dần biến thành đầm lầy. Thượng du nhánh sông còn hơi khá hơn, hạ du nhánh sông càng thê thảm, từ Giang Lăng đến Thạch Thủ, khắp nơi đều có khu vực ngập lụt. Như tình huống này, không hoang vắng mới là lạ. Chu Minh cưỡi ngựa tuần tra ven đường, những địa phương tiếp theo đến, toàn bộ đều thuộc về khu vực địch chiếm. Nhưng Trần Tử Cánh mang theo hơn ngàn kỵ binh, tản ra ở phụ cận không cho phép bách tính nạp lương thực, dọc bờ Bắc Trường Giang nông thôn đã bị khống chế. Những quân đội sở quốc kia cũng chỉ có thủy quân còn dám lãng vãng, bộ quân tất cả đều trốn ở trong huyện thành nhánh sông. Biết Chu Minh đến, Trần Tử Cánh mang theo 300 kỵ binh nghênh đón. Chu Minh cùng Trần Tử Cánh hàn huyên việc nhà, sau đó thuận miệng hỏi thăm, trọng kỵ luyện tập thế nào. Trần Tử Cánh nói, thiếu giáp cũng thiếu ngựa. Bây giờ mạc tướng trong tay có hơn 1.000 con chiến mã phương Bắc, nhưng nếu nhân mã đều khoác trọng giáp, một chút chiến mã là khó có thể chịu đựng, chỉ cần mua được càng tráng kỵ ngựa. Chu Minh nói, người giáp cùng ngựa khải đều sẽ lần lượt đưa tới, nhưng chiến mã còn phải chậm rãi mua sắm. Địa điểm vượt sông có thể chọn tốt. Đã chọn xong, ngay tại thượng du Giang Lăng hơn 50 dặm. Trần Tử Cánh nói, dẫn ta đi xem. Chu Minh nói, Trường Giang tại nhánh sông một phân thành hai, chảy qua hơn 10 dặm lại hợp lại là một. Chỗ hợp lưu phía bắc, đoạn sông hẹp nhất chỉ còn rộng 30 mét, đây là kết quả bùn cát không ngừng bồi đắp. Nếu Trường Giang không đổi đường, tiếp qua 1-200 năm, đoán chừng đoạn phía bắc sẽ hoàn toàn tắc nghẽn ngăn nước. Mọi người đi tới nơi đó, Trần Tử Cánh chỉ vào nước sông nói, nơi đó sông nước không sâu, thuyền lớn cực dễ mắc cạn, ngụy sở thủy sư không dám đến. Trung tướng thủy sư, xa xa so với Chu Minh thủy sư cường đại. Hắn đem Động Đình Hồ cùng Giang Lăng một lượng lớn thuyền chở hàng, thương thuyền, toàn bộ đổi thành chiến thuyền sử dụng, không đánh trận lúc cũng có thể dùng để vận chuyển hàng hóa. Đương nhiên, trước mắt còn chưa làm ra xe thuyền. Đó là một loại có thể gánh chịu ngàn người cỡ lớn chiến hạm, dùng nhân công đạp tấm đi thuyền, thuyền mặc dù lớn tốc độ lại nhanh. Còn có thuyền thu càng nhanh, mỗi chiếc thuyền chỉ có mấy chục người. Trong lịch sử, Dương Yêu nắm giữ 30 chiếc xe thuyền, mấy trăm chiếc thuyền thu, chẳng những nhiều lần đánh lui Nam Tống vây quét, thậm chí đem Nhạc Phi đều khiến cho không có chút nào tính tình. Cuối cùng là Dương Yêu chính mình hủ hóa sa đọa, dần dần mất đi lòng người, mà Nhạc Phi lại phá hỏng xung quanh lương đạo. Thuộc cấp của Dương Yêu mang theo thủy sư đầu nhập vào Nhạc Phi, hiến kế tại chiến trường thủy vực đưa lên cây rong và cây lúa thân, những cây rong này làm tắt bánh xe xe thuyền, dẫn đến chiến hạm cỡ lớn của Dương Yêu mất đi hành động lực. Nhạc Phi thu được thủy quân của Dương Yêu, chiến pháp tại Nam Tống lưu truyền ra, trở thành lực lượng then chốt của Nam Tống phòng thủ Trường Giang. Chu Minh lấy ra ống nhòm, có thể nhìn thấy chiến thuyền của trung tướng ở hạ du băng khoăn, cười nói, thủy sư của quân ta thuyền nhỏ càng nhiều, vừa vặn thích hợp ở chỗ này tác chiến, trước tiên đem nhánh sông đánh xuống. Trương Quảng nói thu được rất nhiều quan binh thuyền lớn, nhưng chỉ có thể theo Hán Giang đi đến Hán Dương, nơi đó có sở quốc thủy sư ngăn cản, căn bản là không có cách đến nhánh sông cùng chiến trường Giang Lăng. Muốn ở chỗ này múc nước cầm, chỉ có thể để Lý Bảo Quỳ Châu thủy sư xuất động. Diễm Châu thủy sư mặc dù cũng có thuyền lớn, nhưng so với thủy quân sở quốc vẫn là quá yếu. Thậm chí, có khả năng bị ngăn cản đoạn ở thượng du, cũng không cách nào tiếp cận chiến trường nhánh sông. Ở chỗ này vượt sông, chỉ cần dùng tạm thời chế tạo vô số thuyền nhỏ. Sau nửa tháng, mấy ngàn dân binh xuôi nam, tất cả đều là hàng tướng lĩnh quân, Chu Minh tận lực cho hàng tướng nhóm cơ hội lập công. Chỉ có lập công mới có thể chứng minh bản thân. Một chi dân binh từ Hàng Thế Trung, Loại Ngạn Sùng xuất lĩnh, một chi dân binh từ Dì Kế, Vương Tuân xuất lĩnh. Bao gồm mang theo 30 vạn đại quân tìm tới Thôi Tụ, cũng đã thăng làm dân binh doanh trưởng. Mạc tướng tham kiến đại nguyên soái. Từng hàng tướng trước mặt Chu Minh quỳ một chân trên đất, tay trái nắm lấy binh khí, tay phải nắm quyền đặt ngang ở trước ngực. Chu Minh mỉm cười nói, đều đứng lên đi, các ngươi đi trước quan sát chiến trường. Chúng tướng kết bạn đi vào bờ sông, Hàng Thế Trung kinh ngạc nói, Trường Giang cũng có nơi chật hẹp thế này. Xem ra cũng chỉ 10 trượng trở lại rộng. Vương Tuân lại là tới qua, giải thích nói, đây chỉ là mặt sông phía bắc, Trường Giang chia hai đoạn, phía nam còn có một đoạn càng rộng. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Vương Tuân dùng trường thương trên mặt đất vẽ, rất nhanh phát họa ra bản đồ đơn giản của thượng du nhánh sông. Hàng Thế Trung chăm chú nhìn tấm bản đồ, cẩn thận suy tư, giữ chặt nhánh sông, xem như bóp cổ địch, thủy quân ngụy sở sẽ khó lòng tiến lên thượng du. Đến lúc đó, cả Trường Dương và Nghi đều có thể dễ dàng vượt sông đánh chiếm. Kỳ Kế hỏi, quân địch ở nhánh sông có bao nhiêu? Trần Tử Cánh nói, không rõ lắm, trước mắt có thể là 3 đến 5 ngàn người, nhưng Thủy Sư Ngụy Sở đi nam đoạn sông, có thể tiếp tục vận binh đến phòng thủ. Vương Tuân quan sát bờ sông bên kia, nói, nơi đó cây cối rậm rạp, có thể vượt sông rồi chế tạo khí giới công thành. Đặng Hà thống lĩnh pháo binh, Hoa Vinh thống lĩnh hỏa súng binh, hai người bọn họ lúc này cũng có mặt. Đặng Hà nói, cự pháo từ Hán Trung và Kim Châu, theo thuyền đến Vĩnh Châu, sau đó tốn rất nhiều công sức kéo đến Chương Giang. Thượng du Chương Giang, thuyền lớn khó đi, hiện đang vận chuyển đường bộ đến đây. Mấy khẩu cự pháo nhắm vào mặt sông hẹp, chư vị có thể thông thả vượt sông, không cần lo lắng thủy quân Ngụy Sở tập kích quấy rối. Hoa Vinh cũng nói, thần Cơ Doanh sẽ tham gia công thành, chư vị nên xem trọng mấy trăm thanh thần tí cung, đứng ngoài thành giúp các ngươi áp chế quân địch. Vương Tuân hiếu kỳ hỏi, hỏa súng của thần Cơ Doanh thật sự lợi hại đến vậy? Hoa Vinh cười nói, đến lúc đó sẽ rõ. Ta muốn kiến thức một phen, biết người biết ta. Hàn Thế Trung nói. Hoa Vinh cởi túi da dài sau lưng, cẩn thận lấy ra hỏa súng của mình. Hắn cực kỳ yêu quý thứ này, thậm chí ôm đi ngủ. Súng hơi sở dĩ gọi là súng hơi, là hình dung có thể bắn trúng chim đang bay, thần xạ thủ sử dụng thì độ chính xác cực cao. Hoa Vinh chỉ vào một cái cây cách đó mấy chục thước, chư vị nhìn kỹ. Hắn treo dây thừng phát hỏa, châm lửa, nhắm chuẩn rồi bóp cò. Cò súng mang theo ngòi lửa ép xuống, dẫn đốt dược trì. Phanh. Một tiếng nổ giòn, khói xanh bốc lên. Chúng hàng tướng lập tức chạy tới xem xét, chỉ thấy thân cây bị bắn ra một lỗ nhỏ, viên đạn nằm gọn trong đó. Quả là thần binh lợi khí. Kỳ Kế kinh ngạc thốt lên. Hàn Thế Trung tưởng tượng, nếu có một vạn hỏa súng binh, xếp hàng trước trận cùng nhau bắn chật chật. Hoa Vinh nói, hỏa súng chế tạo rất chậm, ban đầu một năm chỉ làm được vài chục khẩu. Về sau chiêu mộ nhiều công tượng, dần dần thuần thục, một năm cũng chỉ làm được 200-300 khẩu. Xem như kỳ binh, đã đủ. Loại ngạn tán thưởng. Chúng hàng tướng vây quanh Hoa Vinh, rất muốn cầm thử. Nhưng Hoa Vinh lại lau chùi hỏa súng, cẩn thận cất vào túi da, không có ý định giao ra. Hàn Thế Trung hỏi, giống như Hoa tướng quân, trong thần Cơ Doanh còn có bao nhiêu thần xạ thủ? Hoa Vinh nói, hơn 20. Hàn Thế Trung nói, nhưng tại nhánh giang thành bên ngoài, lũy trúc đài cao, để thần xạ thủ nhắm vào quan tướng địch. Giết chết quan tướng hoặc ép họ không dám ngẩng đầu, quân ta sẽ thừa cơ công thành. Phía nam huyện Đương Dương, bên bờ sông Chương. Trần Tử Cánh dưới trướng có hơn ngàn kỵ binh, lần này mang ra 80 con ngựa chiến tráng kiện, đi trước tiếp nhận số kỵ binh đầu tiên được trang bị hạng nặng. Phó tướng Cảnh Trọng Niên hiếu kỳ hỏi, đại nguyên soái tướng mạo ra sao? Nghe nói người cao chín thước, lưng hùng vai gấu, là kẻ cường tráng. Ngươi xem tạp kịch nhiều quá rồi. Trần Tử Cánh cười khổ nói. Cảnh Trọng Niên nói, huynh trưởng cùng đại nguyên soái là bạn cũ, giờ lại được trang bị đầy đủ, sau này chẳng phải chúng ta cũng muốn làm thân vệ của đại nguyên soái sao? Trần Tử Cánh không đáp, trong lòng lại có chút xúc động. Chu Minh vừa đến Tương Dương, hắn liền đến bẩm báo. Gặp lại cố nhân bao năm, Chu Minh tuy vẫn nhiệt tình như xưa, nhưng Trần Tử Cánh luôn cảm thấy có chút xa cách. Đây là vấn đề của chính hắn, bằng hữu bỗng chốc biến thành cấp trên, hơn nữa địa vị còn cao không thể với tới. Mà hắn vốn định ra chiến trường lập công, nào ngờ bao phen kinh qua chiến trận lại thành công giả tràng, chẳng thể làm nên chuyện gì. Cũng như bạn bè cùng nhau buôn bán, một người hăng hái xông pha vào thành phố lớn, khi hắn dốc sức làm bao năm lại trở về quê nhà, vẫn chỉ là một tiểu thương. Mà lão bằng hữu đã trở thành nhà giàu nhất ở nơi đó, hắn vì tiền đồ chỉ có thể lựa chọn đầu quân, khuất thân dưới trướng lão bằng hữu làm một chức quan nhỏ. Thở dài một tiếng, trong lòng cực kỳ khó chịu, tâm tính phải từ từ điều chỉnh. Chu Minh ở trong một trấn nhỏ, đã bày ra rất nhiều trang bị, còn có hơn 100 con ngựa tứ xuyên đang yên lặng đứng thẳng. Trần Tử Cánh dẫn kỵ binh tiến lên, bái kiến đại nguyên soái. Chu Minh nhiệt tình nghênh đón, miễn lễ, mau thay đổi trang phục thử xem. Cảnh Trọng Niên có chút thất vọng, đại nguyên soái tuy vóc dáng cao lớn, nhưng không có vẻ hùng tráng như hắn tưởng tượng. Lại nghĩ đến đại nguyên soái xuất thân quan văn, trong lòng cũng thấy bình thường trở lại. Đối mặt với giáp trụ đầy đủ, Trần Tử Cánh cũng không còn vướng bận gì, lập tức cùng Cảnh Trọng Niên đi nhận trang bị. 80 bộ giáp kỵ binh đều là cải tiến từ giáp bộ binh, không thay đổi thì không thể sử dụng. Giáp bộ binh có 5 hàng giáp phiến, còn giáp kỵ binh chỉ có 4 hàng. Đây là vì khi cưỡi ngựa tác chiến cần xoay người, nếu giáp phiến quá nhiều sẽ cọ vào dưới nách và hai hông, ảnh hưởng đến hoạt động của hai tay và eo. Mặt khác, giáp kỵ binh có váy giáp ngắn hơn, dù sao cũng phải ngồi trên lưng ngựa. 80 bộ áo lót đều là chế tạo gần đây, làm từ da thuộc và miếng sắt. Giúp nhau mặc giáp trụ, áo lót cũng phủ thêm, trong nháy mắt uy phong lẫm liệt, hơn nữa còn toát ra một cổ sát khí. Đặc biệt là khi đội mũ giáp, kéo mặt nạ xuống, che chắn kín mít cổ và mặt, chỉ để lộ ra hai lỗ thủng đen như mực, bộ dạng kia có thể dọa khóc cả trẻ con. Chu Minh nói, dẫn cụ trang kỵ binh, mỗi người lại cho hai con ngựa tứ xuyên, khi hành quân dùng để chở người và mang theo khôi giáp. Xong một lần thử xem. Tuân lệnh. Trần Tử Cánh trở nên hưng phấn, ghìm cương xoay người đi bày trận. Ồ, tiếng kèn lệnh vang lên, chậm rãi tiến về phía trước. Dần dần tăng tốc, càng chạy càng nhanh. Chỉ 80 kỵ binh hạng nặng, dường như đã tạo ra khí thế của ngàn vạn quân, nếu có thêm ngàn người nữa thì. Những người cưỡi ngựa cũng đều nhiệt huyết sôi trào, công kích xong lại trở về, mặc kệ đại nguyên soái còn ở đó, đều đứng một chỗ bàn tán về việc mình ngầu ra sao. Chu Minh vô cùng vui vẻ, cười hỏi, cảm giác thế nào? Trần Tử Cánh bỗng nhiên thoải mái hẳn, khôi phục phong thái ngày xưa, vỗ lên giáp trụ nói, nếu có 1000 cụ trang, chỉ cần liều chết chiến đấu, thiên hạ này không ai địch nổi. Đúng, đánh cả người Liêu cũng không sợ. Cảnh Trọng Niên cũng hùa theo. Chu Minh lại nghĩ đến thiết phù đồ của Kim Quốc, đánh người Liêu không sợ, vậy đối mặt với kỵ binh hạng nặng của Kim Quốc thì sao? Muốn biết thực lực chiến đấu của Tống Kim Liêu Tây Hạ, có thể tham khảo một phen của Ngô Lân lúc tuổi già. Đại khái ý tứ là như vậy, ta cùng huynh trưởng thiếu niên Tòng Quân thường xuyên cùng Tây Hạ tác chiến, công kích 1-2 lần liền có thể phân ra thắng bại. Sau này cùng Kim Quốc tác chiến, kim binh thắng không cấp tiến, bại cũng không hỗn loạn. Nếm mùi thất bại kim binh sẽ không tán loạn, mà là giao thế yểm hộ rút lui, chỉnh quân về sau rất nhanh lại có thể tái chiến. Kim binh cứng cỏi bền bỉ, quân lệnh tàn khốc, sĩ tốt phấn chết. Mỗi lần cùng kim binh chiến đấu, không đánh đầy một ngày đừng nghĩ quyết ra thắng bại. Cho nên vừa mới bắt đầu gặp phải kim binh, ta cũng không biết làm như thế nào chiến thắng, nhiều lần giao chiến mới dần dần sờ đến quyết khiếu. Kỵ binh hạng nặng của Kim Quốc, nếu không xông đổ trận địa địch, còn có thể lâm trận chuyển thành bộ binh hạng nặng. Kim sử Hoàng Nhan Thác Lã truyền có một ghi chép, Hoàng Nhan Tông bật dẫn 6000 kỵ binh, giao chiến với 10 vạn đại quân Tống. Quân Tống đại bại, các bộ tán loạn, chỉ còn Thạch Thiến dẫn 2000 bộ binh hạng nặng. Bất luận Hoàng Nhan Tông bật xông trận thế nào, bộ binh hạng nặng của Thạch Thiến vẫn sừng sững bất động. Thế là, Hoàng Nhan Tông bật ra lệnh cưỡng chế toàn quân xuống ngựa, 6000 kim binh vây đánh 2000 quân Tống. 2000 bộ binh hạng nặng đại Tống này cũng rất cường hãn, tự chiến đến toàn quân bị diệt, Tống tướng Thạch Thiến bị Hoàng Nhan Tông bật bắt sống. So với bộ binh hạng nặng, kỵ binh Bắc Tống sớm đã bị hủy hoại. Thời Tống Chân Tông, chiến mã có đến 20 vạn con, kỵ binh nhiều người che kín xuyên cốc. Nhưng cách dùng lại đặc biệt nhảm nhí, đem ghi chép lúc đó dịch là nói linh tinh, tức là cẩn thận từng ly từng tí bày trận hướng về phía trước, có chút bất lợi, lập tức trốn xa. Lại qua 30 năm, cấm quân kỵ binh hạng nặng thể trạng suy yếu, đã không thể tự mình mặc giáp lên ngựa, nhất định phải có người nâng đỡ. Kỵ xạ chỉ có thể dùng cung 5-6 đấu, tên bắn ra 1-20 mét đã rơi xuống đất. 80 người trước mắt này đều là bảo bối của Chu Minh. Nhận trang bị xong, Chu Minh tự mình thiết yến khoản đãi, ngay cả cỏ khô cho ngựa cũng chuẩn bị chu đáo. Những con ngựa này cũng rất quý giá trong quân đội của Chu Minh, có thể khoác cụ trang tác chiến thì thật không nhiều. Mọi người ngồi trên mặt đất, gặm thịt lớn, uống rượu lớn. Uống mấy bát rượu vào bụng, Chu Minh đùa, Trần huynh đệ, mấy ngày trước ngươi thật lạnh nhạt a, trước mặt ta nói chuyện làm việc đều gượng gạo. Chẳng lẽ quên lúc trước ở Hắc Phong trại, ngươi và ta đã nâng chén uống thế nào? Trần Tử Cánh xấu hổ cười một tiếng, đứng dậy nâng chén, ta kính đại nguyên soái, sau này xông pha chiến đấu, cam đoan không nhíu mày một cái. Tốt, sảng khoái. Chu Minh cười to. Cảnh Trọng Niên cũng đi theo, ta cũng kính đại nguyên soái. Hôn quân vô đạo, đại nguyên soái khởi binh phản Tống, là hạng hán tử nhất đẳng thiên hạ. Dễ nói, Chu Minh uống cạn, sau này còn phải dựa vào chư vị dũng sĩ. Chu Minh lại hỏi thăm người nhà của các tướng sĩ, bảo Bạch Thắng ghi chép quê quán địa chỉ, cùng tin tức thân nhân trong nhà. Ghi chép xong, Chu Minh nói, các ngươi trở lại trong quân, đem người nhà của những dũng sĩ còn lại, cũng viết rõ ràng đưa đến Tương Dương. Ta sẽ phái người liên lạc, cố gắng đưa bọn họ đến, coi như dùng tiền chuộc người cũng phải chuộc về. Đa tạ đại nguyên soái ân đức. Chúng tướng sĩ đại hỷ, độ trung thành vùng vụt tăng lên. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thủ Phát. Địa bàn của Chu Minh đã khôi phục buôn bán dân gian với Đại Tống, đặc biệt là trà, lụa tơ tầm cùng các sản phẩm tứ xuyên, vận chuyển lớn về Trường An, Lạc Dương, mở ra các thành thị. Phái mấy thương nhân Bắc Thượng đi tìm Lý Ba Ngạn, chỉ cần đưa chút tiền hàng, Lý Ba Ngạn chắc chắn sẽ giúp tìm người. Lý Ba Ngạn còn có phe cánh trong triều đình, chỉ cần một câu nói, liền có thể phán xử thông tặc lưu vong 2000 dặm, đem gia thuộc kỵ binh hạng nặng đều lưu đầy đến Tương Dương. Uống 3 ly rượu, Chu Minh nói, trong quân không được uống rượu, hôm nay là lễ riêng. Các ngươi cứ nghỉ ngơi trên trấn, chờ tỉnh rượu rồi hãy về. Dạ. Mọi người đồng ý, Trần Tử Cánh coi như hoàn toàn buông bỏ, Sau khi ăn no, một mình tìm đến Chu Minh, nguyên soái, những năm này ta chỉ về thăm người thân một lần, chờ chiến sự nơi này kết thúc, xin cho giả về Hán Trung. Được, Chu Minh hỏi, người vẫn chưa tái giá. Trần Tử Cánh cảm thán, vốn định làm quan rồi tái giá, chỉ là làm quan so với trong tưởng tượng càng khó. Chu Minh nói, hiện tại đã làm quan võ, ta bảo phu nhân cho ngươi tìm một người, cam đoan là người quản gia có đạo. Đa tạ nguyên soái quan tâm. Trần Tử Cánh cười hì hì nói. Hôm sau, cầm được cụ trang 80 trọng kỵ, ai nấy đều mừng rỡ xuôi nam. Một người ba ngựa, người cưỡi một con ngựa tứ xuyên, khôi giáp lại nhường cho một con ngựa tứ xuyên khác chở đi, chiến mã thực thụ thì được chăm sóc cẩn thận suốt cả hành trình. Theo những chiếc thuyền nhỏ bị khiêng đến bờ sông, thủy sư sở quân cũng ngày càng tụ tập đông hơn, trung tướng điều động càng nhiều binh lực đến cứu viện chi nhánh sông. Tướng lĩnh trấn thủ chi nhánh sông của sở quân là Lý Hoáng, chỉ huy thủy quân và viện quân là Nghiêm Kỳ. Ở một thời không khác, Nghiêm Kỳ đầu quân vào Nhạc Phi, con trai hắn là Nghiêm Toa cũng là mãnh tướng dưới trướng Nhạc Phi. Chỗ hẹp nhất của Trường Giang, Lý Hoáng đã cho xây dựng trại lũy. Nghiêm Kỳ điều 2.000 binh lính tăng cường phòng ngự cho trại lũy, còn đại quân thì đóng ở Nam Ngạn Trường Giang, tính toán đợi Chu Minh vượt sông thì dùng thuyền sang sông, tiến hành thủy lục hợp kích. Nghiêm huynh đệ, Lý Hoáng chỉ vào bờ bắc nói, quân địch mấy ngày nay đang khiêng đất lấp đầy bãi sông, trên bờ có kỵ binh qua lại. Lão gia đã chịu thiệt thòi lớn vì kỵ binh địch, người phái binh sang sông phải cẩn thận đấy. Nghiêm Kỳ nói, thuộc hạ của ta đều là thuyền lớn, chỉ cần không tiến vào chỗ chật hẹp, trên sông chính là vô địch, có thể ung dung vận binh sang sông. Lần này chuẩn bị thêm cung tiễn thủ, lên bờ bày trận sông, chỉ cần đánh nửa đội quân địch. Sẽ không giao chiến với kỵ binh của địch, chỉ cần phái một đội quân bày trận ngăn chặn là được. Cũng phải, lưng tựa Trường Giang, lại có thuyền lớn phối hợp tác chiến, giặc cưỡi cũng chẳng làm gì được ta. Lý Hoáng cảm thấy không có nguy hiểm. Bọn hắn đương nhiên không biết, Chu Minh vừa mới trang bị 80 kỵ binh hạng nặng. Oanh! Phía bắc truyền đến một tiếng nổ trầm, Lý Hoáng và Nghiêm Kỳ còn tưởng rằng trời đang đánh sấm. Tiếp theo lại là vài tiếng nổ đục, thiết cầu bay qua trên đầu doanh trại. Trên trận địa pháo binh, Đặng Hạ buồn bực nói, quân địch đã sớm chuẩn bị, doanh trại xây rất cao, hỏa pháo bắn thẳng đều trúng hàng rào. Đoạn Trường Giang này, lòng sông chỉ rộng hơn 10 thước. Hỏa pháo chủ yếu dùng để công kích chiến thuyền, không thể kéo đến quá xa. Khoảng cách gần như vậy oanh kích trại địch, ném bắn thì bay sang sông 2-3 dặm, bắn thẳng thì lại bị hàng rào ngăn cản. Đặng Hạ nói với Hàn Thế Trung, đi mời một ít hổ tồn pháo đi. Hổ tồn pháo còn lợi hại hơn cái này sao? Hàn Thế Trung hỏi. Đặng Hạ nói, hổ tồn pháo đánh gần, trận địa bố trí xa một chút, vừa vặn có thể đánh vào trong trại địch. Hàn Thế Trung nói, tính toán, đã đại nguyên soái không cho hổ tồn pháo, ắt hẳn là có cân nhắc khác. Hỏa pháo chỉ cần bảo vệ tốt chiến thuyền địch, ta nhất định có niềm tin chiếm được trại giặc, hơn nữa không có thương vong quá lớn. Cũng đúng, Đặng Hạ nói, coi như điều đến hộ tồn pháo, cũng chỉ ném vào được một ít đạn pháo. Quân địch có doanh trại và hàng rào bảo vệ, đạn pháo ngoài việc đã kích sĩ khí quân địch, sẽ không tạo thành sát thương quá lớn. Trận chiến này, về sau được gọi là Giang Lăng Chi Chiến. Nhưng nơi chiến sự bùng nổ đầu tiên, không phải Giang Lăng, cũng chẳng phải Chi Lưu, mà là Nghi Đô, nằm ở Thượng Du hơn nữa. Thủy sư Diễm Châu đóng quân ở Di Lăng, dưới trướng Lý Bảo, đại tướng Khâu Thiện Thủy, Lý Giang, dẫn theo hơn 100 chiến thuyền lớn nhỏ, tập kích Bạch Thủy, một trấn ở phía đông nam huyện Nghi Đô của sở quốc. Hai người này đều là dân buôn muối mà ra, trực tiếp mang theo thủy binh đổ bộ, cướp bóc trấn Bạch Thủy sạch sẽ. Trấn Bạch Thủy cũng có chút giàu có, đầu năm Nam Tống, Trường Giang đổi dòng, huyện thành Chi Lưu dời đến trấn Bạch Thủy, mãi đến Thanh Triều vẫn là huyện thành Chi Lưu. Khâu Thiện Thủy, Lý Giang cướp sạch trấn Bạch Thủy xong, lập tức rút lui, lại đi cướp bóc nông thôn ngoại ô phía tây Nghi Đô. Nơi này tuy là địa bàn của trung tướng, nhưng lại không phải khu vực chi phối cốt lõi, chỉ có 2.000 binh sĩ đóng giữ. Lúc thủ thành còn có thể cổ động bình dân, ra khỏi thành tác chiến thì lúng cuống, chỉ có thể mặc cho thủy sư Quỳ Châu cướp bóc. Trung tướng Động Đình Hồ thủy sư phái đi 1/3 để ứng phó. Không phải là không muốn phái nhiều hơn, mà là Kim Châu thủy quân đã đến Hán Dương, Động Đình Hồ thủy sư còn phải đi tới du tác chiến. Lại muốn giữ lại thuyền phòng thủ Chi Lưu, trung tướng thủy quân chỉ có thể chia ra làm ba. Song phương gặp nhau xong, thủy sư Quỳ Châu lập tức rút lui, định đem địch nhân dẫn đi Thượng Du hơn nữa. Nơi đó đường sông tình huống càng thêm phức tạp, thủy sư Quỳ Châu sớm đã ghi nhớ trong lòng, chỉ cần Động Đình Hồ thủy sư dám đuổi theo, thậm chí có thể lợi dụng thủy văn cùng địa hình đánh trận tiêu diệt. Động Đình Hồ thủy sư lại không mắc mưu, đuổi một hồi liền từ bỏ. Lui tới thăm dò mấy ngày, cuối cùng bộc phát chiến đấu. Song phương binh lực tương đối, thủy sư Quỳ Châu chiếm cứ vị trí Thượng Du, mà Động Đình Hồ thủy sư thuyền lớn thì nhiều hơn. Nhưng Chu Minh từ trong tay quan binh tịch thu được bàn máy nỏ, tất cả đều trang bị cho Thủy sư Quỳ Châu. Chỉ để lại một khung đặt ở Hán Trung, để học sinh Chu Quốc Tường tiến hành phá giải, hiểu rõ các loại chi tiết rồi tiến hành phỏng chế. Sau đó phát hiện, không cần thiết phỏng chế. Chi phí chế tạo quá cao, thời gian chế tác quá dài, lúc phóng ra cần quá nhiều nhân thủ. Có chút thời gian cùng tiền tài, còn không bằng tạo thêm vài môn hổ tồn pháo. Cái đồ chơi này uy lực to lớn, cần 2-30 người hợp lực kéo ra, có thể một lần phóng ra 7 mũi tên. Chủ tiễn dài khoảng 1 mét, cán tên đường kính khoảng 2 cm, chủ tiễn tầm bắn có thể đạt tới 2-3 dặm. Chiến tích nổi tiếng nhất của bàn máy nỏ là một tiễn bắn chết chủ tướng Liêu Quân Tiêu Thác Lẫm, khiến Liêu Quốc ký kết Thiền Nguyên Chi Minh. Thủy sư Diễm Châu dựa vào bàn máy nỏ, bình thường cung nỏ hòa bình di pháo, cơ hồ là đè ép động đình hồ thủy sư đánh. Nhưng cái sau ỷ vào thuyền lớn nhiều hơn, liều lĩnh xông tới gần tiếp mạng thuyền, thậm chí trực tiếp tốc độ cao nhất thao thuyền va chạm. Hai bên đều có thương vong, Thủy sư Quỳ Châu thắng một trận nhỏ. Nhiệm vụ của Thủy sư Quỳ Châu không cần liều chết quyết chiến, là đem một bộ phận động đình hồ thủy sư dẫn cách chiến trường gai sông. Chi lư. Một đám thuyền nhỏ chở được mười mấy người, đi thuyền rụng cạn trực tiếp mang lên bờ Bắc doanh trại. Những thuyền này vật liệu gỗ không được hong khô, cũng lười quét dầu trẩu chống phân hủy, ngược lại tất cả đều là vật phẩm dùng một lần. Hàng Thế Trung, Loại Ngạn Sùng, Hà Kế, Vương Tuân bốn vị hàng tướng, mang theo dân binh chỉ huấn luyện 3-4 tháng, chuẩn bị vượt qua mặt sông hẹp tác chiến. Những dân binh này không những thời gian huấn luyện ngắn, còn phải dành thời gian đi khai hoang trồng trọt. Nhưng vũ khí của bọn họ đầy đủ, hơn nữa địch nhân cũng không chút thao luyện qua, công thành, công trại lúc cũng không cần trận hình lắm. Các dân binh chỉ cần nhớ kỹ một chút, chỉ cần công chiếm Chi Lưu, bọn họ liền có thể chuyển thành đan binh. Bọn họ khai khẩn đất hoang, có thể hưởng ưu đãi thuế má giảm miễn chính sách, sau này người nhà không cần lại cho đan binh điền cày đất hoang. Cái này vật thật sự là dễ dùng. Hàng Thế Trung đặt ống nhòm xuống, đối Trần Tử Cánh nói, chuyển sang nơi khác vượt sông như thế nào? Trần Tử Cánh khó hiểu nói, nơi này là hẹp nhất, mặt sông chỉ có hơn 10 trượng, đại nguyên soái cũng đồng ý ở đây vượt sông. Hàng Thế Trung nói, chúng ta biết nơi này là hẹp nhất, Ngụy Sở đương nhiên cũng biết, thậm chí còn tại bờ bên kia kiến tạo doanh trại bộ đội. Trần Tử Cánh nói, tất nhiên là muốn tránh đi doanh trại bộ đội, ở thượng du một chút vượt sông, nơi đó mặt sông cũng bất quá 20 trượng. Không, Hàng Thế Trung nói, nên ở trên nhất du, ở chỗ rộng nhất vượt sông, trực tiếp dết tới nhánh Giang Thành Hạ. Nếu ở nơi đó vượt sông, quân địch chiến thuyền lớn nhỏ đều có thể vào đường sông ngăn cản, quân ta đều là thuyền nhỏ tất nhiên toàn quân bị diệt, Trần Tử Cánh nói, mà tại hẹp nhất chỗ vượt sông, thuyền lớn của quân địch dễ dàng mắc cạn, chỉ có thuyền nhỏ có thể tiến đến, quân ta lại dùng hỏa pháo liền có thể trì trệ, rất nhanh liền có thể toàn quân đoạt vượt qua. Hàng Thế Trung cười hắc hắc, đoán xem chiến thuyền quân địch lúc này ở chỗ nào. Trần Tử Cánh không chút nghĩ ngợi nói, khẳng định giấu ở hẹp nhất chỗ bờ nam. Khu vực huyện thành Chi Lư có thể hiểu lầm thành một cái lòng sông Châu. Nhưng cái lòng sông Châu này cũng đủ lớn, dài hơn 40 dặm, chỗ rộng nhất gần 10 dặm. Nó không giống Sùng Minh Đảo, cũng không phải là bùn cát đất bồi ra. Lúc đầu cùng bờ Bắc nối thành một mảnh lục địa, Trường Giang phân nhánh mạnh mẽ xông ra một con sông, lúc này mới bị Nam Bắc hai cái Trường Giang vây quanh. Huyện thành Chi Lưu ở phía tây nhất, nơi đó mặt sông rộng nhất, khoảng chừng 500-600 mét. Sở quân doanh trại cùng chủ lực thì thiết lập ở phía đông nhất. Trần Tử Cánh cùng Chu Minh cũng dự định ở chỗ này qua sông, mặt sông chỉ có 3-40 mét. Đại tướng sở quân Nghiêm Kỳ chiến hạm đều giấu ở lòng sông Châu phía tây bờ nam, vừa vặn có thể tránh tầm mắt của Hàng Thế Trung. Một khi Hàng Thế Trung từ nơi này vượt sông, thủy sư sở quân liền có thể lập tức dết ra đến ngăn chặn. Coi như chiến thuyền cỡ lớn vào không được, cũng có thể tại Trường Giang hợp lưu rộng rãi chỗ, tại Hàng Thế Trung nửa độ thời vận binh sang sông dết phía sau đường. Hàng Thế Trung tiếp tục hỏi, quân địch chủ lực lại ở đâu? Trần Tử Cánh nói, ở trong doanh trại bộ đội bờ bên kia, chỗ hẹp nhất. Vậy chúng ta vì sao muốn đi cứng đối cứng? Hàng Thế Trung hỏi lại. Trần Tử Cánh nghe được trợn mắt há mồm, hắn đã hiểu mạch suy nghĩ của Hàng Thế Trung, chậm qua thần hậu nhắc nhở, ngươi dạng này quá mạo hiểm, nếu bị quân địch phát giác, vượt sông sĩ tốt sẽ toàn quân bị diệt. Hàng Thế Trung nói, trong đêm vượt sông, tập kích bất ngờ huyện thành Chi Lưu. Quân địch nếu không có phòng bị, liền thuận thế đem huyện thành cầm xuống. Quân địch nếu có phòng bị, liền giả bộ ở ngoài thành hạ trại, vây điểm đánh viện binh, nửa đường bố trí mai phục, ăn hết gấp trở về cứu viện địch nhân. Kế sách hay. Vương Tuân vỗ tay khen lớn. Hà Kế cũng nói, kế này có thể thực hiện, địch nhân tất nhiên không ngờ được. Bởi vì ta quân tất cả chuẩn bị, đều là theo chỗ hẹp nhất vượt sông, thậm chí để tiện kỵ binh bảo hộ pháo binh, còn nhường dân phu vác thổ lấp đầy gập ghềnh bãi sông. Loại Ngạn Sùng nói, đúng vậy a, trước đó, ngay cả bọn ta cũng không nghĩ tới trực tiếp đánh huyện thành Chi Lưu. Địch tướng cũng không phải thần tiên, làm sao có thể liệu tới. Trần Tử Cánh cũng là người thích mạo hiểm, trái lo phải nghĩ càng thấy có thể thực hiện, rốt cục đánh nhịp nói, nếu là xảy ra ngoài ý muốn, tất cả trách nhiệm ta đây gánh, chư vị chỉ cần ra sức tác chiến. Ha ha ha ha. Đám người cười to, đều cảm thấy thoải mái. Một đám hàng tướng này, tại cho Đại Tống đánh trận lúc, khắp nơi đều gặp cản tay. Nhiều khi, coi như đưa ra phương án tuyệt hảo, nhưng chỉ cần phong hiểm quá lớn liền sẽ bị cự tuyệt. Bây giờ lại rất thoải mái, có thể thỏa thích hiện ra năng lực của mình. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Tiếp theo, không có lập tức lựa chọn hành động, mà là mỗi người phát biểu ý kiến của mình hoàn thiện kế hoạch. Bọn họ chế tạo ra vô số giả tượng, tại mặt sông hẹp nhất chỗ Thượng Du, một lần nữa làm chuẩn bị vượt sông. Nơi này tránh đi doanh trại bộ đội quân địch, rõ ràng càng phù hợp lẽ thường, nhưng địch tướng càng thêm tin chắc muốn ở chỗ này vượt sông. Tướng nước Sở Nghiêm Kỳ vô cùng cẩn thận, vùng ven sông an bài có lính gác, rất nhanh làm ra động tác tương ứng chia binh tại bờ bên kia lại đâm một doanh. Thậm chí điều động chiến hạm cỡ nhỏ, tại mặt sông ngày đêm tuần tra, phòng bị hàng thế trung bỗng nhiên vượt gấp. Ầm ầm ầm ầm. 18 khẩu hỏa pháo, ở khoảng cách mấy chục thước đã bắn thẳng vào mặt quân Sở, còn hơn cả việc áp họng pháo vào mặt chúng. Hai chiếc chiến thuyền của quân Sở bị đánh chìm, một chiếc khác bị trọng thương. Uy lực của hỏa pháo khiến Nghiêm Kỳ kinh hãi thất sắc, không dám tùy tiện điều thêm chiến thuyền, chỉ cho binh sĩ dùng thuyền nhỏ tuần tra vào ban đêm, đồng thời khổ sở tìm cách đối phó với hỏa pháo. Ngày hôm đó, quân Sở thu được đạn pháo sau khi thử pháo, nhưng không ngờ thứ đồ chơi này lại sắc bén đến vậy. Hỏa pháo ban đầu là vũ khí bí mật, bất ngờ tấn công địch thuyền khi vượt sông. Hiện tại, Hàn Thế Trung đã thay đổi kế hoạch tác chiến, sớm để lộ nanh vuốt của hỏa pháo, chỉ để mê hoặc địch tướng, khiến chúng càng tin vào địa điểm vượt sông. Thậm chí, còn thừa cơ quân Sở chưa kịp xây dựng hàng rào, liên tục nã pháo vào doanh trại mới, đánh tan nát bức tường phía bắc. Cứ như vậy 7-8 ngày, sự chú ý của quân Sở hoàn toàn bị thu hút, gần như quên mất huyện thành cách đó 40 dặm. Đêm xuống, Hàn Thế Trung, Loại Ngạn Sùng, Hà Kế, Vương Tuân, bốn vị hàng tướng dẫn theo mấy ngàn dân binh khiêng thuyền nhỏ tiến vào bờ sông. Hoa Vinh dẫn theo thần cơ doanh hỏa thương binh đi theo, còn Trần Tử Cánh cùng kỵ binh ở lại bảo vệ trận địa pháo binh của Đặng Hạ. Bọn họ bí mật vượt sông ở một nơi khoáng đạt nhất của Trường Giang, một địa điểm mà không ai ngờ tới, ngay cả Chu Minh cũng không nghĩ đến việc tấn công từ đây. Bởi vì bờ sông bên kia là kiên thành, hơn nữa thủy sư quân Sở có thể phát huy toàn bộ sức chiến đấu ở đây. Trong đêm đen, chỉ có ánh sáng lờ mờ. Bến tàu bên ngoài nhánh Giang Thành cũng neo đậu một chiếc chiến thuyền, dùng để vận chuyển vật liệu, tiện thể trông coi mặt sông. Trên thuyền, thủy binh ngủ say như chết, hàng tướng dẫn binh lặng lẽ cập bờ, rất nhanh đã đến được khu dân cư bên ngoài thành. Không có sông Hộ Thành, bởi vì Trường Giang chính là sông Hộ Thành. Cư dân bên ngoài thành cũng đang ngủ, chỉ có một phu canh vẫn kiên trì làm việc. Địch. Phu canh cầm đèn lồng, nghe thấy tiếng bước chân, vô thức quay đầu nhìn lại. Vì quá kinh hãi, phu canh quên chạy trốn, muốn hô lại không ra tiếng, dường như yết hầu đều co rút. À, mãi đến khi một thương đâm tới, phu canh mới đau đớn kêu to, nhưng nhanh chóng bị bịt miệng. Cư dân gần đó bị đánh thức, khi có người nhóm lửa thắp đèn, Hàn Thế Trung đã khiêng thang trúc vọt tới dưới thành. Địch tập, địch tập. Quân canh gác trên tường thành thay phiên nhau, cũng có người bị đánh thức, hoảng loạn la lớn. Nhưng đã muộn, quân Sở giữ nhánh sông vốn không nhiều, lại không thể canh gác trên tường thành suốt đêm. Thậm chí, trong lúc rối loạn, không ai tổ chức, quên mất bên cạnh còn chất đống đá rơi gỗ lăng. Hàn Thế Trung trèo lên, có quân canh gác giơ súng đâm tới, bị hắn nghe âm thanh tránh né rồi phản sát. Càng ngày càng nhiều dân binh lên thành, giết đến quân canh gác liên tục bại lui, chưa đến hai khắc đồng hồ đã hoàn toàn khống chế các nơi trên tường thành. Vốn là một trận vượt sông ác chiến, bị Hàn Thế Trung biến thành một trận tập kích bất ngờ với thương vong tối thiểu. Ầm ầm. Sấm rền nổ vang, mưa gió nổi lên. Khu vực Trường Giang vào mùa hạ, kiểu thời tiết này rất đổi bình thường, thỉnh thoảng lại có một trận mưa to. Pháo binh dưới trận địa đã sớm dựng xong nhà tranh, đồng thời đào rãnh thoát nước xung quanh. Trước khi mưa lớn trút xuống, các pháo binh liền lấy vải bạc chống thấm, đút pháo và thùng thuốc nổ che chắn cẩn thận, tránh để gió lớn thổi mưa vào trong lều. Đại tướng Sở Quân Nghiêm Kỳ thất thần đứng trong doanh trại, hắn đã biết Giang Thành thất thủ. Hơn nữa, là do Lý Hoáng tự mình mang tin tức đến. Ta sai rồi, ta không nên chủ quan, ta nên đặt toàn bộ binh lực lên tường thành. Lý Hoáng vẻ mặt vô cùng chật vật. Đêm qua, hắn bị tiếng la hét đánh thức, vội vàng khoác giáp cầm binh khí, nhưng Hàn Thế Trung đã chiếm cứ nhiều chỗ trên tường thành. Lý Hoáng thậm chí còn không kịp mang giày, chân trần triệu tập binh lính, nhưng trong bóng tối thành trì đã bị công phá, binh lính của hắn tan tác. Dù có cuồng nhiệt đến mấy, binh sĩ cũng chỉ là con người, tình huống này không còn cách nào chiến đấu. Phía nam thành còn có một số thuyền nhỏ, Lý Hoán cứ thế mà ngồi thuyền trốn đi, bên cạnh chỉ còn hơn 10 tên tàn binh đi theo. Chạy trốn đến doanh trại gặp Nghiêm Kỳ, Lý Hoán mới phát hiện không chỉ không mang giày, mà cả hai chân đều trần trụi, nửa thân dưới chỉ mặc một chiếc quần đùi. Nghiêm Kỳ quay đầu nhìn Lý Hoán, trong lòng tuy phẫn nộ, nhưng cũng không trách cứ Nghiêm Khắc. Bởi vì chính hắn cũng không ngờ, quân địch lại vượt sông ở nơi khoáng đạt nhất, đồng thời trực tiếp tập kích bất ngờ chiếm cứ huyện thành. Nếu là Nghiêm Kỳ thủ thành, cũng biết cho binh sĩ thay phiên ở trên tường thành, còn lại binh lực ở trong thành chờ lệnh, nhiều lắm là bố trí thêm trạm gác xung quanh mà thôi. Nhưng bố trí trạm gác cũng khó bảo vệ được, những lính gác kia chắc chắn chủ quan, trong đêm phần lớn đều nằm ngủ khò khò. Trên bến tàu có một chiếc chiến thuyền, thủy binh đều ngủ như chết, để mấy ngàn người lẻn qua giang đô mà không hay biết. Lý Hoán hối hận nói nửa ngày, ngữ khí càng ngày càng yếu, cúi đầu hỏi, có nên mang binh đoạt lại giang thành không? Đoạt không lại. Nghiêm Kỳ lắc đầu. Lý Hoán lại hỏi, vậy thừa dịp mưa to, rút số binh lính còn lại về bờ nam. Nghiêm Kỳ vẫn lắc đầu, cứ xem trận mưa này muốn kéo dài bao lâu. Địch nhân nuốt chửng một cái giang thành, dù gì cũng phải nhả ra thứ gì đó. Mưa rơi lúc ngớt lúc tạnh, lúc lớn lúc nhỏ, kéo dài hai ngày một đêm. Cuối cùng biến thành mưa phùn rả rích, tự như ông trời nhỏ dãi không ngừng. Không chỉ có chỗ này mưa, xung quanh mấy châu huyện đều mưa to, nước Trường Giang bắt đầu dâng lên dữ dội, đã ngập đến bên ngoài doanh trại sở quân. Dòng nước chảy xiết hơn, Hàng Thế Trung, Hà Kế cùng binh lính chỉ có thể cố thủ trong giang thành, không thể ngồi thuyền nhỏ trở về. Thậm chí rất khó xông ra công kích doanh trại sở quân, bởi vì đường lầy lội không thể đi, 40 dặm đường chỉ đi bộ đã mệt gần chết. Vượt sông đi, hủy pháo hỏa của địch, dù gì cũng phải cho lão gia một cái công đạo. Nghiêm Kỳ nảy sinh ác độc nói. 1.000 sở quân ở lại trong coi doanh trại, hơn 7.000 người còn lại, bất chấp mưa nhỏ lên thuyền vượt sông. Do dòng nước quá mạnh, chiến thuyền bị cuốn trôi về hạ du, khi lên bờ đã cách trận địa pháo binh 3-4 dặm. Ầm ầm. Vải bạc chống thấm bị xốc lên, pháo hỏa lại lộ ra uy thế. Nhưng mặc kệ đã chống thấm tốt đến đâu, độ ẩm không khí trong thời gian này vốn đã rất lớn, liên tục 2 ngày mưa xuống càng làm vấn đề này thêm nghiêm trọng. Thuốc nổ bị ẩm, 18 môn pháo tề xạ, có 7 khẩu không nổ. Mấy ngàn sở quân trong mưa lên bờ tập kết, dẫm lên vũng bùn chậm rãi tiến về trận địa pháo binh. Kỵ binh không thể chạy, mặt đất đều bị mưa làm nát. Trần Tử Cánh buồn bực nói. Cảnh Trọng Niên nói, gọi pháo binh về, cùng nhau phòng thủ doanh trại. Đặng Hà vẫn đang chỉ huy pháo binh châm lửa, nhưng thỉnh thoảng lại xuất hiện pháo lép. Mà trận hình sở quân rất tản mát, một pháo đi qua nhiều lắm chỉ đánh trúng vài người, điều này không dọa lùi được tông giáo quân được cổ vũ. Lính liên lạc chạy đến trận địa pháo binh, Đặng Hà do dự một chút, đành phải nói, toàn thể lại bắn một phát, rút về trong doanh. Trong doanh trại có hơn 1.000 kỵ binh, còn có hơn 100 người chăm sóc chiến mã và hậu cần. 80 trọng kỵ mỗi người đều có 2 tùy tùng, những tùy tùng này cũng mặc khinh giáp cầm vũ khí. Ngoài ra, còn có mấy ngàn dân phu, giai đoạn trước phụ trách vận lương, vận pháo, vận thuyền nhỏ, giai đoạn sau hỗ trợ xây dựng trận địa pháo binh, giúp kỵ binh lấp đầy những chỗ gập ghềnh. Pháo binh trở về, tất cả mọi người đều tổ chức, ngay cả dân phu cũng cầm đòn gánh phòng thủ. Nghiêm Kỳ nhanh chóng chiếm cứ trận địa pháo binh, chỉ vào pháo hỏa nói, kéo về thuyền. Làm sao có thể nhúc nhích? Những pháo hỏa bằng gang này, nhẹ nhất cũng 2.000 cân, nặng nhất 2.500 cân. Mà sau cơn mưa, vũng bùn khó đi, bánh xe vận pháo đều lún sâu trong bùn, phá hủy bánh xe kéo cũng khó mà kéo đi. Bận rộn hơn nửa ngày, chỉ kéo đi được mấy mét. Nghiêm Kỳ lại cho chiến thuyền đi ngược dòng, chống lại dòng nước chảy xiết tiến về phía này, muốn kéo pháo hỏa đến gần bờ sông để lên thuyền. Nhưng Trường Giang đang dâng nước, làm sao dễ dàng ngược dòng đi thuyền. Người chèo thuyền và thủy binh điên cuồng chèo, vất vả lắm mới tiến lên được một đoạn, hơi thả lỏng, chiến thuyền liền trôi ngược lại. Nghiêm Kỳ bất lực, đoạt được pháo hỏa của địch, nhưng căn bản không có cách nào chở đi. Hắn chỉ có thể hạ lệnh, kéo xuống nước. Lại chỉ vào đạn pháo và thùng thuốc nổ, toàn bộ dọn đi ném xuống nước. Đạn pháo và thùng thuốc nổ, lần lượt bị ném xuống nước. Nhưng pháo hỏa lại rất phiền toái, dù đã kéo đến bờ sông, nhưng nếu muốn dìm xuống sông, đoạn cuối không thể kéo đi. Trừ phi người đứng trong nước sông, nhất định phải dựa vào nhân lực đẩy xuống nước. Nói thật, dù dìm xuống sông cũng không quan trọng, nước sông ở đây rất nông. Đợi thủy vị hạ xuống, lại phái người vớt lên là được. Nghiêm Kỳ đang vật lộn với pháo hỏa, Lý Hoán đang dẫn sở quân tiến công doanh trại. Trần Tử Cánh hơn 1.000 kỵ binh, tuy không thể phi ngựa, nhưng ai nấy đều có vũ khí tinh xảo. Đặc biệt là 80 trọng kỵ, đều tạm thời chuyển thành bộ binh hạng nặng. Khi sở quân công trại, phòng tuyến dân phu tràn ngập nguy hiểm, 80 bộ binh hạng nặng lại phản công ra ngoài. Có chiến mã nhưng không thể dùng, Trần Tử Cánh tức đến sôi máu, hai tay không ngừng đâm thương. 80 người mặc giáp trụ bao phủ toàn thân, đầu đội mũ sắt, mắt và miệng có ba lỗ, dẫm lên vũng bùn chậm rãi tiến về phía trước. Chỉ có giáp nhẹ Sở Quân, dù có vung đao múa thương thế nào, cũng không thể làm bị thương bọn họ. Càng đánh càng hoảng sợ, rất nhanh đã bị đột phá trận hình. Là Hắc Ma Vương Ma Binh. Có Sở Quân nhìn thấy mặt nạ đáng sợ, bỗng nhiên nhớ tới truyền thuyết Ma Ni Giáo. Ma Ni Giáo chủ thần đương nhiên là Minh Tôn, còn vai ác là Hắc Ma Vương. Giáo nghĩa dung hợp Hỏa Giáo, Phật Giáo và A Giáo, có thiện ác nhị nguyên luận tông giáo quan. Quang Minh đại diện cho thiện, Hắc Ám đại diện cho ác, Quang Minh tất sẽ chiến thắng Hắc Ám. Bọn ác ma ẩn náu trong ám giới, không ngừng ăn mòn nhân gian, dẫn đến thế giới này thiện ác hỗn loạn. Thậm chí tổ tiên loài người chính là do Hắc Ma Vương khiến đám ác ma sinh ra. Bởi vì loài người là con cháu của ác ma, cho nên Minh Tôn mới điều động sứ giả Quang Minh đến nhân gian để cứu rỗi linh hồn loài người. Ma binh, ma binh. Tiếng la tương tự không ngừng, những Sở Quân này phần lớn đều là tín đồ, thành kính mà ngu muội. Sau khi cực độ sợ hãi, bọn họ tin chắc trọng giáp bộ binh là ma binh, bộ dáng đáng sợ trên mũ trụ không phải ma quỷ thì là gì? Theo bộ binh hạng nặng đột phá, Sở Quân tiếp chiến với bộ binh hạng nặng, càng ngày càng nhiều bắt đầu quay người bỏ chạy tán loạn. Thậm chí có một số ít Sở Quân nhớ lại con người là đời sau của ác ma, lâm trận sinh ra tín ngưỡng chuyển đổi kỳ diệu, bọn họ vứt bỏ binh khí quỳ trên mặt đất, ma binh tổ tông, ta là con cháu của ngươi. Cầu xin ngươi đừng giết ta, sau này ta không tin Minh Tôn, ta chỉ tin Hắc Ma Vương lão gia. Hắc Ma Vương tín ngưỡng kim tổ tông sùng bái. Vứt bỏ vũ khí, quỳ xuống đất đầu hàng, đám bộ binh hạng nặng cũng không tiếp tục công kích, bởi vì còn có nhiều kẻ địch hơn cần đối phó. Thấy tin Hắc Ma Vương có thể sống sót, càng ngày càng nhiều Sở Quân quỳ xuống đất. Giờ khắc này, bọn hắn sùng bái Hắc Ma Vương vô cùng, đó là tổ tiên của ma quỷ. Hoàng đế A80 bộ binh hạng nặng đánh tan trận hình Sở Quân, nhưng phòng tuyến dân phu cũng bị công phá. Đại lượng dân phu tan vỡ bỏ chạy, Sở Quân thì gầm thét truy sát, hai bên dẫm lên vũng bùn lầy lội xông lên. Thổi hiệu, đừng truy nữa, quay lại vây giết cánh quân địch. Tướng lĩnh Sở Quân cũng có người hiểu chuyện, truy sát đám tàn binh có ích lợi gì, việc cấp bách là phối hợp với quân đội bạn, hai mặt giáp công đám địch nhân còn đang chiến đấu. Rất nhanh, mấy ngàn dân phu toàn bại. Chỉ còn lại pháo binh, kỵ binh, kỵ binh tùy tùng còn đang chiến đấu, sau khi thương vong hơn trăm người, dần dần có lại thành một vòng tròn trận, bất luận Sở Quân tiến công thế nào cũng không thể phá vỡ. 80 bộ binh hạng nặng vẫn còn đang khuếch trương chiến quả, trên đường tiến công đánh đâu thắng đó, những Sở Quân kia hoặc là bỏ chạy, hoặc là quỳ xuống đất cầu xin ma binh tha thứ. Nghiêm Kỳ vốn đang phân cao thấp với hỏa pháo, thấy tình thế không ổn lập tức từ bỏ, mang theo đội dự bị tới gia nhập chiến đấu. Nhưng 80 bộ binh hạng nặng phối hợp với quân đội bạn, đối với địch nhân cục bộ tiến hành hai mặt giáp công, trực tiếp khiến Sở Quân đại bại bỏ chạy. Khi Nghiêm Kỳ đến ứng cứu, Sở Quân cơ hồ đã tan rã, coi như hắn đến kịp thời cũng vô dụng, 80 cái bình sắt đầu không phải bọn hắn có thể đối phó, nhất định phải dùng trọng nỏ, trọng tiễn hoặc cung khí mới có thể phá trận. Nghiêm Kỳ bị đám tàn binh lôi kéo chạy trốn xuống hạ du, nơi đó có chiến thuyền neo đậu chờ đợi. Trần Tử Cánh hạ lệnh toàn quân truy sát, nhưng 80 bộ binh hạng nặng lại hành động chậm chạp, không cách nào tham gia truy kích đám tàn binh. Trong trận chiến này, dân phu chết nhiều nhất. Sau khi thương vong 200-300 người, mấy ngàn dân phu liền hoàn toàn sụp đổ. Toàn quân đều truy kích ra ngoài, không có tùy tùng giúp gỡ giáp, đám bộ binh hạng nặng chỉ có thể giúp đỡ lẫn nhau, cũng có người trực tiếp tự mình cởi giáp. Khi Trần Tử Cánh cởi giáp xong đuổi đến bờ sông, rất nhiều Sở Quân đã lên thuyền, những kẻ không kịp lên thuyền đều bị đuổi xuống nước. Với tốc độ dòng chảy này, Sở Quân dù có thủy tính tốt đến mấy, đoán chừng có thể sống sót cũng không nhiều. Nghiêm Kỳ mang theo tàn quân ngồi thuyền sang sông, toàn bộ bị cuốn đến hạ du lên bờ. Đội quân hơn 1.000 Sở Quân trấn giữ doanh trại, cùng lương thảo trong doanh trại, hắn tạm thời không có cách nào đón về, chỉ có thể chờ tốc độ dòng chảy của sông giảm xuống rồi tính. Mà ở hướng Giang Thành, Hàn Thế Trung đang dẫn theo 4.000 sĩ tốt, dẫm lên con đường lầy lội dưới mưa phùn hành quân. Khôi giáp và giày đều cởi, cự thuẫn dài cũng không mang theo, hướng về doanh trại Sở Quân đánh tới chớp nhoáng. Hàn Thế Trung đương nhiên không biết chủ lực Sở Quân đã vượt sông tấn công quân đội bạn, hắn chỉ biết là ngày mưa đường trơn, quân địch phần lớn không phòng bị, dạ tập có tỷ lệ thành công cực lớn. Đêm thứ hai, mưa phùn đã tạnh, nhưng mực nước sông vẫn đang dâng lên. Hàn Thế Trung tập kích trại địch, hơn 1.000 quân Sở Quân trấn giữ sĩ khí thấp mị, hoảng loạn dưới tình thế đó toàn bộ bỏ chạy. Nhưng trốn cũng không thoát, chạy đến bờ sông nhau nhau dừng lại, trong tuyệt vọng lựa chọn đầu hàng. Nghiêm Kỳ nhìn cờ xí quân địch bên kia bờ, cả người đều lâm vào trạng thái tinh thần hoảng hốt. Hắn còn chưa trưởng thành, cũng không phải lão tướng đầu nhập vào Nhạc Phi, chỉ là một tên thủ lĩnh khởi nghĩa hơn nửa năm, không ngừng đánh thuận gió cầm tân mà thôi. Dưới tình trạng này, lại còn gặp phải lão lính dày dạn hàng thế trung. Trung tướng đúng là một kẻ thần kinh, hay nói đúng hơn là có chút cố chấp đến cuồng. Hắn còn lại 4 châu, 1 giám, 1 quân, đáng lẽ có thể hoàn toàn chiếm cứ đường Gai Hồ, kết quả lại không thèm đánh về phía nam, lại còn triệu hồi đại quân muốn cùng Chu Minh quyết chiến ở Giang Lăng. Đặc biệt là Quế Dương giám, nơi đó có Đại Phú Ngân Hố, Cộng Long Thọ Ngân Hố, Bạch Trúc Ngân Hố, Cửu Đỉnh Ngân Hố, cùng với vô số mỏ bạc nhỏ lẻ khác. Chỉ cần chiếm được Quế Dương giám, bạc trắng sẽ tự như tuyết rơi vào tay hắn. Tiếp tục đánh về phía tây, còn có Ngân Hố trên dưới rảnh. Quay đầu đánh về phía đông, lại có Duyên Thọ Ngân Hố. Một cái Giang Lăng cô độc bên ngoài, cần gì phải cứng rắn đến thế? Kỳ thực a, là vì đánh về phía nam không lại đánh nổi bên kia, đa phần đều là vùng núi, khí hậu lại có chút khác biệt, phong tục tập quán cũng khác. Cũng bởi vì mở rộng quá nhanh, lại không đủ quan lại lo việc tông giáo. Không những thu thuế rối tinh rối mù, mà thành thị cùng nông thôn cũng quản lý hỗn loạn. Gần đây chiêu mộ quân đội, vừa thiếu vũ khí lại không có tín ngưỡng, lại có nhiều du côn lưu manh lẫn vào trong đó. Thậm chí còn có một số thân sĩ thương nhân, cảm thấy không ngăn được đại quân của trung tướng, sớm đã tuyên bố đổi sang Ma Ni giáo. Sau đó, thân sĩ thương nhân dẫn theo bách tính tạo phản, thiết lập pháp đàn, tôn trung tướng là trung chủ, lại ngấm ngầm đưa tiền đút lót cho thân tín của trung tướng. Thiếu khuyết quan lại lo việc tông giáo, trung tướng thuận thế tiếp nhận loại đầu nhập này, chỉ cần đóng đủ một mức thuế định sẵn là được. Tại Hoành Châu cùng Vĩnh Châu, khắp nơi đều có những phần tử ăn ý như vậy. Chính quyền đại sở nhanh chóng mục nát, tại khu vực mới chiếm được thanh danh cực kỳ thối nát. Du côn lưu manh rung thân biến thành sĩ quan, người đoán xem bọn chúng sẽ làm gì? Thân sĩ thương nhân trở thành đầu mục tông giáo, lại đoán xem bọn chúng sẽ làm gì? Cứ lấy Lỗ Dương huyện mà nói, thân tín và quân đội mà trung tướng phái đi, chỉ chiếm lĩnh huyện thành, Tân Thành trấn cùng Giao Nguyên Ngân Hố ba khu vực. Còn những vùng nông thôn rộng lớn khác đều bị đầu mục tông giáo bản địa khống chế. Những phần tử ăn ý này thậm chí còn đánh cờ hiệu Ma Ni giáo, đánh giết lẫn nhau, thôn tính đoạt lấy địa bàn. Trung tướng cũng muốn thu nạp quyền lực, an bài một số tiểu đầu mục đến các nơi nông thôn pháp đàn làm đàn chủ. Nhưng phần tử ăn ý lại có diệu chiêu, tới một ăn mòn một, tới một đôi ăn mòn một đôi. Những kẻ đi theo trung tướng tạo phản, đa phần đều là xuất thân khốn khổ. Có thể được phái đi phía nam tiếp thu nông thôn, lại càng là hạng người không được trọng dụng, thậm chí độ trung thành cũng phải đánh dấu hỏi. Lại đưa tiền tài lại đưa nữ nhân, bọn chúng còn gánh vác được gì? Một khi đến nông thôn, chỉ vài ngày đã bị lôi kéo, xong quên hết mình đến làm gì? Mà những châu sớm nhất bị đánh chiếm, giai tầng thống trị cũng dần dần mục nát. Từ huyện thành đến nông thôn, các đầu mục tông giáo đều cho rằng mình lao khổ công cao, hưởng thụ một chút thì sao? Trung tướng dần dần mất đi quyền kiểm soát đối với cơ sở, nhưng hắn lại vừa vặn đi theo con đường cơ sở. Đối mặt với loại biến hóa này, trung tướng cũng không hề sinh lòng cảnh giác. Bởi vì tất cả mọi người đều rất nghe lời, không những nghiêm túc thi hành mệnh lệnh, mà còn ca công tụng đức với trung tướng, đại sở quốc tràn ngập một loại không khí cường thịnh giả tạo. Trung tướng đã lâu không tự mình truyền giáo, hắn là kẻ đầu tiên thoát ly khỏi cơ sở. Tại phương Nam tác chiến liên tục thất bại, trung tướng đổ lỗi cho địa hình, khí hậu và phong tục. Hắn cảm thấy rất khó để đánh về phía Nam nữa, sau này nhất định phải hướng Bắc, hướng Đông phát triển, Giang Lăng là cái chốt chặn cửa ngõ, nỗ lực lớn đến đâu cũng phải giữ vững. Đại nguyên soái, giặc sở đã theo Mân Thủy đến Hán Thủy. Nhường Tôn Lãm hảo hảo giữ vững. Chu Minh hiện tại vô cùng đau đầu, hắn dự định khống chế quy mô chiến tranh, kết quả chiến trường lại càng ngày càng lớn. Song phương đầu nhập binh lực cũng càng ngày càng nhiều. Đến mức chiến trường nhánh sông bên kia, Chu Minh cũng không còn phái thêm một đội quân nào qua. Giờ khắc này, Chu Minh rất muốn cậy mở đỉnh đầu trung tướng, nhìn xem não mạch kính của người này rốt cuộc sinh ra thế nào. Không những Giang Lăng thành sở quân càng ngày càng nhiều, mà ở xa động Đình Hồ bên kia, sở quân còn chủ động vượt qua Trường Giang, chiếm lĩnh Giám Lợi huyện, Ngọc Sa huyện cùng Miện Dương trấn. Ba khu vực này đều thuộc về trạng thái không có chính quyền. Quan viên Đại Tống sớm đã chạy trốn, Chu Minh lười biếng bỏ vào trong túi, trung tướng cũng rõ ràng chướng mắt. Như thế bị ghét bỏ, thuần túy là không có giá trị gì. Thời đại này còn chưa hình thành Hồng Hồ, hậu thế Hồng Hồ xung quanh, thậm chí là Tây Bắc, Đông Bắc, phương Bắc hơn 10 dặm, tất cả đều là đầm lầy phân bố rải rác. Nếu đến một trận đại hồng tai, phương viên hơn 10 dặm đều thành trạch quốc. Theo Giám Lợi, Ngọc Cát, Miện Dương tam địa hành chính biến hóa, liền có thể nhìn ra những nơi này thảm đến mức nào. Một hồi thăng làm huyện, một hồi hạ làm trấn, bình quân 20 năm, liền biết biến hóa một lần. Đại khái tình huống là như vậy, cái gì, huyện thành nào đó bị chìm. Vậy thì xuống làm trấn đi. Trấn nào đó lần này không bị chìm, người nơi đó miệng lưỡi thật nhiều, có thể dời huyện nha qua làm việc. Đối với Chu Minh mà nói, ngay cả giá trị quân sự cũng không có. Trường Giang bị trung tướng khống chế, Chu Minh nếu đi chiếm giám lợi huyện thành, không những không thu được mấy đồng thuế má, còn phải xuyên qua đầm lầy vận chuyển quân lương. Một khi khai chiến, quân lương tiếp tế khó khăn, còn không bằng đóng quân tại khu vực đầm lầy phía bắc. Đại quân dưới trướng Chu Minh, bây giờ để phòng bị trung tướng Bắc Thượng, chia binh trú đóng ở Tiền Giang, Hán Dương cùng Miện Dương hậu thế. Sở dĩ nói Miện Dương hậu thế là bởi vì lúc này Miện Dương trấn không ở nơi đó. Một tên gọi Trình Hồng trong quân văn thư, được xem là sứ giả đi vào Giang Lăng. Trung tướng vô cùng thoải mái tiếp kiến, hỏi, tiểu Chu tặc có lời gì muốn nói? Trình Hồng đáp, đại nguyên soái hỏi các hạ, có muốn toàn diện khai chiến không? Nếu đúng như vậy, đại nguyên soái liền điều 30 vạn đại quân trong Tứ Xuyên đến. Nếu như các hạ không có ý định toàn diện khai chiến, vậy thì xin rút lui đội quân vượt sông tuyến đông. Trung tướng cười lạnh, là ai đến trước ngoài thành Giang Lăng cướp lương? Là ai nhường thủy binh cướp sạch trấn Bạch Thủy? Là ai xuất binh công chiếm nhánh Giang Thành của ta? Trình Học nói, các hạ viết thư giảng hòa, lại chậm chạp chiếm giữ Giang Lăng, nhánh sông không muốn rời đi, đại nguyên soái tự nhiên phải có hồi đáp tương ứng. Trung tướng lại nói, nhánh sông ở phía bắc Trường Giang. Nó ở giữa Trường Giang. Trình Học nói, hoạch sông mà trị, Trường Giang tự nhiên cũng phải một phân thành hai. Lấy mặt sông Trường Giang làm chuẩn, phía bắc thuộc về ta, phía nam thuộc về các hạ. Như thế mà tính, nhánh sông chính là huyện thành của ta. Trung tướng tức giận đến bật cười, khá lắm, miệng lưỡi sắc bén, đầu to khăn. Trình Học biểu lộ nghiêm túc nói, đại nguyên soái chỉ hỏi một câu, có muốn toàn diện khai chiến không? Trong vòng 10 ngày, sở quân vượt sông tuyến đông còn không rút lui, xin các hạ tự gánh chịu mọi hậu quả. Cáo từ. Sứ giả đi rồi, trung tướng một mình lâm vào trầm tư. Hắn hiện tại rất mờ mịt, không biết nên phát triển về hướng nào. Đi về phía nam không đánh nổi, hướng tây cũng đã thử, vẫn như cũ không đánh nổi. Hắn cho rằng chủ yếu là do địa hình, địa bàn Đại Tống dễ thủ khó công, thân sĩ cũng nô nức mộ tập hương binh, đã không còn là cục diện hắn có thể tùy tiện công thành đoạt đất. Ngược lại là đánh về phía bắc tốt nhất, thủy quân của hắn chiếm ưu thế, còn có Giang Lăng cái chốt chặn cửa ngõ này. Chu Minh quân đội mặc dù cường hãn nhưng sớm muộn gì cũng phải đánh trận, không bằng cứ so chiêu một chút. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Thật sự muốn toàn diện khai chiến sao? Vạn nhất chiến bại, Chu tặc thừa cơ dứt qua sông thì phải làm sao? Chu Minh đang câu giờ, bằng không hắn đã không hứng thú phái sứ giả đi thương lượng. Chỉ cần tốc chiến tốc thắng, sớm một chút đánh hạ Giang Lăng, lại mang xuống quân lương khó mà cung ứng. Bạch Sùng Võ hiện tại quản lý quân lương điều hành, thuần túy đứng ở góc độ hậu cần mà đề nghị. Tiền Sâm đã làm quan văn rồi, trước mắt không còn nằm trong sổ sách của Chu Minh. Vương Bẩm lại nói, năm nay Trường Giang mùa mưa đến sớm, đã hạ mấy trận. Ngoài thành lầy lội không chịu nổi, không những kỵ binh khó mà lao vụt, hơn nữa bất lợi cho bộ quân công thành. Chỉ cần đợi đến thời tiết tạnh, mặt đất khô ráo một chút rồi mới tiến đánh Giang Lăng. Trương Thang cũng nói, thiên thời như thế, không thể nghịch thiên mà đi. Vi phạm thiên thời, ắt sẽ chút lấy đại bại. Vương Nguyên đi theo khuyên can. Chu Minh hai tướng khó xử, bởi vì mực nước Trường Giang tăng vọt, lương thảo thuộc trung đã đình chỉ vận chuyển. Hán trung bên kia không có mưa, nhưng diện tích trồng lúa mạch rất nhỏ, hạ lương căn bản là không thu hoạch được bao nhiêu, nhất định phải đợi đến mùa thu hoạch lúa mới có lương thực. Năm nay, mưa ở lưu vực sông Giang quá nhiều, lại đến sớm hơn dự kiến, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của Chu Minh. Cân nhắc trái phải, Chu Minh bất đắc dĩ ra lệnh, rút quân. Không biết đến bao giờ mưa mới tạnh, đại quân ở ngoài chỉ hao tổn lương thảo. Hàng Thế Trung, người dẫn quân ở lại, tiếp tục đóng quân ở nhánh sông. Bộ đội tuyến đông cũng ở lại, đường thủy vận lương sẽ không tiêu hao quá nhiều. Chủ lực rút về Kinh Môn và Đương Dương, chờ thu hoạch lúa xong sẽ xuôi nam đánh Giang Lăng. Mưa này không phải ngày nào cũng đổ, nhưng mỗi lần đến thì mặt đất còn chưa kịp khô ráo đã lại ướt sũng. Công thành lúc, việc đào đắp rất khó tiến hành, hỏa pháo, súng kíp coi như kéo về, thời tiết này thuốc nổ cũng không ổn định. Pháo xe bắn đá còn có thể dùng, nhưng nếu quân địch ra khỏi thành phá hoại, kỵ binh cũng khó phát huy ưu thế cơ động, chỉ có thể điều bộ binh lên tiếp chiến. Còn nữa, sông Hộ Thành Giang Lăng trực tiếp thông với Trường Giang, mực nước dâng lên cùng một chỗ. Lấp đầy sông Hộ Thành là không thể, chỉ có thể dựng cầu nổi để qua, quân địch nếu canh giữ ở bờ bên kia, qua sông Hộ Thành sẽ chịu tổn thất nặng nề. Mà khi tạnh mưa, có thể đắp lũy đất, chiếm cao điểm áp chế quân địch bờ bên kia, hổ tồn pháo cũng có thể oanh kích, giảm thiểu thương vong. Mặt khác, nếu mưa vẫn không dứt, nước Trường Giang có thể tràn vào khu dân cư bên ngoài thành, Chu Minh phải tác chiến kiểu nước chảy đăng thành. Không cần phải nói nhiều. Chu Minh hạ lệnh rút quân, để lại hai cánh quân tinh nhuệ Đoạn Hậu, toàn quân lục tục rời khỏi doanh trại. Đúng lúc này, bộ đội Đoạn Hậu phái người đến báo, quân địch ra khỏi thành, mấy cửa thành đều mở hết. Giang Lăng thành, ba mặt tường thành phía bắc, bảy cửa thành cùng mở, vô số quân sở ào ra. Chu Minh tự mình đến xem xét, dùng kính viễn vọng quan sát một hồi, không nhịn được lẩm bẩm, họ Chung điên rồi. Không thủ thành kiên cố, lại dám ra khỏi thành tác chiến. Chung tướng không điên, ngược lại là sau khi suy tính kỹ càng, đã quyết định đại chiến ở giã ngoại. Hắn biết sớm muộn gì cũng phải có một trận chiến với Chu Minh, muốn tạm thời không đánh cũng được, chỉ cần giao Giang Lăng thành ra. Chu Minh chiếm Giang Lăng, sang năm tất nhiên được một tấc lại muốn tiến một thước, sẽ cho quân đội Quỳ Châu đánh Nghi Đô và Trường Dương. Bởi vì chỉ có đánh hạ Nghi Đô, lương thực và quân đội Tứ Xuyên mới dám yên tâm tiến về phía đông. Nghi Đô, nhánh sông Giang Đô không có, thì quân Nhu ở đâu? Quân Nhu e rằng cũng không giữ được bao lâu. Chi bằng thừa dịp mùa mưa lầy lội, không khí ẩm ướt, kỵ binh của Chu Minh khó phát huy tác dụng, súng đạn e rằng cũng khó sử dụng, hơn nữa binh lực của mình lại đông hơn, nắm bắt thời cơ này đánh một trận quyết chiến. Địch nhân có mạnh hơn, cũng phải đối mặt, không thể cả đời cứ trốn trong thành phòng thủ. Thời Nam Tống chống Mông Cổ, Giang Lăng và Tương Dương cùng nhau được gọi là kinh tương phòng tuyến. Người ta thường nói, thủ thành tất phải thủ tướng, nhưng thực tế, Tương Dương có mất, Giang Lăng vẫn có thể tiếp tục phòng thủ. Bởi vì ở Nam Tống, khu vực mà đại quân Chu Minh đang đóng quân lúc này đã được người ta cố ý biến thành một hồ lớn mênh mông. Thậm chí còn là hồ lớn quần tụ, gọi là Kinh Châu Tam Hải. Ban đầu, chính quyền Tôn Ngô vì ngăn cản Tào Ngụy đã dẫn nước từ Chương Thủy vào vùng trũng phía Bắc Kinh. Sau đó, đại tướng Lục Kháng của Tôn Ngô đã ra lệnh cho tướng sĩ xây dựng đập để chứa nước, nhằm chống lại đại quân Tây Tấn xuôi Nam, từ đó hình thành Bắc Hải ở phía Bắc Giang Lăng. Vài trăm năm sau, hễ là vương triều thống nhất, đều sẽ vây hồ tạo ruộng, chiếm đoạt Kinh Châu Tam Hải, bởi vì bản thân nó vốn là do con người dẫn nước mà thành. Thời Ngũ Đại, Cao Bảo Dung Hòa hoãn ngăn cản Hậu Chu, một lần nữa xây đập dẫn nước, mở rộng Bắc Hải, Triệu Khuôn giận buộc Cao Bảo Dung phải quyết định số phận của Bắc Hải. Kinh tương hoang vắng làm sao mà có được? Giang Lăng, Kinh Châu Tam Hải chiếm vị trí thứ nhất, Hồng Hồ và khu đầm lầy xung quanh chiếm vị trí thứ nhất, khu đầm lầy phía bắc nhánh sông chiếm vị trí thứ nhất. Không có triều đình hệ thống sử trị thủy lợi, không có triều đình di dân khai khẩn quy mô lớn, chỉ dựa vào dân gian khai hoang thì rất khó có hiệu quả. Dân chúng khai hoang 20 năm, một trận đại hồng thủy liền cuốn trôi tất cả. Toàn bộ Bắc Tống, nhiều năm liền tập trung sức lực, miễn cưỡng khôi phục hơn phân nửa Tam Hải thành đất màu mỡ. Đến thời Nam Tống, để chống Mông Cổ, lại một lần nữa dẫn nước xây đập, lại biến phía Bắc Giang Lăng thành hồ đầm. Mảnh đất này có thể dùng Thương Hải Tan Điền để hình dung. Trung tướng nếu cẩn thận đọc sách sử, phương án tốt nhất là tự thủ nhánh sông, đóng trọng binh, nạo vét Chương Giang. Lại dùng thủy sư khống chế đường sông, đào mương đắp đập, tái tạo Tam Hải, trực tiếp nhấn chìm phía Bắc Giang Lăng, cho dù quân đội Chu Minh có mạnh đến đâu cũng không thể vượt qua. Giờ phút này, đại quân Chu Minh dần dần rút về doanh trại. Dựa vào doanh trại quân đội, bày ra chủ soái đại trận. Đây là trận pháp mà hai triều Tống Minh thường dùng, các quan văn thống soái càng ưa thích, bởi vì nó vừa ổn thỏa lại vừa hiệu quả. Chỉ cần không làm bừa, trận pháp sẽ không có vấn đề. Chu Minh ở vùng đất mới chiếm có 3 vạn đại quân, lại huấn luyện 6.000 dân binh, giao cho Hàn tướng thống lĩnh. Hiện tại, dân binh của Hàn Thế Trung ở hướng nhánh sông, Trương Quảng Đạo mang binh thủ Hán Dương, Tôn Lãm mang binh thủ Hậu Thế Miện Dương. Chiến trường Giang Lăng chỉ có hơn 2 vạn người, do Chu Minh tự mình chỉ huy. Dân phu đang từng chút một vận lương trở về, xuyên qua thông đạo phía sau đại trận. Càng nhiều dân phu mang theo lương thực tiếp tục rút lui về phía sau, nhanh chóng rời xa khu vực gần chiến trường. Kỵ binh của Trần Tử Cánh, hỏa pháo của Hoa Vinh đã toàn bộ quy phục dưới trướng Chu Minh. Nhưng giống như kỵ binh của Đặng Xuân, rất khó xung phong, xung quanh đều là vùng trũng, mưa dài ngày biến thành lầy lội không thể chịu nổi. 18 môn hỏa pháo vẫn còn ở bờ bắc nhánh Giang, quân sở không thể nhấn chìm, cũng không biết nên phá hủy như thế nào. Bọn chúng thậm chí còn không mang theo chù y sắt, làm sao có thể đập nát thân pháo? Cũng chỉ có thể kéo lê, nước bùn đã chặn đứng cửa vào, sau đó còn phải từ từ dọn dẹp. Trên trận địa chủ soái, Hoa Vinh cùng với hơn 10 lính súng kíp dưới trướng, ngồi vây quanh một chỗ, bắt đầu hong khô thuốc nổ. Hành động này rất nguy hiểm, bọn họ không dám làm quá nhiều, chỉ có thể tạm thời hong khô để bắn 2-3 phát là đủ rồi. Mấy ngày liền mưa, ngay cả củi cũng ẩm ướt, trong quân nấu cơm cũng không dễ dàng. Thần Cơ Doanh đã thay đổi trang bị giấy xác đạn dược, những giấy xác đó cũng trong tình trạng nửa ẩm ướt, có lẽ sau này tác chiến ở phương Bắc có thể tốt hơn một chút. Bọn họ tốn sức nhóm lửa hơn 10 đống lửa, xẻ giấy xác đổ thuốc nổ ra. Mỗi người chỉ đổ ra 3 phát, đặt trong chén đã hong khô, cũng không dám để gần ngọn lửa. Bầu trời nhiều mây, không có mưa, nhưng lúc nào cũng có thể mưa. Chu Minh đã bố trí xong đại trận, mà ở nơi xa hơn, quân sở vẫn đang bày trận. Trung tướng không biết thương xót sức dân, dân chúng ở vùng đất trọng yếu, rất nhiều người là nửa binh nửa dân, tùy thời có thể kéo ra tác chiến. Nhưng sức chiến đấu đáng lo. Áo giáp phần lớn là vải vóc khảm trúc phiến, dùng trúc cứng cáp dày đặc, hong khô rồi chế thành giáp phiến, giống như giáp gỗ bắt đầu mặc, may vào vải vóc chắc chắn. Một số ít bộ đội tinh nhuệ thì dùng sắt hoặc trúc phiến xuyên vào da thuộc. Trong thành Giang Lăng, chùng tướng đóng quân đến 5 vạn. Bất kể sau này phát triển về hướng nào, hắn đều phải giữ vững Giang Lăng trước, tốt nhất là đánh tan đại quân Chu Minh. Nếu không ở tuyến sông Gai, chùng tướng vĩnh viễn phải chia binh thủ thành ở vùng ven sông, căn bản không dám toàn lực xuôi nam hoặc hiện diện ở phương đông. Chỉ cần đánh bại Chu Minh, 5 vạn người này có thể làm bộ đội cơ động, có thể mang đến tiến công Quế Dương, cướp đoạt mỏ bạc, cũng có thể kéo đi tiến công Cửu Giang, chiếm đoạt Giang Tây. Chu Minh dùng kính viễn vọng quan sát địch tình, đại quân của trung tướng khi kết trận, không những toàn quân rối loạn, mà các bộ phận liên kết cũng dị thường hỗn loạn. Lúc này, nếu có thể sử dụng kỵ binh, Chu Minh có lòng tin sẽ đánh tan đối phương trong một trận. Đáng tiếc khoảng cách quá xa, đường lại lầy lội, không những kỵ binh không xông lên được, bộ binh đi qua cũng phải mất hơn nửa ngày. Trung tướng chậm chạp chỉnh đốn quân đội xong, lại di chuyển về phía trước một đoạn, lại lần nữa chỉnh đội. Tiếp theo không lập tức tiến công, mà khiêng ra bình di pháo tiến hành lắp ráp. Khi hắn tạo phản, theo Vương Bẩm trên chiến thuyền, đã lấy được một số bàn máy nỏ và hồi hồi pháo cỡ nhỏ. Bàn máy nỏ và cung tên trong thời tiết mưa dầm ẩm ướt không thể sử dụng. Không phải dây cung biến mềm, mà là cung nhựa cây biến không vững chắc, qua mùa mưa nhất định phải làm lại nhựa cây. Bánh xe bình di pháo sẽ lún vào vũng bùn, không thể di chuyển toàn bộ, chỉ có thể tháo ra khiêng đi lắp ráp. Chu Minh đương nhiên cũng có món đồ chơi này, hai quân giao chiến vừa bắt đầu, chính là đại lượng bình di pháo đối quanh. Cùng lúc đó, trung tướng phái hai cánh mỗi bên một vạn đại quân, chậm rãi bao vây xung quanh đại trận Chu Minh, hắn muốn dựa vào ưu thế binh lực, rõ ràng làm ba mặt vây công. Quân địch nghiêm trận thì cờ nhất loạn, quân Dung không ngay ngắn, hiệu lệnh trì trệ. Vương Bẩm dùng kính viễn vọng cẩn thận quan sát nói. Vương Uyên phỏng đoán, Trần Tử Cánh và Hàng Thế Trung ở bên kia nhánh sông, đánh bại chính là nghiêm trận, lý trận. Trước mắt những quân địch nghiêm trận đó, có thể là một lần nữa chỉnh biên, thậm chí có thể là tân binh nhập ngũ không lâu. Trương Thang thì nói, chúng ta chỉ hiểu thời tiết mưa dầm lầy lội, kỵ binh, súng đạn, cung tiễn của quân ta không tiện phát tác, lại không biết Uyên Ương trận chiến lực tăng gấp bội. Mặc kệ hắn là tinh nhuệ hay tân binh, gặp phải Uyên Ương trận đều như thế. Uyên Ương trận đương nhiên không thể trống rỗng đề cao chiến lực, nhưng đường trơn trượt lầy lội, tốc độ di chuyển của quân sở chậm chạp. Mà Uyên Ương trận chỉ cần cố thủ đối mặt địch nhân di chuyển chậm chạp, có thể ung dung không vội kết trận giết địch, đánh nhau ngược lại so với tình huống bình thường thoải mái hơn. Bình di pháo đối quanh gần 40 phút, pháo chiến cuối cùng kết thúc. Không phải song phương xe bắn đá toàn bộ bị đập nát, mà là đạn đá của trung tướng tiêu hao sạch sẽ, bên này Chu Minh đạn đá ngược lại còn lại không ít. Quân sở ba mặt chậm rãi tiến lên, pháo xe Chu Minh tiếp tục ném bom. Hai cổ quân sở ở phía trước, lần lượt bị đạn đá đánh trúng, bất luận quan tướng cổ vũ sĩ khí như thế nào, đều lộ ra hành động bối rối bất an, trì trệ, thậm chí có binh lính quay đầu bỏ chạy. Trung tướng tức giận, tự mình hạ lệnh xử tử binh lính đào ngũ, lúc này mới một lần nữa chỉnh đội hướng về phía trước di chuyển. Quân địch dần dần tiếp cận, pháo xe Chu Minh toàn bộ rút về. Chủ tướng quân sở chính diện là Chu Nghĩa, vị lão huynh này là bào đệ của trung tướng, không những làm thừa tướng đại sở quốc, tháng trước còn được tấn phong là thuộc vương. Vương hiệu như vậy, ai cũng biết là buồn nôn. Chỉ huy hai cánh quân sở, theo thứ tự là Hạ Thành và Hoàng Tá. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Ở một thời không khác, Hạ Thành cận kề cái chết không hàng, Hoàng Tá thì đầu nhập vào Nhạc Phi. Những tướng lĩnh khác đầu nhập vào Nhạc Phi, như Dương Khâm, Lưu Hoành, Kim Tông, Lưu Sân, Nghiêm Kỳ Chờ, giờ phút này có một nửa đều ở chiến trường Giang Lăng. Bọn họ là bộ phận quan trọng tạo thành Nhạc Gia quân, bọn họ cải tiến chiến thuyền và chiến pháp thủy quân, càng là ảnh hưởng đến toàn bộ thủy quân Nam Tống và Nguyên Triều. Thậm chí ngay cả thủy quân Chu Nguyên Chương và Trần Hữu Lượng cũng tàn trữ những phương thức chiến đấu của những người này. Sở quân di động, trung tướng lại phái Dương Khâm, Kim Tông, đem 5.000 quân tập trung hỏa lực vào giữa tiền quân và hai cánh. Bọn chúng là đội dự bị cơ động, chuyên đi cứu viện khi quân bạn gặp bất ổn. Trung tướng đoán chừng đã đọc qua võ kinh tổng yếu, hơn nữa còn biết biến báo, đem phòng thủ hình tẩn trận sơ lược biến hóa để tiến công. Bài binh bố trận không có vấn đề gì, đáng tiếc không chú trọng luyện binh, hoặc nói là không có thời gian luyện binh. Miễn cưỡng sắp xếp trận hình, hiểu rõ hiệu lệnh, liền kéo quân đi đánh trận, vài trận thực chiến sau, kẻ sống sót chính là tinh nhuệ. Doanh trại quân đội của Chu Minh chỉ có tường trại, không đào hào, xây dựng hàng rào. Đây là vì hắn không muốn dựa vào doanh trại phòng ngự, chỉ mong trung tướng chủ động đến tiến công. Nếu thật sắp đặt chiến hào cùng hàng rào, trận giả chiến này căn bản không thể đánh, Trung tướng đầu óc có vấn đề mới đi tiến công doanh trại kiên cố. Trong sắt vẫn phải vung ra, lẫn trong bùn lầy nên khó phân biệt. Khi sở quân tiếp cận doanh trại, lũ lượt phát ra tiếng kêu thảm thiết lẻ tẻ. Lao. Khiên mây tay cùng bài đao dài tiêu thương đồng loạt xuất kích, sở quân nhau nhau nâng thuẫn đỡ đòn. Tiến lại gần hơn, các tiểu đội trưởng bắt đầu bắn tên. Cung tiễn còn dùng được, nhưng không thể kéo căng, cung nỏ bằng gỗ bị ẩm không chắc chắn, dùng sức quá mạnh sẽ hỏng. Nói thật, trúc phiến xuyên thành giáp trụ, vẫn có thể hữu hiệu phòng ngự tên. Vượt qua tiêu thương cùng cung tiễn, một tuyến chỉ huy sở quân tướng lĩnh đại hỉ, bởi vì địch nhân không dựa vào tường trại phòng ngự, bọn chúng có thể dễ dàng đánh sập tường trại hơn. Đây đương nhiên là cố ý, Uyên Ương trận ngại tường trại quá vướng víu, lan tiễn cùng thang ba đều không tiện hoạt động. Oanh! Hàng rào gỗ cùng tường trại các nơi, nhào nhào bị sở quân đánh sập. Bọn chúng dẫm lên hàng rào xông về phía trước, dường như thấy được thắng lợi, đối diện lại là rừng lan tiễn. Binh lực của trung tướng gấp 2,5 lần Chu Minh, nhưng không thể toàn bộ đầu nhập chiến đấu, chính diện đụng độ binh lực gần 1-1. Hà Thành và Hoàng Tá thấy chiến đấu căng thẳng, lập tức điều động đội quân dự bị đến hậu quân của Chu Minh. Vô số tiểu đội Uyên Ương kết trận thành đại trận, trước khi chiến đấu, bọn chúng đã nhận quân lệnh, khi địch nhân chưa tan tác, cứ bất động. Kể cả địch nhân ngã sắp mặt, cũng mặc kệ, cứ tại chỗ kết trận chém giết. Vũng bùn trơn trượt, tiết kiệm thể lực. Toàn bộ chiến trường dường như dừng lại, đại quân Chu Minh sừng sững bất động. Thời gian trôi qua, ngược lại sở quân bắt đầu bất ổn, không ngừng điều đội dự bị đi tiếp ứng. Tướng nước Sở Hà Thành thậm chí mang theo thân binh, quấn đến hậu quân Chu Minh chém giết. Kẻ này mặc thiết giáp, di chuyển rất tốn sức, nhưng đánh nhau lại dũng mãnh, xông qua bùn lầy chém giết trong bụi lan tiễn, rất nhanh đã bị một chiếc thang ba đánh ngã. Hà Thành ngã sắp mặt được thân binh kéo lui, nghĩa quân bên này lại không truy sát địch tướng, vẫn giữ vững trận hình phòng ngự. Ba mặt vây kín, đã biến thành tứ phía tiến công. Đánh lâu không có kết quả, trung tướng càng thêm lo lắng, tự mình nổi trống trợ uy. Binh lực của hắn nhiều hơn nữa cũng vô ích, đại lượng bộ đội đến ngoài vòng, căn bản không thể nghênh chiến. Đại trận chủ soái cũng có thông đạo, một ít sở quân đi tiến công những thông đạo kia, lại bị cự mã, xe vận lương chặn lại. Khó khăn lắm mới đẩy ra chướng ngại vật, lập tức rơi vào kỵ binh xung kích. Chiến trường là doanh trại Chu Minh, mấy chỗ thông đạo mặt đường cũng sớm đã vác thổ nền vững chắc. Đặc biệt là 80 kỵ binh hạng nặng, bọn chúng không thể công kích bên ngoài doanh trại, nhưng lại có thể hoạt động trong mấy chỗ thông đạo. Dù công kích khoảng cách rất ngắn, nhưng xung kích quân địch đã đủ rồi. Trên đài cao trung tâm lũy, Vương Bẩm giơ kính viễn vọng nói, không sai biệt lắm. Chu Minh giơ tay lên, lính liên lạc lập tức vung cờ hiệu. Cổ Ba, Thạch Bưu mang theo 3.000 thân vệ, toàn bộ mặc bước nhân giáp loại đầu bằng sắt, bọn chúng mỗi người lĩnh 1.500 bộ binh hạng nặng, phân biệt xuyên qua một chỗ thông đạo giết ra. Trần Tử Cánh 80 kỵ binh hạng nặng, cũng bỏ ngựa dẫn tùy tùng, từ một chỗ thông đạo khác xuyên qua. Hoa Vinh dẫn 500 súng kiếp thủ, đi theo sau Trần Tử Cánh, Hồng Khô thuốc nổ đầy đủ thả 2-3 thương. Bệ hạ, cứ tiếp tục thế này không phải là cách, trận địa giặc quá cứng, không thể nào công phá. Người lên tiếng là Cao Lão Hổ, ở địa bàn của trung tướng hiện tại, hắn đánh hạ được 1/7. Trung tướng cũng sốt ruột, nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo, quân ta binh hùng tướng mạnh, nếu một đội bất ổn, sẽ có đội khác tiếp ứng, có thể cầm cự lâu dài. Quân địch binh ít tướng yếu, một đội tan rã, cả bàn đều thua. Cứ thế này, quân ta tất thắng. Cao Lão Hổ nói, các tướng lĩnh phái binh đến báo, thiết giáp thân vệ của tiểu Chu Tặc vẫn chưa xuất động, cũng không biết muốn từ hướng nào đánh ra, ta cùng anh em e rằng không kịp thời cứu viện. Lúc trước khi đàm phán, thân vệ của Chu Minh đã lộ diện, tăng lượng cũng từng xuất hiện, tướng lĩnh nước Sở rất kiên kỵ điều này, trung tướng đã chuẩn bị vũ khí bí mật. Cao Lão Hổ và đội quân của anh Tuyên chính là át chủ bài của trung tướng. Binh lính dưới trướng Cao Lão Hổ có mấy trăm người sử dụng trường thương, loại vừa mảnh vừa dài, đầu thương sắc bén. Có thể đâm thủng trọng giáp, nhưng thép tinh không dễ kiếm, chỉ chế tạo được vài trăm cây mà thôi, số còn lại đều là gậy gỗ bọc đầu sắt cung. Bản thân anh Tuyên là một hào hiệp ở Động Đình Hồ, hắn tự mình đánh hạ hai huyện, rồi đến gia nhập đội ngũ của trung tướng. Hắn cũng chọn ra những người thân thể khỏe mạnh, biên chế lại thành một đội, toàn quân dùng vũ khí cùng tác chiến, được trung tướng giao cho nhiệm vụ chuyên đối phó với thiết giáp thân vệ của Chu Minh. Mang quân đến đầu hàng tướng lĩnh không chỉ có một hai, ví dụ như Trương Quảng lúc này đang ở Hán Dương, cùng với Trần Ngụ Tính, một tướng nước Sở đang giằng co với hắn. Trần Ngụ Tính đánh hạ hai tòa huyện thành rồi mới mang theo địa bàn và quân đội đầu nhập vào trung tướng, đã được trung tướng phong làm quận vương. Các ngươi quấn lấy hậu quân của Chu Tặc, thiết giáp binh có khả năng từ đó đi ra, bên kia quân ta binh lực yếu nhất, trung tướng lại bổ sung một câu, dặn dò, tới vị trí cấn và càn của đại trận Chu Tặc chờ chiến, nếu thiết giáp binh của Chu Tặc từ hai bên trái phải quân đánh ra, các ngươi cũng có thể nhanh chóng ứng phó. Rõ. Cao Lão Hổ và anh Tuyên lập tức dẫn binh quấn hướng mục tiêu. Ác chiến vẫn tiếp diễn, sĩ khí của quân Sở ngày càng xuống thấp. Không ngừng có đội dự bị, xuyên qua các thông đạo giữa các đội, đến viện trợ cho những đội quân đang chao đảo. Cung Bân lúc này hai tay đều mỏi như, máy móc lặp đi lặp lại động tác đâm chém. Hắn là một trong những người đi theo Chu Minh tiêu diệt Hắc Phong trại, màn binh tập kích bất ngờ vào Đại Tán Quan thất bại, bị Ngô Giới phục kích, thương vong hơn ngàn người. Việc này hắn xem là vô cùng nhục nhã, sau khi chỉnh biên, hắn luyện binh chăm chỉ hơn, cùng với binh lính vào chỗ chết thao luyện. Bởi vì quá tinh nhuệ, hiện tại đã trở thành một đội xung kích, không tự chủ được liền xông ra ngoài, phía trước hơn ngàn binh lính lọt vào vòng vây ba mặt. Dương Khâm mang theo thân binh đến cứu viện, phối hợp với đội đốc chiến, may mắn ổn định được thế trận, hiện tại đang điên cuồng tấn công vào đội xung kích của Cung Bân. Dương Yêu, còn trẻ tuổi, đi theo tộc huynh Dương Khâm xông lên, vừa tham gia chiến đấu đã bị Lan Tiễn quẹt trúng mặt. Thừa dịp Dương Khâm đẩy Lan Tiễn ra, Dương Yêu cúi người xông vào, trong nháy mắt đã bị cái cào cỏ đâm trúng bả vai, trên cổ cũng bị cứa ra một miệng máu. Bị Thang Ba đâm trở lại, Dương Yêu đành phải chống đỡ binh khí, hơn nửa năm qua học bản lĩnh hoàn toàn không phát huy được. Dương Khâm cũng thầm kêu khổ, bọn họ thuộc dòng chính của Trung tướng, nguồn mộ lính là tốt nhất, vũ khí cũng là tốt nhất. Nhưng khi thực sự đối mặt với trận uyên ương, hoàn toàn không biết nên ra tay thế nào. Đông đông đông đông. Tiếng trống phía sau vang lên, Dương Khâm biết, đó là hoàng đế Trung tướng đang tự mình đánh trống trợ chiến. Lão gia vạn tuế. Dương Khâm quyết tâm hô to. Lão gia vạn tuế. Bên cạnh thân binh cũng hô theo. Dương Khâm lại hô, Minh Tôn phù hộ. Minh Tôn phù hộ. Lão gia vạn tuế. Minh Tôn phù hộ. Càng ngày càng nhiều quân Sở hô theo, dường như được thêm buff, khí huyết dâng trào điên cuồng xông về phía trước. Thậm chí có quân Sở không quan tâm bị thương, vứt bỏ binh khí đi bắt Lan Tiễn, yểm hộ cho quân đội bạn xông lên. Không ngừng có quân Sở vượt qua Lan Tiễn và Thang Ba, hai tầng phòng ngự, sát cánh cùng nhau điên cuồng tiến lên. Hàng phía trước sĩ tốt hoàn toàn không tự chủ được, bao gồm Dương Khâm, Dương Yêu, đều bị những binh lính cuồng nhiệt lôi cuốn về phía trước. Lan Tiễn đã hoàn toàn mất tác dụng, Lan Tiễn binh rút ra yêu đao chuẩn bị chiến đấu. Cào cỏ và trường thương vẫn lặp đi lặp lại đâm chém, khiên mây tay và dài bài tay như gặp đại địch. Cung Bân hô to, thổi hiệu, ổn định trận hình. Tiếng quân hiệu vang lên, ngay sau đó là tiếng còi của các tiểu đội trưởng. Vị lão huynh này quả thực xui xẻo, lần trước tập kích bất ngờ gặp Ngô Giới mà đại bại, bây giờ lại gặp phải cuồng tín đồ của dòng chính Trung tướng. Dương Khâm trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, mấy tiếng hô vừa rồi chỉ là để khích lệ sĩ khí. Nhưng hắn xung phong đi đầu tác chiến, bị những binh lính cuồng nhiệt phía sau xô đẩy về phía trước, liên tiếp bị đâm trúng bốn thương, trong đó một thương cắm sâu vào bụng. Trường thương của địch rút ra, binh lính phía sau vẫn xông lên, Dương Khâm bị binh lính dưới trướng xô ngã, sống sờ sờ bị giẫm chết trước trận. Đội quân Sở này quả thực không sợ chết, nhưng trận hình cũng hoàn toàn hỗn loạn, thậm chí chủ tướng bỏ mình cũng không rõ, chỉ biết giơ binh khí xông về phía trước. Thương vong của bọn họ tăng gấp đôi, lại sắp công phá trận uyên ương, Lan Tiễn và Thang Ba đều mất tác dụng. Trong bộ binh, đao thuẫn thủ là khó luyện nhất. Hiện tại chỉ dựa vào đao thuẫn thủ phòng ngự, dài bài tay không thể động đậy, cắm cự thuẫn xuống đất, liều mạng gánh vác trận địa. Khiên mây tay dùng khiên tròn trái phải đỡ đòn, lặp đi lặp lại vung đao chém ra. Phía sau bọn họ, trường thương thủ liên tục đâm ra ngoài. Cung Bân không ngừng kêu khổ, nhớ tới lúc trước bị Ngô Giới vây khốn, giận dữ hét, quân rụng, quân rụng, vợ con cha mẹ đều nhìn đây. Quân rụng, quân rụng. Từng người một sĩ tốt, trong miệng hô lên hai chữ quân rụng, bọn họ có được quân rụng, liền ở hậu phương kinh môn. Quân rụng ít nhất đều có 10 mẫu, chỉ cần là binh lính tham gia bảo vệ Hán Trung, thưởng rụng không đủ 10 mẫu đều được bổ sung đủ 10 mẫu. Còn có một số thượng sĩ và sĩ quan cấp úy, quân rụng còn nhiều hơn, 15 mẫu, 20 mẫu, 30 mẫu trở lên. Mặc dù đều là đất hoang, gia nhân đang khai khẩn, lưu dân cũng đang giúp đỡ khai hoang. Đều là ruộng tốt, chỉ cần 2-3 năm, liền có thể trở nên màu mỡ. Hôm nay nếu thua, quân Sở thừa cơ chiếm lĩnh Kinh Môn, quân ruộng của bọn họ có thể dài bài tay liều chết đỡ cự thuẫn, trường thương thủ điên cuồng đâm tới. Một số khiên mây tay đã bị thương, nhưng vẫn mang thương đứng ở phía trước. Ngay cả lính lửa cũng xách đao xông lên, tùy thời chuẩn bị lấp vào chỗ trống. Cổ Ba đã dẫn binh xuyên qua thông đạo, chướng ngại vật đã được dọn sạch, lại có một đội quân Sở muốn xông vào thông đạo. 1.500 người mặc trọng giáp, xếp thành 6 cánh quân đứng ở cửa thông đạo nghênh chiến. Một số cầm trường thương, một số cầm cốt đóa. Hoàn toàn không phòng ngự, mặc cho quân Sở công kích vào khô giáp, bọn họ giơ tay bắn ra một phát rồi đâm tới, vung tay liền nện một cốt đóa xuống. Vô cùng chậm chạp, nhưng không ngừng tiến lên, quân Sở ở phía trước bị giết đến liên tục lùi về phía sau. Sau khi xông ra khỏi thông đạo, một số bộ binh hạng nặng tiếp tục tiến lên, một số thì áp sát công kích hai bên địch nhân, phối hợp với quân đội bạn hai mặt giáp công quân Sở. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A thủ phát. Những quân Sở này đã chiến đấu lâu rồi, sớm đã là nỏ mạnh hết đà, bị hai mặt giáp công, rốt cục bắt đầu sụp đổ. Cao Lão Hổ và Anh Tuyên, đội quân với thương nhọn và vũ khí cùng, lập tức đến cứu viện, bọn họ rốt cục chờ được thiết giáp đội của tiểu Chu Tặc. Nhưng mà, quân Sở bại quá nhanh. Trước hết chạy tán loạn chính là cánh quân của Trần Tử, Trần Tử dẫn theo 80 kỵ binh hạng nặng, mang theo tùy tùng bỏ ngựa theo thông đạo xông ra, mà hỏa thương thủ của Hoa Vinh bám sát phía sau. Hỏa thương thủ xen lẫn trong trọng giáp chiến sĩ, sau khi xông ra khỏi thông đạo, theo một tiếng còi vang, nhằm vào quân Sở cách đó 2-3 mét khai hỏa. Lý do gần như vậy là vì hai bên địch nhân đã xông đến trước mặt. Ban đầu toàn thân khôi giáp đã đủ đáng sợ, đối diện với hỏa thương tề xạ, càng làm cho quân Sở hồn phi phách tán. Khói lửa còn chưa tan hết, những kẻ may mắn không chết, như gặp phải Hắc Ma Vương, quay đầu bỏ chạy. Trần Tử cánh dẫn trọng giáp chiến sĩ thừa cơ xông lên, tùy tùng thì bảo vệ hỏa súng binh, tiếp tục nạp đạn. Từng đội uyên ương nhờ quân địch tháo chạy mà giải phóng, nhanh chóng phối hợp với trọng giáp chiến sĩ, đánh ngang sườn quân Sở đang giao chiến, rất nhanh tạo thành phản ứng dây chuyền trên chiến trường. Đến cuối cùng, bộ binh hạng nặng và kỵ binh hạng nặng thậm chí còn chẳng chạm được địch nhân. Bởi vì bọn chúng xuất phát chậm trễ, lại thêm đường xá lầy lội, tốc độ hành quân quá chậm, không theo kịp uyên ương đội. Ba hướng, sáu cánh quân Sở tháo chạy, tướng lĩnh phía sau vội vàng điều quân dự bị lên ứng cứu, nhưng đội dự bị cũng bị đánh tan. Cao Lão Hổ dẫn quân xông thẳng, mặc kệ địch ta, cứ đến gần là giết. Cổ Ba Ba lần ra lệnh cho bộ binh hạng nặng quay lại nghênh chiến, không thể tấn công, chỉ có thể đứng yên chờ lệnh. Cao Lão Hổ nhìn chằm chằm vào người cầm cờ bên cạnh Cổ Ba, trần trùng chân trần dẫm lên bùn lầy, xông đến gần. Hai người đều là người luyện võ, nhưng giờ phút này chẳng cần hoa chiêu gì, chỉ là đâm thương về phía đối phương. Hơn nữa đều nhằm vào ngực bụng, không đâm vào cổ họng. Gần như cùng lúc trúng thương, Cổ Ba bị nhọn thương xuyên giáp, đâm mạnh vào sườn. Đầu thương nhỏ đâm rách giáp gỗ, lực đạo suy yếu rồi mắc kẹt giữa hai xương sườn. Cao Lão Hổ thì bị đâm trúng bụng, da thịt lẫn với giáp nhẹ, hơi cản trở vũ khí, bị đâm xuyên lớp mỡ bụng, rất có khả năng đã bị thương ruột. Hai người cùng lúc rút thương, lại mạnh mẽ đâm ra. Lúc này Cao Lão Hổ bị thương, lực đạo không đủ, không thể đâm xuyên trọng giáp, bị Cổ Ba đâm trúng một thương vào ngực. Cao Lão Hổ dũng khí, kết hợp với quân đội thô kệch, căn bản không thể đối phó bộ binh hạng nặng, trừ phi bọn chúng cũng trang bị trọng giáp. Thạch Bưu bên kia cũng không khác biệt là bao, nhưng võ nghệ của hắn rõ ràng không bằng Anh Tuyên. Anh Tuyên là hào kiệt nổi danh nhất vùng Động Đình Hồ, tác chiến trên đất bằng không phải sở trường của hắn, hắn có thể đứng trên thuyền lớn giữa sóng gió như đi trên đất bằng. Tên này trần trùng chân trần dẫm lên bùn lầy, nhón chân lên lao vào chém giết, dường như hoàn toàn không bị địa hình ảnh hưởng. Thạch Bưu chỉ dựa vào sức mạnh mà chiến đấu, vai và cánh tay lãnh đủ mấy gậy. Phủ lấy đầu sắt trường côn, đánh cho da thịt dưới trọng giáp bầm tím, cánh tay trái của Thạch Bưu đã khó mà dùng sức. Nhưng đây dù sao cũng là chiến trận, không phải giang hồ chém giết. Thạch Bưu phối hợp với binh lính dưới trướng, liên tiếp đâm trúng Anh Tuyên hai thương. Anh Tuyên tuy dũng mãnh, nhưng bộ hạ của hắn không phải ai cũng như vậy. Hơn nữa rất nhiều người xuất thân từ giang hồ du hiệp, bọn chúng không thích bày trận, cho dù có bày trận cũng nhanh chóng tan rã, dường như thích dựa vào sức mạnh cá nhân để giết địch hơn. 1.500 bộ binh hạng nặng bày trận nghênh địch, Anh Tuyên hơn 3.000 người cầm vũ khí thô sơ chém giết. Mới đầu còn có thể đánh cho bộ binh hạng nặng bầm dập, thậm chí đánh cho bộ binh hạng nặng thổ huyết, nhưng chỉ 2-3 phút sau, những du hiệp giang hồ tan rã này đã bị bộ binh hạng nặng lợi dụng trận hình liên thủ giết lui. Đáng tiếc, bộ binh hạng nặng không thể truy kích, du hiệp nhóm kéo theo Anh Tuyên bị thương mà rút lui. Lúc này đã có 9 cánh quân Sở tháo chạy, đánh tan mấy đội dự bị, trung tướng vội vàng dẫn theo bản bộ sĩ tốt đến tham chiến. Nhưng dường như đã quá muộn, tốc độ sụp đổ của quân Sở vượt xa tốc độ cứu viện của trung tướng. Hết chương 427. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.